yêu mị chi múa. Tiểu điệp kiều quát một tiếng, lướt vào quần quận ma trong cát, mê người yêu kiều vũ động. Tứ phương ma xa, hình như thụ chi hấp dẫn, chậm rãi vây chứ tiểu bươm bướm hội tụ. Tiểu điệp như là nhìn thấy mỹ vị sơn chân hải vị, hưng phấn hấp thu ma xa. Long vẫn còn sợ hai ám giả ma đẹp trai cùng thiên mục quỷ vương phản ứng qua đến, lúc này chuyển vận ma lực, cường lực chấn áp ma xa hung uy. Mặc dù tiểu điệp có thể hấp thu ma xa, nhưng tiềm ẩn tự bạo uy lực còn là mạnh mẽ như vậy, ám giả ma đẹp trai bọn họ không được xuất thủ áp chế bạo uy. Kết cục, độc la sát chết thảm. Hiện tại, chỉ còn lại có 6 vị la sát, cách xa chênh lệch càng lớn, thắng bại rất nhanh liền có thể rốt cuộc. Mà lúc này, gấu nhỏ một thân một mình, lướt về phía chìm ảm hắc không, sắc bén mắt vàng, khắp nơi liếc nhìn, thở mắng, đáng chết. Nếu ta thần nhãn vẫn còn, một chút là có thể chính xác tìm tới ma trận vị trí. Rơi vào đường cùng, gấu nhỏ đành phải dựa vào cảm giác, chậm rãi tìm tòi. Chương 1827, thay nhau tính toán. Liên là cái này. Gấu nhỏ sừng sững hư không, mắt vàng lạnh lùng. Bất luận cái gì trận pháp, cho dù là có thể sáng tạo ra không gian độc lập, nhưng vẫn không có thoát khỏi thiên địa. Hao hết phiên tâm tư, gấu nhỏ rốt cục xác nhận ma trận đại khái phương vị. Hiện tại, được chuyện kết cục đã định, gấu nhỏ lại tránh lo âu về sau. Vướng. Gấu nhỏ lật tay chấn động, kỳ quang thoáng hiện, bách trận thần đồ hiện ra. Lúc đầu bách trận thần đồ là thụ gấu nhỏ chặt chẽ đảm bảo, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra. Lăng Thiên Vũ bọn họ bị nhốt, lại chẳng biết tại sao phương ma trận, gấu nhỏ đành phải mượn dùng bách trận thần đồ lực lượng. Phá! Gấu nhỏ hét lớn một tiếng, bạn chứa kỳ dị uy năng bách trận thần đồ, hướng phía trước hư không chìm đè xuống. Ầm ầm. Không gian chấn động, gợn sóng tàn sát bừa bãi. Đây một lần, giống như là rơi vào khoảng không. Ách! Gấu nhỏ chuẩn bị là kinh ngạc, trong lòng biết đây bách trận thần đồ lợi hại, cho dù vô pháp phá trận, nhưng ít ra cũng có thể làm cho ma trận hiện hình. Nhưng quỷ dị chính là, thậm chí ngay cả bách trận thần đồ đều đã mất đi thần hiệu. Chẳng lẽ, là ta cảm ứng sai rồi? Gấu nhỏ sai ngạc bất dĩ, sắc bén mắt vàng, lạnh lùng quét mắt, thầm nghĩ, không đúng. Nơi này tuyệt đối là có cỗ không tầm thường khí tức, vị trí này tuyệt đối không sai. Không thể. Thử một lần nữa. Dứt lời. Gấu nhỏ điều khiển bách trận thần đồ, lại lần nữa hướng phía hư không ép đi. Đáng tiếc, kết quả vẫn như cũ như thế. Cái gì chí liên ma trận đều không thể hiện hình. Đáng chết. Đến cùng là cái gì ma trận? Vậy mà như thế lợi hại. Gấu nhỏ buồn bực nộ bất dĩ, di vang tại thần giới, trận pháp chi đạo, không dám nói vô địch thiên hạ, tối thiểu cũng là thần giới một phương trận đạo cao thủ. Nhưng đến đây phàm tục đang lúc, gấu nhỏ lại trải qua bị một số cổ quái kỳ lạ ma trận cho làm khó. Đây là thần giới trận pháp quá yếu, còn là phàm tục đang lúc trận pháp mạnh lên rồi. Sắc thực nói, không phải gấu nhỏ trận pháp tạo nghệ kém. Mà là gấu nhỏ một mực tiếp xúc đều là thần giới trận pháp, phàm tục đang lúc trận pháp phức tạp quỷ dị, hoàn toàn chính xác không phải tất cả trận pháp đều có thể giải phá. Bất quá, trung quy tới nói, là tiểu gấu tu vi quá kém, không phải dùng nó trận pháp tạo nghệ, lại thêm sắc bén thần nhãn thiên phú. Chỉ cần cho một chút thời gian, cũng có thể phá giải. Rơi vào đường cùng, gấu nhỏ đành phải dùng thân thử trận, đạn giã không phải trực tiếp để cho mình lâm vào trong ma trận, mà là thi triển ra mạnh mẽ thân pháp. Hóa thành từng đạo lưu quang, khóa chặt đây phương không gian, kịch liệt cướp động lên. Chỉ cần ma trận hoàn toàn chính xác tồn tại, liền có thể sinh ra một số cộng minh, gấu nhỏ hiện tại muốn làm đến liền là tìm đáo giá cái cộng minh điểm. Giờ phút này, trong ma trận, hỏa long ọc đi sân. Ầm ầm, ầm ầm, liệt diễm bốn đảng, Lăng Thiên Vũ giữ tà ma vương hai người, làm thành một đoàn, giữ nghiêm tứ phương, không ngừng đoạn ngăn cản trúc long ma diễm công kích. Khả ra trúc long ma diễm, quần quần không hết. Uy lực tiếp tục tăng cường. Đại ca, chúng ta mặc dù có thể ngăn cản ma diễm, nhưng như thế rông dài, nhất định được nguyên khí tổn hao nhiều, đến lúc đó tu la cái thằng kia liền có thể thừa dịp. Hạo Long vội vàng kêu lên, trong ba người dùng hắn tu vi hơi thua chút, hao tổn càng thêm to lớn. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, cũng biết nếu như vô pháp công phá ma trận, sớm muộn đắc bị tu la đại đế cho tươi sống đùa chơi chết, vội hỏi, Tà Vương tiền bối. Như thế rằng con nữa nhưng không kế lâu dài. Nhưng nhớ đến có biện pháp phá trận. Bản vương lúc trước liên bố trí xuống trận này năng lực đều không có, chỉ là hiểu rõ trận này uy lực, về phần như thế nào phá trận, bản vương đến nay là lơ ngơ. Tà ma vương mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, bị như thế biệt khuất khốn nhập ma trận cũng là đầy mình lửa. Vậy chúng ta cứ như vậy bị xuất sinh kia chơi tiếp tục. Lăng Thiên Vũ mãn khang lửa giận, liếc nhìn chứ tứ phương ma môn, ngoan sắc nói, không. Tuyệt đối bất có thể tiếp tục ngồi chờ chết. Hai vị trước trông coi. Ta muốn đi vào tìm kiếm đến tột cùng à, một chút có thể tìm tới phá trận chi pháp. Vừa nói xong, Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, cưỡng ép xông phá trọng trọng ma diễm, ép về phía trong đó một đạo ma môn. Tựa như lúc trước Lăng Thiên Vũ phá giải hút ma luân hồi trận, khống chế cửa chính. Lại nhiên giá thông minh quỷ kính trận cùng hút ma luân hồi trận cũng có chỗ tương tự, cái kia Lăng Thiên Vũ muốn đến phá trận cơ hội khả năng tiểu tại giá chút trong ma môn. Giống như là hút ma luân hồi trận, có lẽ cũng có chủ trận tồn tại. Tiểu tử, ta ma vương kinh quát, có thể Lăng Thiên Vũ sớm đã vọt tới. Mắt thấy, Lăng Thiên Vũ sắp đẩy vào ma môn, đột nhiên một cái hàn quang, không hề có điểm báo trước tóe xạ nhi ra. Coi chừng, ta ma vương kêu lên. May mà, Lăng Thiên Vũ minh đồng một mực mở ra, cho dù nhận cường lực hạn chế, nhưng kịp thời làm ra phản ứng còn là không có vấn đề. Tại minh đồng thăm dò dưới, Lăng Thiên Vũ khoa chặt lại hàn mang quy tích. Đãn giá hàn mang, thế công quá nhanh, lại thêm bực này khoảng cách, Lăng Thiên Vũ liên hư hóa cũng không kịp. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ nghiêng người lóe lên, sắc bén hàn mang, hữu kinh vô hiểm tổng Lăng Thiên Vũ gương mặt bên trong cực lướt qua đi. Theo một trận nhói nhói, má phải chỗ, một đạo khắc sâu vết máu hiện lộ ra. Hình như bởi vì không có đạt được, một đạo quỷ mị thân ảnh, cùng với thật lớn ma huy, sắc mặt giữ tợn Tu La Đại Đế, đang đằng sát khí vọt mạnh mà đến, giữ tợn kêu lên. Bản tôn sớm liền tính toán đến ngươi sẽ đến chiêu này, nhưng ngươi cho rằng còn giống như lúc trước hút ma luân hồi trận dễ dàng đối phó như vậy sao? Còn là cho ta thành thành thật thật lặn đi tiến địa ngục đi. Ầm ầm. Ác độc ma chảo, thế lôi đình và quân, thẳng bức Lăng Thiên Vũ trái tim. Vừa mới tránh không khỏi, lần này Lăng Thiên Vũ khả là có đề phòng. Hư hóa. Thân hình mơ hồ, Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt biến đắc như cùng không khí quỷ dị vô hình. Siêu. Tu La Đại Đế mãn sắc kinh ngạc. Tất cả sát chiêu, đều là vào thời khắc ấy, vô hụt tòng Lăng Thiên Vũ trên thân sâu vào. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ sớm đã hư thấu sau lưng Tu La Đại Đế, phải đồng tử một lăng, huyết hỏa bốc lên, tà ác nguyền rủa khí tức, rét căm căm bao trùm quá khứ, quắc, còn bắt không được ngươi. Nghe vậy, Tu La Đại Đế đột nhiên quay người, hoảng sợ ở giữa, đối mặt hướng Lăng Thiên Vũ phải đồng tử. Hiển nhiên, đây là trung kế. Lăng Thiên Vũ đích thật là muốn đánh vào ma môn, nhưng mục đích lớn hơn. Chẳng qua là vì dẫn dụ Tu La Đại Đế hiện thân. Binh liều nhận, Lăng Thiên Vũ khả tính được xính. Trong chớp mắt ấy, Tu La Đại Đế chỉ cảm thấy đồng tử đau xót, một tịch quần quận nguyền rủa tà hỏa, trước từ hai con mắt của hắn thiêu đốt mà lên, lại tuôn ra quần quận tà ác lực lượng, vi rút ăn mòn vào Tu La Đại Đế hồn hải. A, hèn hạ. Tu La Đại Đế thống khổ tê kêu một tiếng, phẫn nộ đến cực điểm. Ăn miếng trả miếng thôi. Lăng Thiên Vũ diện sắc lãnh khốc. Vì phòng ngừa Minh Đồng mở ra về sau mang tới tác dụng phụ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không khỏi do dự, Lăng Thiên Vũ đưa ra một trường, kiếm hỏa cuốn trường, huyết quang nổ bắn ra. Huyết chuyển luân hồi. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, huyết quang giận trường, trầm lắng ấn lạc tại Tu La Đại Đế ngực. Đây Tu La Đại Đế quá mạnh, vì cẩn thận, Lăng Thiên Vũ gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp sử dụng huyết chuyển luân hồi, ý đồ thôn phệ Tu La Đại Đế tinh huyết cùng ma nguyên. Ầm ầm. Huyết quang nở rộ, nguyên rủa tà hỏa khát máu lực lượng, song trọng trùng kích, điên cuồng ăn mòn Tu La Đại Đế. Gào. Tu La Đại Đế ngửa đầu giống giận, hai mắt huyết hỏa hung đốt. Căn cứ coi là, chiêu này ám toán đủ để diện sát Tu La Đại Đế. Có thể tiểu tại giá một khắc, một màn quỷ dị phát sinh. Vâng. Huyền không tinh diệu hỏa ấn, đột nhiên mãnh liệt chấn động, một tịch quỷ dị liệt diễm trùng sáng, nghiêng xạ nhi dưới, trực tiếp đem Tu La Đại Đế quanh thân bao phủ. Sau một khắc, Tu La Đại Đế trong mắt nguyền rủa tà hỏa. Lại nhiên bị tinh diệu hỏa ấn bên trong quỷ dị lực lượng cho chuyển di hút thu lại. Cái gì? Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại biến, hoảng sợ cảm ứng được, nguyên rủa tà hỏa không chỉ có không có thực chất tổn thương đến Tu La Đại Đế, ngược lại bị cái kia tinh diệu hỏa ấn cho rời đi. Mau bỏ đi mở. Tà ma vương vội vàng gọi uống. Lăng Thiên Vũ diện sắc quyết tâm, khó được tìm được cơ hội, không nghĩ tới nguyên rủa tà hỏa vậy mà cũng bị đây ma trận phá giải. Còn kém một bước, Lăng Thiên Vũ sao lại như vậy cam tâm? Tuy là vừa chết, lão tử hiện tại cũng phải đập chết ngươi. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, một trường án lây Tu La Đại Đế, một tay giận nắm thần binh tàn kiếm, quay về Tu La Đại Đế đan điền hung hăng nhanh đâm qua khứ. Hiu. Tránh điện bàn một kiếm, thẳng bức đan điền. Đột nhiên, Tu La Đại Đế quỷ dị cười một tiếng, sau đó toàn bộ thân hình, hiện lên thép nham hóa cấp tốc ngưng kết, sau đó hóa thành một tôn ứng long ma tượng. Dương nanh múa vuốt, giữ tận vạn tượng. Đây. Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc. Tu La Đại Đế có thể lực giã quá quỷ dị. Ma hóa thế thân. Tà ma vương thất thanh nói. Vâng. Không gian bạo chấn, hung ác ứng long ma tượng, mạnh mẽ hoành hướng Lăng Thiên Vũ. Cút. Lăng Thiên Vũ nổi giận vừa quát, rút kiếm một chạm. Ầm ầm. Cường hãn sắc bén kiếm khí, nhất cử vỡ nát ứng long ma tượng, nhưng này sinh ra sóng xung đãng, vô cùng mạnh mẽ, quần quận chấn kích mà đến, đối diện sông hướng Lăng Thiên Vũ. Vâng! Lại là một tiếng cự bạo, cho dù là chiến thể cường hãn Lăng Thiên Vũ, ra tại đây hung hãn phá chấn kích bên trong thôi động lui về phía sau. Có thể còn chưa kịp thở một ngụm, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác quay thân mát lạnh, một tịch như độc xà hàn mang, tính toán đã lâu. Tại Lăng Thiên Vũ bị bức lui sau khi, thuận thế đánh tới. Quá nhanh. Mặc dù có minh đồng lực lượng, tại trải qua chuyện đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn phía dưới, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc ngăn cản lực lượng, cái gì chí liên cơ hội né tránh đều không có. Hưu. Tiên huyết phun tung tóe, Lăng Thiên Vũ đau kêu một tiếng, cứng chắc da thịt, cũng ngăn không được đây đạo hàn mang, một cây hung lăng ma thương, súng, trực tiếp tòng Lăng Thiên Vũ sau lồng ngực máu tươi xuyên qua. Một thương, trúng đích. Tiếp lấy. Tu La Đại Đế cái kia quỷ mị thân hình, chân chân chính chính nắm ma thương, súng, dần dần hiện hình, đắc ý âm hiểm cười nói, khắc khắc, từ trước chỉ có bản tôn tính toán người khác. Ngươi trải qua tính toán tại ta, bản tôn cũng làm cho ngươi hung hăng nếm thử bị tính kế tư vị. Tiểu tử, đại ca, Tà Ma Vương cùng Hạo Long diện sắc kinh bạch, liền ngắn ngủi trong nháy mắt, hai người riêng phần mình thay nhau tính toán, cuối cùng lại là Lăng Thiên Vũ thua, bị Tu La Đại Đế một thương trung đích. Ngươi, kết thúc. Tu La Đại Đế sắc mặt hung ác, ma thương, súng, một lăng, chuẩn bị tương Lăng Thiên Vũ sẽ thành phấn vụn. Tại bực này khoảng cách, cùng thông suốt thời gian, Tà Ma Vương bọn họ căn bản vô lực đi cứu viện Lăng Thiên Vũ. Nhưng mà, tiểu tại giá một khắc, Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lẽo, đáy mắt đều là điên cuồng, hận nhân đạo, muốn giết ta. Lao tử mệnh so với ai khác đều cứng rắn. Đột nhiên, liền tại Lăng Thiên Vũ bị xé nứt một khắc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ trong thân thể quỷ dị tách rời nhi xuất. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ thân thể, tại hung tàn ma trong súng, trong nháy mắt thịt nát xương tan. Nhưng để Tu La Đại Đế chấn hai vạn phân chính là, thình lình tại phía trước chỗ, một đạo thân ảnh quen thuộc, mãn sắc hận ý nhìn chăm chú chính mình, cái kia bất chính liền là Lăng Thiên Vũ. Không sai. Tại sống chết trước mắt, Lăng Thiên Vũ trực tiếp bỏ tạo hóa khối lỗi, dùng khối lỗi chi thân, thay thế bản thể chi mệnh, nhất mạo hiểm trốn khỏi Tu La Đại Đế một kích chí mạng. Ách. Tà Ma Vương bọn họ cũng là chấn kinh bất dĩ. Không phải hy vọng Lăng Thiên Vũ chết, mà là dưới loại tình huống này, Lăng Thiên Vũ tiểu là có thông thiên chi năng cũng là khó thoát tử lộ. Nhưng quỷ dị chính là, Lăng Thiên Vũ tiểu là như thế sống sờ sờ triển hiện. Đồng thời, tại ma trận bên ngoài, từng đạo lăng liệt quang ngân, như là trong hư không biên chế ra một trường cấu tạo có thứ tự lưới lớn. Lít nha lít nhít bao trùm một phương hư không, phảng phất giống như là từng cái trận điểm tồn tại. Rốt cục thành rồi. Gấu nhỏ thân hình thoáng hiện, nhìn qua lên trước mắt kỳ tác. Có loại bản thân kiêu ngạo cảm giác. Mặc dù vẫn là không có làm cho ma trận hiện hình, nhưng đã đại khái thăm dò đây ma trận cấu tạo. Chương 1828, tà hỏa chống đỡ. Quá kinh hãi. Lăng Thiên Vũ giá một chiêu, cùng vừa mới Tu La Đại Đế ma hóa thế thân có dị khúc đồng công chi diệu, đã Lăng Thiên Vũ tạo hóa khối lỗi tuyệt hơn. Không có khả năng. Tu La Đại Đế hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, tâm như lửa đốt, hận nhân đạo, vừa mới ngươi rõ ràng mệnh tang bản tôn ma thương, súng, phía dưới. Vì sao ngươi còn có thể sống thật khỏe? Gây thù hắn vô số, ai sẽ không có bảo mệnh át chủ bài? Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo, ám toán không thành, cuối cùng còn đắc bị bách hủy tạo hóa khối lỗi, đáy lòng cũng là vô cùng tức giận. Rối loạn âm dương. Lăng Thiên Vũ giận kiếm một trảm, cường đại tà ma năng lượng, dung hợp tử kim kiếm khí uy lực, lóe ra cường đại âm dương chi lực. Dung vặn vẹo phương thức, hung tàn đánh phía Tu La Đại Đế. Đế ma phi đao. Tà ma vương bổ trưởng một vận, hung lệ thiên ma đao. Như là thiểm điện chém đức, xé rách hư không, phá diệt ma diễm, thuận chứ Lăng Thiên Vũ chiêu thức, hung ác công hướng Tu La Đại Đế. Vạn thú ma ấn. Hạo Long một trưởng trong trời, một chân màu đen cự ấn, lóe ra vạn thú cùng giống. Mạnh mẽ cự ấn, như là có vạn thú đôn đẳng, tập kết vạn thú lực lượng, cùng bạo chấn áp xuống. Ba người hợp lực, tức giận đánh về phía Tu La Đại Đế. Đối mặt như thế hung uy, Tu La Đại Đế lại hồn nhiên bất sợ, quát lạnh nói, ngu xuẩn hạng người. Tại thông minh quỷ kính trong trận, cho dù là cổ huyền đích thân tới, cũng đừng hòng tổn thương bản tôn mảy may. Dứt lời, Tu La Đại Đế thân hình tại bạo loạn bên trong, thân hình quỷ dị vừa ẩn. Ầm ầm, ầm ầm. Năng lượng kinh khủng chấn động, tuôn ra quyển tam phương, Lăng Thiên Vũ bọn họ hung hãn như vậy thế công, lại ngay cả Tu La Đại Đế lông tơ đều không thể thương tới. Thập phương ma tượng. Theo hư không truyền đến một tiếng gầm thét, tuần phương ma môn lại lần nữa kịch liệt xoay tròn. Mỗi một lần chuyển động, liền không ngừng phóng xuất ra quần quận ma khí cùng trúc long ma diễm, kinh nhi trận trận long ngầm kinh rít đảo. Vâng! Vâng! Từng tôn ứng long ma tượng, đen kịt từ trong ma môn chấn hiện nhi xuất, hung ác vô cùng. Giống. Long ngâm chấn không, từng đạo thiêu đốt lên trúc long ma diệm ứng long ma tượng, không ngừng từ tứ phương trong ma môn cực xạ nhi ra, mưa bom báo đạn đánh tung hướng Lăng Thiên Vũ. Hai vị coi chừng. Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng, nhấc tay hiện ấn, quắc, phong thiên ấn. Ầm ầm. Phong thiên ấn chấn áp nhi hiện, cho dù tại trong ma trận bị hạn chế, không thể triệt để phong ấn, nhưng lại chậm lại mấy phần ứng long ma tượng thế công. Sau đó Lăng Thiên Vũ kịch liệt chuyển vận kiếm hỏa, ngưng luyện ra vô biên kiếm khí. Hiu, hiu, vô số tử kim kiếm khí, tựa như đạn, như mưa rông gió bao bắn phá hướng tứ phương ứng long ma tượng. Làm sắc bén nhất tử kim kiếm khí, ứng long ma tượng cố là cường hãn, cũng khó khăn từ ngăn cản, nhao nhao vỡ vụn. Cái thế thiên đao. Tà ma vương quát lên một tiếng lớn, cùng đao loạn chạm, không ngừng tiêu xài chứ lăng nghiêm khắc đao khí, đem sông xạ nhi tới ứng long ma tượng nhao nhao phá hủy, uy lực không thua kém một chút nào tử kim kiếm khí. Ma hạo long thế lực yếu đi một bậc, nhưng từ Lăng Thiên Vũ giữ tà ma vương mạnh mẽ thế công phía trước, cũng là không chút hoang mang vùng thú thần thường, súng, không ngừng phá hủy ứng long ma tượng. Đạn giá ứng long ma tượng thật sự là nhiều lắm, thành đàn mà đến, giống như lại về tới nguyên điểm, Lăng Thiên Vũ bọn họ lại bị gắt gao khống trụ, hơn nữa tiêu hao đắc canh nhanh. Đáng chết! Những này quỷ đồ vật tại sao lại là không dứt? Lại tiếp tục như thế, chúng ta hao tổn liền nhanh hơn. Hạo Long nổi giận mắng. Hừ! Tu La còn hữu giá sao một cái ngon chiêu, lại vào lúc này mới đối phó chúng ta. Như bản vương sở liệu không sai, Tu La đây tặc tử nhất định là bỏ ra cái giá không nhỏ, đoán chừng Tu La tên này cũng chi không chống được lâu ngày, liền xem ai có thể rông dài. Tà ma vương hử lạnh nói. Tà vương! Tu La đại đế cái kia âm thanh lạnh lùng hưởng triệt nhi lên, rét căm căm nói ra, ngươi nói không sai, bây giờ vì đối phó các ngươi, bản tôn hoàn toàn chính xác phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Đã hiện tại tình huống khác biệt, bởi vì ngươi phải hảo hảo cảm tạ cái này tà ma, nếu như không phải là bởi vì hắn, các ngươi cũng sẽ không bị chết nhanh như vậy. Rõ ràng, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại còn hữu thập sao chuẩn bị ở sau. Tà ma vương khinh thường nói. Ha ha, tà vương, ngươi thật đúng là hồ đồ rồi. Chẳng lẽ ngươi còn không biết thông minh quỷ kính trận uy lực sao? Chỉ cần tại giá trong ma trận, bất kỳ cái gì lực lượng cũng có thể bị nó chuyển hóa. Tu La đại đế cất tiếng cười to. Kinh nhi. Ầm ầm một tiếng. Chỉnh phương ma trận không gian kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, một cỗ vùng địa cực tà ác đáng sợ khí tức, cùng với đầy trời quỷ khóc thần hào, thậm chí có thể nhìn thấy vô số oán linh tại liệt diễm bên trong bay múa, điên cuồng gào thét mà lên. Này khí tức, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên, hoảng sợ thấy một lần. Chính một mực huyền không tinh diệu hòa ấn, đột nhiên hung ác giấy lên hừng hực huyết sắc liệt diễm. Mà liệt diễm bên trong thả ra khí tức, Lăng Thiên Vũ lại là cực kỳ quen thuộc. Nguyền rùa ta hỏa. Đế tử Lăng Thiên Vũ minh đồng tử vong chi hỏa. Nan dĩ trí tin. Tinh diệu hỏa ấn vậy mà thôn vệ nguyền rùa ta hỏa, đem chuyển hóa. Đây. Tà ma vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ. Lúc trước Lăng Thiên Vũ sử dụng minh đồng, mượn nhờ nguyền rùa tà hỏa diệt sát cổ huyền lúc trắng cảnh, đây chính là rõ mồn một trước mắt. Không khó tưởng tượng, nếu như tà ma vương cùng Hạo Long bị dính vào nguyền rùa tà hỏa, nhất định là tan thành mây khói. Không. Lăng Thiên Vũ run rẩy, nhìn tinh diệu hỏa ấn bên trong phẫn nộ hung đằng nguyền rùa tà hỏa, vạn phần tức giận. Không nghĩ tới vẹn vẹn một cái ma trận, liền vì Tu La đại đế sáng tạo ra nhiều như vậy ngon chiêu. Khắc khắc. Giữ tợn cười lạnh, một tôn nhàn nhạt ma ảnh như là ác quỷ sừng sững tại tinh diệu hỏa ấn bên trong, cùng huyết hỏa giống như tương dung một thể, đương nhiên đó là Tu La đại đế bản tôn. Không khỏi. Tu La đại đế đối xử lạnh nhạt nhìn xuống, lạnh ác nhìn chăm chú mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mà sợ hãi Lăng Thiên Vũ bọn họ, trầm lãnh đạo, ăn miếng trả miếng. Đạo lý kia thế nhưng là cùng ngươi đây tà ma học. Bản tôn nghĩ, trước mắt cổ huyền cái thằng kia lại chết thảm ở này tà hỏa, vì thế bản tôn rất là hiếu kỳ, không biết dùng đây tà hỏa uy lực có thể hay không để cho các ngươi những này ngu muội đồ vật nghiền xương thành cho. Ngưng tạm. Tu La đại đế lại lạnh lẽo nhìn lấy Tà Ma Vương cười nói, "Ha ha, Tà Vương lão huynh, không biết vừa mới bản tôn nói có đúng hay không, có phải hay không đây Tà Ma muốn thai hỏa mạng chó của ngươi?" Tà Ma Vương tức giận đến như muốn điên cuồng, nâng đao giống giận, "Tu La, Tà dư ma trận ngoại vật lực lượng được cho bản lãnh gì? Có gan liền cùng bản vương, quang minh chính đại một trận chiến." Ha ha. Tu La đại đế cất tiếng cười to, dễ cợt nói, mà, như thế nào ma? Chỉ cần có thể giết chết ngươi địch nhân, có thể hèn hạ vô sỉ, có thể không từ thủ đoạn. Đây cũng là ma. Mà ngươi ta đều là ma, hiện tại ngươi còn cùng bản tôn nói chuyện gì quang minh chính đại. Bản vương tuy là ma, lại cũng không có ngươi như vậy hèn hạ vô sỉ. Tà ma vương phẫn nhiên đạo. Hừ, nói nhảm ít lời. Nếu như các ngươi muốn được chết một cách thống khoái điểm, bản tôn khuyên các ngươi đừng ý đồ phản kháng. Tu La đại đế hừ lạnh nói, dù sao đây tà hỏa, các ngươi càng dãy rủa, liền sẽ chết đắc canh thống khổ. Ầm ầm, gào thét nguyền rủa tà hỏa, từ tinh diệu hỏa ấn bên trong quần cuộn chấn động, càng cùng Tu La đại đế ứng long ma hồn hòa làm một thể, hóa thành huyết hỏa ứng long, dữ tợn gào thét lao xuống. Mơ tưởng, Lăng Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, đã không để ý tới cái khác. Đột nhiên, Minh Đồng lại lần nữa mở ra, nổ bắn ra quần cuộn nguyền rủa tà hỏa, đón huyết hỏa ứng long xông kích quá khứ. Ầm ầm, lưỡng cỗ kinh khủng nguyền rủa tà hỏa điên cuồng đánh thẳng vào. Hiển nhiên, tinh diệu hỏa ấn bản thân uy lực to lớn, hơn nữa tại giá thông minh quỷ kính trong trận, còn có thể thôn phệ ngoại lực. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ Minh Đồng bên trong chỗ thả ra nguyền rủa tà hỏa, tại công kích mãnh liệt bên trong, còn một bên bị ma trận thôn phệ. Ngu xuẩn. Tu La đại đế xem thường nói, tinh diệu hỏa ấn diễn sinh tà hỏa, vốn là thôn phệ trên người ngươi tà hỏa đoạt được, ngươi còn vọng tưởng tá dư tà hỏa đối phó tinh diệu hỏa ấn, giản trực tiểu là tự tìm đường chết. Tiểu tử, Tà Ma Vương kiểm sắc kinh biến, hai người căm tức nhìn Tu La đại đế, sao lại để hắn đạt được? Đột nhiên, Tà Ma Vương cùng Hạo Long hung hăng cầm khí giết tới. Không biết lượng sức, Tu La đại đế lạnh hừ một tiếng, lật tay chấn động, quần quận nguyền rủa tà hỏa, phân lưu trải quyển xuống. Tà hỏa, coi chừng. Tà Ma Vương kinh ngạc nói, dốc hết toàn lực, cùng đao nộ chạm. Quả thực là cùng hung hãn đao kình, cưỡng ép bức lui mở nguyền rủa tà hỏa. Nhưng lại sợ bị nguyền rủa tà hỏa cuốn lên, Tà Ma Vương lại lập tức dừng đao thế. Lăng Thiên Vũ cô nén bị tức đoạt thống khổ, nâng cao một cỗ khí kêu lên, Tà Vương tiền bối. Hạo Long, đây tà hỏa không dễ đối phó, chớ cùng xuất sinh này liều mạng, trước tiên lui đến đằng sau ta. Nghe vậy, Tà Ma Vương bọn họ phẫn nộ bất dĩ, nhưng trong lòng xác thực sợ tại nguyền rủa tà hỏa uy lực, không được nuốt một hơi, lách mình lui đáo Lăng Thiên Vũ sau lưng. Hộ giới, Tà Ma Vương quát, cùng Hạo Long cùng nhau bố trí xuống kết giới, dùng cái này chống cự làm dịu nguyền rủa tà hỏa thế công. Cho dù tại ma trận bị quản chế, nhưng kết giới lực lượng vẫn là có thể thi triển. Vùng vây dây chết thôi. Tu La đại đế lạnh run sợ âm hiểm cười, đã tính trước, chỉ muốn trừ hết Lăng Thiên Vũ giá cái tà ma. Tà Ma Vương cùng Hạo Long với hắn mà nói, căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Nghĩ đến nơi này, Tu La đại đế liền đem hết toàn lực, mãnh lực chuyển vận nguyền rủa tà hỏa, hòa tan Tà Ma Vương bọn họ bố trí xuống kết giới, điên cuồng trùng kích cùng thôn phệ chứ Lăng Thiên Vũ nguyền rủa tà hỏa. Có thể nghĩ, đợi Lăng Thiên Vũ Minh Đồng bên trong nguyền rủa tà hỏa bị triệt để nuốt tận, ý vị chứ Lăng Thiên Vũ cuối cùng liền phải chết tại chính mình nguyền rủa tà hỏa bên trong. Ân sư, Lăng Thiên Vũ vội vàng truyền âm kêu lên, thật sự là không chịu nổi, kêu cứu, ân sư. Lao ra ngài nhanh nghĩ biện pháp. Đỗ Nhi nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được. Ai không phải vi sư không giúp ngươi, mà là vi sư đối với trận pháp một thuật cũng không tinh thông, thật sự là khó mà giúp ngươi. Hơn nữa thần binh tiêu hao quá nhiều, vi sư cũng nhanh duy trì không nổi nữa. Độc Vương bất đắc dĩ thở dài, thân là thần binh khí linh, nếu như ngay cả bách biến thần binh đều không thể đối địch, cái kia Độc Vương liền lại không thể giúp. Ta, Lăng Thiên Vũ diện như cho tàn, nguyên rủa tà hỏa uy lực mạnh bao nhiêu hắn lại quá là rõ ràng, nếu như nguyên rủa tà hỏa bị triệt để đoạt xá, hắn cũng sẽ lập tức bị nguyên rủa tà hỏa hủy diệt. Đây chính mình chết cũng là thôi, coi như đến liên lụy Tà Ma Vương cùng Hạo Long. Hơn nữa nếu như chiến bại, chính mình tân tân khổ khổ tập kết thế lực ma tộc, liền đắc bị Tu La đại đế nhặt được tiện nghi. Càng nghĩ càng là không cam lòng, Lăng Thiên Vũ phải đồng tử, tại trong kích thích chuyển vận đắc Việt lai lợi hại. Ý chí bất khuất, điên cuồng bộc phát, Lăng Thiên Vũ như thú gầm gào, Minh Đồng bên trong nổ bắn ra càng cường đại hơn nguyền rủa tà hỏa. Nguyền rủa tà hỏa sinh sôi không ngừng, chính là bực này không diệt lực lượng. Hơn nữa, Lăng Thiên Vũ Minh Đồng nắm trong tay nguyền rủa tà hỏa mới thật sự là chủ lửa, cũng không tin sẽ không đối phó được tinh diệu hỏa ấn bên trong diễn sinh ra nguyền rủa tà hỏa. Ân, Tu La đại đế cảm nhận được tòng Lăng Thiên Vũ phải đồng tử thả ra tà hỏa uy lực đột nhiên bạo tăng mấy lần, rất là kinh ngạc, nhưng không có vẻ sợ hãi, ngược lại hưng phấn cuồng tiếu, ha ha. Tà ma, thỏa thích phóng thích đi. Ngươi càng là như thế phản kháng, tinh diệu hỏa ấn uy lực liền sẽ càng lai việt cường. Lăng Thiên Vũ bạo nộ bất dĩ, mặc dù Minh Đồng tà hỏa uy lực hoàn toàn chính xác tăng lên, nhưng không ngừng bị thôn phệ dưới, tinh diệu hỏa ấn uy lực dã đang kéo dài tiêu thăng, làm sao dông dài, Lăng Thiên Vũ cuối cùng vẫn khó thoát tử lộ. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Lăng Thiên Vũ bất đoạn hỏi chính mình, tiếp nhận áp lực cùng thống khổ càng lai việt lớn, có như vậy mấy phần, trong lòng thậm chí sinh ra từ bỏ suy nghĩ. Đột nhiên, tiểu tại giá bất lực nhất thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc đống nhiên truyền âm nhập hồn, chủ nhân. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, gấu nhỏ. Chương 1829, cường lực cấm chế. Gấu nhỏ 3. Nghe được gấu nhỏ thanh âm, Lăng Thiên Vũ như là tìm được cọng cỏ cứu mạng. Có thể nghĩ, đây thông minh quỷ kính trận chính là độc lập sáng tạo ra không gian, cùng ngoại giới là hoàn toàn cô lập. Vậy mà gấu nhỏ thanh âm có thể truyền âm tiến đến, vậy liền ý vị chứ gấu nhỏ đã có phá trận chi pháp. Gấu nhỏ, nghe được thanh âm của ngươi thật sự là quá an tâm. Ngươi có phải hay không đã biết như thế nào phá giải trận này? Lăng Thiên Vũ vội hỏi, mừng rỡ không thôi. Chủ nhân, đây ma trận không đơn giản, ta thế nhưng là phí hết đại tâm tư mới có thể cùng ngài trò chuyện, nhưng đã là ta có thể làm đến lớn nhất mức cực hạn. Còn phá trận, xin thứ cho ta bất lực. Gấu nhỏ trả lời. Cái kia bách trận thần đồ đây. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Nếu như là bình thường trận pháp, tự nhiên là chống đỡ ngăn không được bách trận thần đồ uy lực. Gấu nhỏ trịnh trọng nói ra, nhưng bây giờ khác biệt, đây ma trận đã không phải là đơn thuần trận pháp. Người tốt hô a. Ta là đang hỏi ngươi như thế nào phá trận. Không phải tới nghe ngươi nói nhảm. Ngươi có biết hay không ta hiện tại đã sắp không chịu được nữa. Ngươi liền không thể đáng tin cậy điểm. Lăng Thiên Vũ phẫn nhiên đạo. Cái này cần dựa vào chính ngài. Đậu phộng. Ta nếu có thể phá quỷ này trận, ta còn phải hỏi ngươi. Là ngài không có nắm giữ môn đạo. Gấu nhỏ túc nhân đạo, sở dĩ nói không là đơn thuần trận pháp, đó là bởi vì Tu La Đại Đế đã đem hắn lĩnh vực không gian cùng ma trận liên kết làm một thể, dạng này đủ minh bạch đi. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, nói, ý đi theo ngươi ý tứ, cái kia chính là chỉ cần ta có thể công phá hắn lĩnh vực không gian, liền có thể phá hủy ma trận. Nếu như là trực tiếp công kích ma trận, ngài tự nhiên hảo không có cơ hội, nhưng nếu như là dùng lĩnh vực không gian bên trên dưới tay, đối với ngài tới nói cơ hội càng lớn. Cho nên cái này đành phải dựa vào chính ngài, đến lúc đó ta cũng sẽ trợ ngài một chút sức lực. Gấu nhỏ truyền âm đạo. Ân, thử một chút lại nói. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc chìm, Minh Đồng điên cuồng phóng thích ra nguyền rủa tà hỏa. Ầm ầm. Quần quần nguyền rủa tà hỏa không ngừng bị ma trận thôn phệ, kính chỉnh sửa so tính chất lớn mạnh. Bành. Bành. Tà Ma Vương cùng Hạo Long liên tiếp bày ra trọng trọng kết giới. Một lần lại một lần bị nguyền rủa tà hỏa hòa tan. Cái kia thời thời khắc khắc gần nút tại tứ phương nguyền rủa tà hỏa, tiểu liên tà ma vương bọn họ đều dọa đến trong lòng run sợ. Không khó tưởng tượng, nếu như Lăng Thiên Vũ thất bại, cái kia bọn họ cũng sẽ cùng theo tan thành mây khói. Mắt thấy, Lăng Thiên Vũ Minh Đồng bên trong thả ra nguyền rủa tà hỏa càng lai việt cường, thâm thụ thâu được ích lợi tinh diệu hỏa ấn lệnh Tu La Đại Đế cuồng hỉ không thôi, âm hiểm cười thầm, ha ha, thật sự là thiên quyến bản tôn. Đây tà hỏa lợi hại như thế, nếu như tinh diệu hỏa ấn có thể triệt để thôn vệ tận tiểu tử này thể nội ta hỏa, một chút siêu việt đạo ấn cũng không định. Như thế, đừng nói là cổ huyền xuất sinh kia. Liên là trình phương thiên hạ, đô vâu người lại là bản tôn địch thủ. Đột nhiên, Tu La Đại Đế lại lần nữa tăng cường tinh diệu hỏa ấn uy lực, một bên điên cuồng đoạt xá chứ Lăng Thiên Vũ nguyền rủa ta hỏa, một bên cố ý đi kích thích Lăng Thiên Vũ, đáp ý cười to, ha ha. Ta ma, ngươi cũng không thể dễ dàng như vậy liền chết, không phải. Những cái kia đi theo tín nhiệm ngươi người, muốn bọn họ sẽ đối với ngươi như thế nào thất vọng, mà thả hoàn đến đi theo ngươi cùng nhau mệnh tang hoàng tuyển. Đương nhiên, nếu như bọn họ lựa chọn sáng suốt, bản tôn cũng sẽ vui lòng tiếp nhận. Mơ tưởng. Hạo Long bạo giận vừa quát, một tịch lăng liệt mũi thương, hung hăng liệt không bắn về phía Tu La Đại Đế. Có thể mũi thương chưa đến một nửa, liền nhanh chóng lọt vào một cô vô hình cự lực bức ép, ngưng kết đình trệ. Tu La Đại Đế mặt mũi tràn đầy khinh thường, xem thường nói. Nếu như là năm đó Vệ Huyết Đại Đế, bản tôn có lẽ sẽ cố kỵ ba phần. Liên ngươi chỉ là một cái sau tú, cũng dám vọng tưởng dung chuyển bản tôn. Dứt lời, Tu La Đại Đế ma thương, súng, lắc một cái, một đạo càng thêm hung hãn mũi thương, lăng liệt quét xuống. Ầm ầm. Mũi thương vỡ vụn, cái kia hung lăng hắc ám mũi thương, tại từ từ nguyền rủa tà hỏa bên trong, càng thêm thế như trẻ tre. Cùng với kinh khủng ma huy, sẽ trời kích hướng Hạo Long mà đến. Cái thế ma đao Tà Ma Vương ủng hộ thân nhi ra, phách không liệt chạm. Vâng! Thiên Ma Đao chi huy, quả là cường hãn, cực xạ nhi ở dưới mũi thương, đều bị Tà Ma Vương nhất đao vỡ nát. Mà vỡ vụn sau khi, cái kia thật lớn tà hỏa, như là hung ẩm ướp đồng thời, quét sạch xâm hướng Tà Ma Vương bọn họ. Khắc khắc! Thật là của các ngươi cái uy hiếp không nhỏ. Bản tôn có thể tha phía ngoài những người kia, nhưng quyết định là không thể bỏ qua các ngươi. Tu La Đại Đế giữ tợn cười lạnh. Tà Ma Vương cùng Hạo Long mãn sắc kinh sợ, biết rõ nguyền rủa tà hỏa uy lực, tiểu liên cổ huyền đều phải mệnh tang. Tại giá trong ma trận, Bọn họ tuyệt đối là chống đỡ ngăn không được nguyền rủa tà hỏa hung thế. Mắt thấy, cái kia đang sợ nguyền rủa tà hỏa, ác độc xoắn tới, mặt mũi tràn đầy thần sắc tà ma vương cùng Hạo Long, đối mặt đây vô khổng bất nhập to lớn hung uy, căn bản không biết nên như thế nào ngăn cản. Muốn đi trông mong chứ Lăng Thiên Vũ cứu viện, có thể hiện tại tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều là tự thân khó đảm bảo. Rơi vào đường cùng, đành phải đem hết toàn lực, phóng thích ma lực hộ thể. Nguyên rủa ta hỏa, uy lực chỗ đáng sợ nhất, mà có thể sinh sôi không ngừng thôn vệ nhục thân cùng hồn phách, chỉ cần mỗi lần bị dính vào, căn bản vô pháp đem bức ra ngoài thân thể. Cho nên, làm tà ma vương bọn họ phóng xuất ra ma lực hộ thể thời điểm, lập tức liền hối hận. Bởi vì ma lực căn bản không có ngăn cản được một tia nguyên rủa ta hỏa uy lực, ngược lại bị nguyên rủa tà hỏa dung nhập ma lực bên trong. Vô chi. Tu La đại đế trầm lãnh một tiếng, cuồng bạo nguyên rủa tà hỏa, an mòn tan rã lấy tà ma vương ma lực của bọn hắn, tiếp theo thuận lấy ma lực, điên cuồng vô tình ăn mòn hướng tà ma vương thân thể của bọn hắn. Không tốt. Tà ma vương kiểm sắc kinh biến, ý thức được không thích hợp, muốn đem ma lực rút về. Khả giá nguyên rủa tà hỏa, như là như giỏi trong xương, vô luận tà ma vương bọn họ như thế nào dùng lực, đều thủy chung không thể thoát khỏi nguyên rủa tà hỏa ăn mòn. Ngược lại thúc đẩy nguyên rủa tà hỏa hung thế, biến đắc canh ra điên cuồng, thao thao bất tuyệt tuân hướng tà ma vương bọn họ. Ách! Tà ma vương cùng Hạo Long, đồng tử rụt lại, hoảng sợ nhìn qua chứ na rét căm căm huyết sắc liệt diễm, phảng phất gặp được vô số ác quỷ tại sông lấy bọn họ đạt được cười lạnh. Giờ khắc này, là triệt để tuyệt vọng, như thế biệt khuất không cam lòng. Tiểu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Thiên Vũ song đồng đột nhiên lóe lên một đạo sắc bén ngân ánh sáng, cường đại chân hồn lực bạo chấn nhi xuất, phẫn nộ quát. Thần vực. Thần vực. Cấp 7 thần vực, dùng thực hồn cảnh tu vi, thần vực uy lực tất nhiên là mạnh đại vô so. Cho dù là tại thông minh quỷ kính trong trận bị không gian thật lớn hạn chế, đã Lăng Thiên Vũ thần vực không gian còn là sinh ra uy lực to lớn. Ầm ầm. Không gian chấn động, thần vực không gian uy năng, ngạnh sinh sinh ngăn cản nguyền rủa tà hỏa thế công. Một đạo vô hình không gian giới tầng, tại Lăng Thiên Vũ ba người bọn họ ngoài thân ngưng tụ xuất tới. Bành. Bành. Tà hỏa chấn động. Lăng Thiên Vũ thần vực không gian chi lực, cưỡng ép cắt đứt nguyền rủa tà hỏa thế công. Thật là nguy hiểm. Tà ma vương bọn họ dọa đến một thân mồ hôi lạnh, vẫn là lòng còn sợ hãi, trong lòng run sợ. May mà Lăng Thiên Vũ kịp thời xuất thủ, nếu không vừa mới liền phải để bọn họ tan xương nát thịt. Chỉ bất quá, đây thông minh quỷ kính trận hạn chế lực thật sự là quá mạnh, tiểu liên Lăng Thiên Vũ cấp 7 thần vực, cũng chỉ có thể trong lúc mơ hồ bố hạ một đạo nhàn nhạt không gian ánh sáng tầng. Thật mạnh thần vực. Tu La đại đế chấn hai vạn phần. Dùng hắn tự tin cho rằng, tại giá thông minh quỷ kính trong trận, tiểu liên cổ huyền tinh thần thần vực cũng không đủ sức chống lại. Có thể Lăng Thiên Vũ sở thả ra thần vực không gian, vậy mà thoát khỏi nhất định không gian hạn chế, cưỡng ép cản lại nguyền rủa tà hỏa thế công. Bởi vì tính tạm thời cắt đứt nguyền rủa tà hỏa xâm phạm, Lăng Thiên Vũ rốt cục có thể thở bên trên mấy hơi thở, chống đỡ lấy thần vực không gian, sắc mặt hư bạch đối với tà ma vương bọn họ nói ra, hai vị là ta xin lỗi các người, là ta quá mức khinh địch. Không nghĩ đao giá quỷ trận lại có thể hấp thu ta tà hỏa. Nhưng các ngươi yên tâm, ta chính là dùng hết tính mệnh, cũng chắc chắn phá quỷ này trận. Bất quá là tiểu tiểu nhất phiên ngăn cản, liền có dũng khí hảo phóng cùng nôn. Tu La đại đế khinh bị nói, tung ngươi thần vực cường đại, nhưng ở bản tôn thông minh quỷ kính trong trận, lượng ngươi cũng là thai kiếp khó thoát. Vậy ta ngược lại muốn thử một chút. Lăng Thiên Vũ diện sắc quyết tâm, cấp 7 thần vực, có cường đại dung hợp lĩnh vực chi năng. Thông bạch mà nói, liên là có thể dung hợp đoạt xá địch thủ lĩnh vực không gian, lại nhiên giá ma trận là cùng ma vực tương liên, chỉ cần công phá Tu La đại đế ma vực không gian, trận này tự nhiên phá giải. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ chân hồn bạo chấn, cường đại chân thần niệm lực, kéo dài tăng cường thần vực không gian uy lực. Điên cuồng trùng kích chư tứ phương không gian, ý đồ đoạt xá ma vực không gian trưởng không quyền. Ách! Tu La đại đế kinh ngạc vạn phần, mặt mũi tràn đầy thần sắc cảm ứng được, Lăng Thiên Vũ là thả ra thần vực không gian. Không chỉ có là uy lực cường lớn, càng chỗ đáng sợ, đây thần vực không gian hình như có thể đoạt xá bên ngoài lĩnh vực không gian. Không biết tự lượng sức mình. Tu La đại đế sắc mặt trầm xuống, thông minh quỷ kính trận vốn là có chứa cường đại không gian hạn chế lực lượng, sao lại nhượng Lăng Thiên Vũ đạt được? Một cổ cường sức lực không gian hạn chế uy năng, từ tứ phương hung ác chấn áp chứ Lăng Thiên Vũ thần vực không gian. Ầm ầm. Ầm ầm. Lưỡng cố cường đại lĩnh vực không gian lực lượng, lẫn nhau không cùng nhau yếu thế đánh thẳng vào. Nhưng thông minh quỷ kính trận không gian hạn chế, còn là yếu canh thắng một bậc, Lăng Thiên Vũ đem hết toàn lực, chỉ có thể thủy chung đem thần vực không gian duy trì bao trùm nhất định hẹp khu vực nhỏ, khó mà lại tiến dần lên một điểm. Nếu như muốn dung hợp đoạt xá Tu La đại đế ma vực, càng là khó càng thêm khó. Vâng! Thần vực không gian chấn lắc, Lăng Thiên Vũ diện sắc trắng bệnh, chân hồn chi lực dã đang không ngừng suy yếu. Chỗ duy trì thần vực không gian ánh sáng giới, lung lay sắp đổ, tùy thời đều muốn bị tan rã. Không, không thể, vẫn chưa được. Lăng Thiên Vũ cắn răng thầm kêu, liều mạng chân hồn lực lượng to lớn tiêu hao, thần vực không gian thủy chung vô pháp nứt vỡ ra ngoài, bị đây tứ phương trong ma trận cự đại không gian hạn chế lực lượng áp chế gắt gao lấy. Tu La Đại Đế sắc mặt tâm trầm, song đồng lửa giận, căn cứ hấp thu chứ Lăng Thiên Vũ nguyền rủa tà hỏa, bị đánh như vậy đoạn đại vi bất nhanh, ngoan sắc nói, tà ma, ngươi có thể muốn đáo giá biện pháp đối phó bản tôn ma trận. Hơn nữa có thể trèo chống lâu như thế đã coi như là không tệ. Chỉ tiếc, tung ngươi thần thông đến, cũng vô pháp thay đổi càn khôn. Ầm ầm. Kinh khủng vô hình không gian hạn chế uy năng, điên cuồng đè ép chứ Lăng Thiên Vũ cái kia nhỏ hẹp thần vực không gian. Càng thêm hung ác là, Tu La Đại Đế lại lần nữa thao túng lên tinh diệu hỏa ấn lực lượng, ý đồ nhất cử triệt để phá hủy Lăng Thiên Vũ thần vực không gian. Ngươi trải qua tính toán bản tôn. Cho dù ngươi đây là không thể nào gây nên, nhưng bản tôn cũng tuyệt không cho phép ngươi có bất kỳ một tia xoay người cơ hội. Tu La Đại Đế trầm lãnh đạo, tinh diệu hỏa ấn bên trong đột nhiên lóe ra kinh khủng uy năng, tà hỏa khuấy động, cái kia trùng trùng điệp điệp ma huy tà hỏa tràn ngập chỉnh phương ma trận không gian. Đại ca, Hạo Long nhìn chằm chằm diện sắc thảm bạch Lăng Thiên Vũ, không phải là bởi vì hắn sợ chết, mà là không muốn chết đến như vậy không cam tâm. Tà Ma Vương cũng là hết lửa giận, hắn sống qua nhất sinh, đánh trận vô số, nào có giống như vậy biệt khuất sỉ nhục. Có thể đối mặt chứ giá cường đại ma trận, đáng sợ nguyền rủa tà hỏa, tà ma vương lại chỉ có thể cảm thấy cực kỳ bất lực. Không. Lăng Thiên Vũ song mắt xích hồng, coi như không phải là vì chính mình, vì tín nhiệm chính mình chỗ hữu nhân, chính mình tuyệt đối bất có thể thất bại. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ nào ánh sáng lóe lên, đột nhiên linh cơ khẽ động, hai khỏa tránh thức chứ như bảo thạch quang hoa con người, giống như là phát hiện tuyệt thế chân bảo, chăm chú nhìn chằm chằm tà ma vương hai người, thẳng chằm chằm đến bọn họ dùng mình. Bởi vì ánh mắt kia, giống như là muốn đem bọn họ nuốt. Chương 1830, phá trận. Lửa xém lông mày, tồn vong thời khắc, Lăng Thiên Vũ khước giống như là chúng ta nhìn chằm chằm tà ma vương cùng Hạo Long. Tà ma vương vốn là đầy mình không cam lòng, một kiến Lăng Thiên Vũ như vậy, liền lớn tiếng khiển trách, tiểu tử. Em đẹp ngươi rút cái gì điên? Không biết chúng ta bây giờ đã là đại nạn lâm đầu sao? Xem chúng ta làm gì? Tiền bối bất giận. Lăng Thiên Vũ mãn mặt nghiêm mặt, truyền âm đạo. Đây thông minh quỷ kính trận cùng ma vực không gian tương liên một thể, từ bản thân ma trận bên trên chúng ta không có chỗ xuống tay, đành phải công phá hắn ma vực không gian. Chỉ là ta thần vực không gian chi năng, uy lực còn thiếu, ta cần hai vị tương trợ. Hả? Ta ma vương sắc mặt khẽ giật mình, tức hỏi, như thế nào tương trợ? Ta cần phải mượn hai vị ma vực, lại tập trung vào ta thần vực chi năng, nhất định có thể phá hủy Tu La Đại Đế ma vực không gian. Lăng Thiên Vũ ngoan sắc nói, chỉ như ma vực không gian vừa vỡ. Ma trận tự nhiên phá giải, đến lúc đó Tu La Đại Đế tiểu bất có thành tiểu. Ngươi đây là đang nói đùa với chúng ta sao? Tà ma vương túc nhân đạo, các cấp lĩnh vực không gian, thuộc tính không đồng nhất, ở trên đời này còn chưa hữu nhân có thể dung hợp lĩnh vực không gian lực lượng, mạnh ý mà đi, chúng ta đều phải gặp to lớn phản vệ. Thời cơ gấp gáp, ta vô pháp qua giải thích thêm. Nhưng ta nói cho đúng là, nếu như chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết, tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như hai vị nguyện ý tín nhiệm, một chút còn có xoay người cơ hội. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Thôi, dù sao cứ tiếp như thế cũng hảo vô sinh cơ, đành phải đánh cược một lần. Tà ma vương thở dài, thế cục các liệt, Lăng Thiên Vũ thần vực không gian hoàn toàn chính xác chi không chống được lâu ngày. Hạo Long tất nhiên là không cần phải nói, Lăng Thiên Vũ vừa nói xong, liền đã chuẩn bị kỹ càng. Là thời điểm phản kích. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng, tại giá to lớn hạn chế phía dưới. Thần vực không gian hoàn toàn chính xác vô pháp dung hợp đoạt xá Tu La Đại Đế ma vực không gian. Nhưng dung hợp Tà Ma Vương cùng Hạo Long ma vực không gian chi năng, Lăng Thiên Vũ tự tin vẫn là có thể làm được. Chỉ cần thần vực không gian đủ cường đại, nhất định có thể công phá ma vực không gian. Ầm ầm. Kinh khủng cấm chế uy năng, vùng địa cực vặn vẹo chứ không gian, hung ác điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ thần vực không gian. Cái kia thật lớn nguyên rủa tà hỏa, tinh diệu hỏa ấn uy lực, cũng theo hoành chấn xuống. Hoành. Hoành. Một đợt lại một đợt, Lăng Thiên Vũ thần vực không gian biến đắc canh ra ảm đạm, càng là tầng tầng rạn nứt. Không ra một lát, Lăng Thiên Vũ thần vực không gian liền sẽ sụp đổ. Tà ma, đừng có lại làm uổng công. Tại bản tôn lĩnh vực ma trận dưới, trừ phi ngươi thần vực không gian có thể siêu việt lĩnh vực, siêu việt lực lượng pháp tắc, không phải ngươi mơ tưởng dung chuyển bản tôn ma vực không gian. Tu La Đại Đế ánh mắt lạnh lạnh, thanh âm càng thêm băng lãnh. Quá mức tự tin, cái kia sẽ chết người đấy. Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo, thần đồng tử sắc bén mập mờ, cường đại chân hồn niệm lực, điên cuồng tăng cường lấy thần vực không gian uy lực. Ân. Tà Ma Vương cùng Hạo Long trầm trầm điểm đầu, cảm thấy nhất quyết, sắc mặt hung ác. Tà Vương Ma Vực, Phệ Huyết Thiên Vực. Tà Ma Vương hai người chìm quát một tiếng, tại Lăng Thiên Vũ thần vực không gian che chở dưới, lượng cố cường đại ma vực không gian, điên cuồng lôi kéo ngưng hiện. Ân. Tu La Đại Đế chấn ngạc vạn phần, sau đó mỉa mai mảnh cười to, khắc khắc. Các ngươi quả nhiên là điên rồi. Các ngươi muốn công phá bản tôn ma vực không gian hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Nhưng các ngươi muốn cùng nhau phóng thích lĩnh vực không gian lực lượng, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn tiến hành. Xem ra không cần bản tôn xuất thủ, các ngươi cũng phải thâm thụ phản vệ mà chết. Chưa định. Lăng Thiên Vũ ánh mắt lạnh lẽo, hai tay chấn động. Ầm ầm. Không gian bạo chấn, cường đại thần vực không gian, tấn mãnh đem Tà Ma Vương cùng Hạo Long trôi thả ra ma vực không gian bao trùm. Thất giai thần vực. Dung hợp đoạt xá. Làm Lăng Thiên Vũ thần vực không gian bao trùm quá khứ thời điểm, vậy mà không có sinh ra bất kỳ xung đột, quỷ dị dung hợp Tà Ma Vương bọn họ ma vực không gian. Đây là Tà Ma Vương cùng Hạo Long chấn hãi vạn phần, rõ ràng cảm ứng được, Lăng Thiên Vũ sở phóng thích nhi xuất cường đại thần vực. Lại lấy phương thức quỷ dị, dung hợp vào bọn họ ma vực không gian. Mặc dù nhiên bất biết Lăng Thiên Vũ đến cùng là như thế nào làm được, nhưng Tà Ma Vương cùng Hạo Long không dám có bất kỳ chống lại, mặc cho chứ Lăng Thiên Vũ thần vực không gian, bao trùm dung hợp bọn họ ma vực không gian. Thành công! Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ vạn phần, kích động cảm giác rất đáo, thần vực không gian uy lực đang hiện lên bao nhiêu lần kịch liệt bạo tăng. Căn cứ đắc ý vạn phần Tu La Đại Đế, đột nhiên cảm ứng được, một cỗ cường đại lĩnh vực uy năng, tiếp tục điên cuồng tiêu thăng, thậm chí để Tu La Đại Đế bắt đầu sinh ra sợ hãi. Không! Không có khả năng. Tu La Đại Đế kinh ngạc nói, ở trên đời này, dễ bản không có hữu nhân có thể đem hai loại khác biệt lĩnh vực không gian tương dung một thể, huống chi là thần vực cùng ma vực không gian ở giữa bản thân tồn tại to lớn xung đột. Có thể nan dĩ trí tin là, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên làm được. Không có chút nào phản khiển trách dung hợp Tà Ma Vương cùng Hạo Long ma vực không gian, cho nên thần vực không gian uy lực, một lần bạo tăng. Ầm ầm. Tứ phương chấn áp không gian hạn chế lực lượng, bị một cỗ cỗ kinh khủng thần vực không gian uy năng tầng tầng bước lui. Nhi Lăng Thiên Vũ ngưng tụ thần vực không gian, phạm vi đang không ngừng mở rộng. Tu La Đại La điên cuồng nộ bất dĩ, chấp trưởng tinh diệu hỏa ấn, tập kết thông minh quỷ kính trận uy lực, hung ác giận cầm Tu La Ma Thương, súng, cuồng nộ vừa quát, Tà Ma. Nhận lấy cái chết. Hưu. Ma Thương, súng, vạch một cái, kinh khủng uy năng, khuấy động liệt diễm phi long, hung lăng vô cùng sức lực mang, dùng nồng đậm điên cuồng tư thái, kình thiên hung uy, một cỗ hung hãn vô cùng, bá đạo vô biên năng lượng. Hung ác hướng phía đang không ngừng khuyết trương phạm vi lớn thần vực không gian trung điên cuồng đập tới. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, năng lượng kinh khủng, như là một cái thần binh lợi khí, mạnh mẽ vỡ ra không gian, cuồng bạo hoành kích tại thần vực không gian bên trong, từng vòng hung sức lực gợn sóng, điên cuồng chấn đãng khai lai. Thu. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, điên cuồng quật khởi thần vực không gian, như là cự thú mở ra rậm rạp cái miệng lớn như chậu máu, vậy mà đem đánh thẳng tới năng lượng cường đại, cuồn cuộn thôn phệ đi vào. Tu La Đại Đế sợ hãi vạn phần, tập kết tinh diệu hỏa ấn cùng ma trận lực lượng, dốc hết cả người chi năng, vậy mà hoàn toàn không cách nào dung chuyển Lăng Thiên Vũ thần vực không gian. Hoàn toàn chính xác. Lăng Thiên Vũ di đạt thực hồn cảnh, nếu như không phải là bởi vì gặp thông minh quỷ kính trận to lớn hạn chế, không phải Tu La Đại Đế đừng nghĩ đi công phá Lăng Thiên Vũ cấp 7 thần vực. Bây giờ thành công dung hợp Tà Ma Vương cùng Hạo Long ma vực không gian, Lăng Thiên Vũ thần vực không gian đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Tựa như là một tôn vô địch thép lũy, không gì phá nổi. Tà Ma Vương bọn họ cũng là chấn kinh đến cực điểm, bọn họ ma vực không gian đã cùng Lăng Thiên Vũ thần vực dung hợp, có thể sâu sắc cảm nhận được giờ phút này Lăng Thiên Vũ thần vực không gian là như thế nào cường đại. Chỉ sợ, Lăng Thiên Vũ thần vực không gian đã siêu việt pháp tắc, siêu việt thế tục lực lượng. Vâng! Vâng! Không gian kịch liệt chấn động, thần vực không gian còn đang điên cuồng khuyết trương phạm vi lớn. Ma trận hạn chế lực lượng lại cũng vô pháp ngăn cản thần vực không gian hung thế, tầng tầng không gian địa vực không ngừng bị Lăng Thiên Vũ thần vực không gian bá theo. Không, không có khả năng. Tu La Đại Đế nổi điên, sợ hãi, rút điên giận dữ hét, "Tà ma, hèn hạ tà ma, ngươi mơ tưởng đạt được. Bản tôn hôm nay định đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Ầm ầm. Tu La Đại Đế điên cuồng điều khiển ma trận, không ngừng bức ép ra cường đại không gian hạn chế lực lượng. Đã Lăng Thiên Vũ thần vực không gian thật sự là quá cường đại. Càng quỷ dị chính là, còn có thể bao trùm dung hợp hắn lĩnh vực không gian. Một vòng, thần vực không gian không ngừng lớn mạnh, trực tiếp lệnh ma trận hạn chế lực mất hiệu lực. Con xuất sinh chết tiệt. Tu La Đại Đế nổi điên, chấp trưởng tinh diệu hỏa ấn, mãnh liệt nguyên rủa tà hỏa, cùng với tinh diệu hỏa ấn uy năng, phô thiên cái địa hoành tuân ra xuống. Đối mặt như thế hung uy, Lăng Thiên Vũ thân vật liệu như là trường kiếm thẳng tắp đứng ngạo nghễ, như là một tôn bất hủ quân vương. Hình thoi huyết sắc phải đồng tử, lại lần nữa bốc cháy lên huyết sắc liệt diễm, kịch liệt chuyển động. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ phải đồng tử, tựa như biến thành một đạo vô tận buồn kẻ đen động này. Tại ta thần vực phía dưới, coi là thật ta vẫn sợ ngươi. Lăng Thiên Vũ lanh quát một tiếng, minh đồng rộng mở, trở nên giống như lô đen. Oanh xạ nhi ở dưới nguyền rủa tà hỏa, giữ Lăng Thiên Vũ minh đồng trong nháy mắt tương liên. Oanh! Nho nhỏ minh đồng, lóe ra vô hạn lực lượng. Thôn phệ! Tại Lăng Thiên Vũ thần vực không gian chung, chúa tể trưởng không quyền, oanh xạ nhi ở dưới nguyền rủa tà hỏa, cuồn cuộn tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ minh đồng bên trong. Nguyên bản tiêu hao nguyền rủa tà hỏa, dùng tinh diệu hỏa ấn tinh luyện về sau, biến đắc canh ra mạnh thực, điên cuồng hợp thành nhập Lăng Thiên Vũ minh đồng bên trong. Tu La đại đế dọa đắc bất có thể, bạo nộ bất dĩ, không nghĩ tới tại thần vực không gian uy năng phía dưới, tiểu liên nguyền rủa tà hỏa đều mất hiệu lực. Càng làm cho hắn tức giận đến thổ huyết chính là, thật vất vả hấp thu tới nguyền rủa tà hỏa, lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ cho hung hăng đoạt xá quá khứ. Nguyền rủa tà hỏa, chỉ cần mỗi lần bị cuốn lên, cái kia liền không thể thoát khỏi. Đồng lý, tinh diệu hỏa ấn bên trong thả ra nguyền rủa tà hỏa, làm bị Lăng Thiên Vũ minh đồng phản thôn phệ, cũng liền ý vị chứ thu không trở lại. Thế cục, tiểu giá kỳ tích nghịch chuyển, tà ma vương bọn họ hiện tại cảm giác tựa như là tồn tại mộng ảo bên trong. Nhưng Tu La đại đế có thể sắp khí bạo, rõ ràng kế hoạch tốt hết thảy, rõ ràng dùng ma trận uy lực, đầy đủ hủy diệt hết thảy. Có thể cuối cùng lại nhiên hội căn cứ làm một đạo cường đại quỷ dị thần vực không gian, hung hăng công phá hắn ma vực trận pháp. Không. Tu La đại đế cuồng hống một tiếng, cả người chấn động, tuần phương ma môn điên cuồng chuyển động, từng tôn hung ác ứng long ma tượng, thiên quân vạn mã điên cuồng đằng nhi xuất, điên cuồng trùng kích hướng Lăng Thiên Vũ thần vực không gian. Hưu. Tu La đại đế hai tay giận nắm ma thương, súng, dốc hết cả người ma lực, hóa thành một đạo như là tránh đoạn như xét đánh lăng lệ sức lực mang, cùng với ngàn vạn ứng long ma tượng, hung ác điên cuồng vô cùng xung phong xuống tới. Nháy mắt. Chủ nhân. Gấu nhỏ truyền âm. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, mục quang lánh lệ. Ngoài trận, gấu nhỏ sớm đã thể hiện ra bách trận thân đồ, thần quang mập mờ, lạnh lùng che phủ lấy sớm đã khóa chặt đã lâu ma trận phương vị. Tại đến đáo Lăng Thiên Vũ đáp lại về sau, gấu nhỏ đông nhiên kinh tiếng quát to, phá. Vâng. Mạnh mẽ huy năng, quang mang vạn trượng, như là hóa thành sơn hà bách trận thần đồ, mang theo chứ vô tận hung uy, vặn vẹo chứ không gian, thế lôi đỉnh vạn quân, điên cuồng hướng phía trong hư không oanh chân xuống. Bách trận thần đồ. Tu La đại đế sắc mặt đại biến, rõ ràng từ ngoài trận cảm ứng được bách trận thần đồ cường đại uy năng. Cơ hồ cùng một thời gian, Lăng Thiên Vũ diện sắc dữ tợn, buồn kẻ đen hiện huyết sông đồng, sắc bén tập trung vào chính xung phong xuống Tu La đại đế, hét lớn, Tu La, ngươi quỷ kế cái kia dừng ở đây rồi. Thần vực vô biên. Ầm ầm. Kinh khủng thần vực không gian, như là điên cuồng như gió báo tại trong ma trận điên cuồng quét sạch, điên cuồng khuyết trương nước. Bành. Bành. Thần vực không gian bao trùm thôn vệ chỗ đến, đánh thẳng tới từng tôn ứng long ma tượng, tại mãn phiến buồn gào lấy, nhao nhao hóa thành bột mịn. Cái kia quần quận vô cương uy năng, trùng hợp ngoài trận bách trận thần đồ uy lực, ma trận không gian lại cũng không chịu nổi. Ầm ầm. Trọng trọng hư không, điên cuồng sụp đổ. Tu La đại đế xung phong xuống mũi thương, tại to lớn chấn kích lấy, đột nhiên ngừng kết đứng im. Sau một khắc, mặt mũi tràn đầy thần sắc, thậm chí là tuyệt vọng Tu La đại đế, đột nhiên cảm giác giác đáo một cỗ kinh khủng phản vệ lực lượng, như bài sơn đảo hải hướng trong cơ thể hắn điên cuồng trào lên mà đến. Ngũ tạng lục phủ, cơ hồ nghiền nát, huyết mạch đảo lưu, hồn phách chấn kích. Phốc phốc. Tu La đại đế thống khổ gào lên thê thảm, tiên huyết bắn tung tóe, như là như đạn pháo tại cuồng bạo không gian uy năng chấn động bên trong hung hăng vén bay ra ngoài. Ầm ầm. Ầm ầm. Cường hãn vô địch thần vực không gian, nhất cử bá theo, tính cả bách trận thần đồ uy năng, sụp đổ ma trận không gian, từng tôn rét căm căm ma môn, trong nháy mắt sụp đổ. Mạnh mẽ tinh diệu hỏa ấn mãnh liệt chấn động, kịch liệt tảm đạm, như lưu quang đánh bay ra ngoài. Chương 1831, cùng đổ mặt lộ. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, từng đạo không gian thật lớn hồng câu nương theo lấy cuồng bạo quang hoa, xé rách nổ hiện. Vâng! Vâng! Một cỗ đáng sợ không gian thủy triều, hung ác điên cuồng quét sạch bát phương, chỗ cốt lõi, không gian triệt để vỡ nát. Cái kia tuân gia đãng xuất tới không gian phá hung uy, thẳng bức đến mặt đất băng liệt, vô số bóng người tại sức lực lưu bên trong kêu sợ hãi tung bay. Đấu đá bên trong chúng ma, cũng là lọt vào cự uy trùng kích, không đắc bị bách trở ra, kinh hãi nhìn trời. A! Kinh nhi một tiếng hét thảm, vang thiên triệt địa, hãi nhiên thấy, một đạo quen thuộc thân thể ảnh, tại không gian thủy triều bên trong nước chảy bèo trôi, hung hăng tung bay nhi xuất, tại bạo loạn bên trong gặp lấy tàn sát bừa bãi. Thình lình, chính là Tu La Đại Đế. Đại Đế, Minh Suối bốn vị điện chủ, nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng hình như giã tại trong dự liệu. Cường đại ma trận rốt cục vẫn là bị công phá, mà Tu La Đại Đế ma vực không gian cùng thông minh quỷ kính trận là nối liền thành một thể. Ma trận vừa vỡ, Tu La Đại Đế lập tức lọt vào to lớn phản vệ, trực tiếp lệnh Tu La Đại Đế đánh mất ma vực không gian chi năng, ma hồn lọt vào thương tổn cực lớn, có thể sống đã là vạn hạnh. Siêu, siêu, ba đạo lưu quang, liệt không đập ấn, tại cuồng bạo không gian trung tung không lang hiện. Cầm đầu, Lăng Thiên Vũ giống như hung thần, cầm kiếm ngạo lập, bệ nghệ bắt phương chi thế, lạnh lùng song đồng, như là thần binh lợi khí chiết xạ ra khiếp người hàn quang. Tà Ma Vương cùng Hạo Long, cũng là đầy ngập lửa giận. Bọn họ suýt nữa nghẹn mà chết tại trong ma trận, khó được thoát khốn, giờ phút này là hận không thể đem Tu La Đại Đế thiên đao vạn quả, không phải khó mà giải hận. Tu La, ngươi xong. Một đạo thuần hậu từ tính tiếng nói, hứng hở tòng Lăng Thiên Vũ miệng nói ra, toát ra hung ác nham hiểm thần sắc, giống như nặng nề mây đen bao phủ tại Tu La Đại Đế đỉnh đầu. Xong. Tu La Đại Đế máu me khắp người, sắc mặt trắng bệnh, tâm như lửa đốt, mà cặp mắt kia tựa như tại chảy xuống huyết, bạo mạo xưng lấy tràn đầy tơ máu. Giữ tận gào rít nói, không. Bản tôn không có bại. Bản tôn tuyệt đối bất sẽ bại. Hèn hạ tà ma. Bản tôn xé ngươi. Hiu. Một tịch ma thương, súng, nước không nhi ra, Tu La Đại Đế không giữ lại chút nào dành thời gian một thân ma lực, điên cuồng giết hướng Lăng Thiên Vũ. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ bọn họ, đối mặt với Tu La Đại Đế đằng đằng sát khí xung phong mà đến. Không nhúc nhích tí nào, nhưng là ba cái khuôn mặt bình tĩnh, dạ ưng lánh mâu, như là đối đãi một người chết. Một tên phế nhân, không đủ gây cho sợ hãi. Trận. Mũi thương chưa đến, Lăng Thiên Vũ tiêu sái một kiếm, trầm lãnh đạo, không có ma trận che chở, ngươi bây giờ đối với ta mà nói cùng phế vật hào không khác biệt. Một kiếm này, gọn gàng mà linh hoạt, mục tiêu tinh chuẩn. Càng dung hợp tại tử kim kiếm khí, sắc bén vô biên. Hiu. Lăng lệ đến cực điểm kiếm khí màu tử kim, từ thần binh tản kiếm bên trong tránh điện bản cực cấp nhi xuất, trong nháy mắt trong hư không vỡ ra một đạo nhỏ bé vết rách, trong chớp mắt không gian tựa như trong nháy mắt ngưng kết, giống như là bay thấp phong tuyết đột nhiên bị cắt đứt. Cái kia lăng lệ ác độc núi thương đang ép đáo Lăng Thiên Vũ ngực chỉ kém chút xíu thời điểm, Tu La Đại Đế trong tay ma thương súng giống như là bị đột nhiên tê dại, cứng ngắc mà run rẩy, khó mà lại tiến dần lên một điểm. Ách. Tu La Đại Đế đồng tử rụt lại, khuôn mặt chết cương, thần xác gần lộ ra vùng địa cực thống khổ. Hình tượng này quả thực quỷ dị. Đồng nhiên chúng ma kinh gặp, thình lình tại Tu La Đại Đế cầm nắm ma thương, súng, trên vai phải, một đạo hào quang màu tử kim, lăng lệ phá vỡ một đạo lỗ nhỏ. Lại duy kiến Lăng Thiên Vũ, khoe miệng cười lạnh, một bộ tự tin lãnh đạo. Nan dĩ trí tin, Tu La Đại Đế căn bản chính là bị đánh trúng. A. Tu La Đại Đế thống khổ gào lên thê thảm, vai trái bị lăng nghiêm khắc kiếm khí xé toạc ra, đầy trời tiên huyết phun tung tóe. Sau đó một cái đấm máu cánh tay phải, bị cái kia ác độc kiếm khí kéo xuống. Siêu. Một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt cắt ngang không nhìn đến, nhất cử đoạt lấy Tu La ma thương, súng. Đang cần một cái vừa tay chiến khí, người ma khí ta tạm thời miễn cưỡng thích hợp dùng. Gấu nhỏ cười híp mắt nói ra, lôi đình một trường, đánh nát Tu La ma thương, súng, chủ ấn. Người, Tu La Đại Đế đáy lòng giống như hỏa thiêu, phẫn nộ văn phần, không chỉ có bị Lăng Thiên Vũ tàn nhẫn phế bỏ một cái cánh tay phải, tiểu liên duy nhất chuyên môn ma khí, vậy mà cũng bị cướp đoạt, bạo quát, xuất sinh. Đưa ta ma khí. Vâng. Tu La Đại Đế đưa ra bàn tay trái, dốc hết còn sót lại tất cả ma lực, điên cuồng mà tức giận đánh phía gấu nhỏ. Khả giá một trường chưa đến, một đạo lãnh khốc ngạo ảnh, sớm đã đi đầu bước tới. Chính là sắc mặt âm trầm Lăng Thiên Vũ, trong thần sắc không có bất kỳ biểu lộ, rét lạnh đến cực điểm, tàn khốc lãnh huyết. Người thua. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt ngâm đạo, quấn quanh lấy lôi đỉnh trường kình, mạo xương xích chứ lăng lệ kiếm hỏa, đón Tu La Đại Đế bước tới trường kình, trực tiếp hung hăng chính diện chấn kích quá khứ. Ầm ầm. Song trưởng đụng nhau, năng lượng chấn động, dùng hai người làm trung tâm, tuôn ra vô số không gian mảnh vỡ. Vào thời khắc ấy, Tu La Đại Đế hoảng sợ muôn dạng, cả cánh tay cốt lạc rên rỉ, một cỗ hung hãn bá đạo, cực nóng vô cùng kinh đạo, dọc theo cánh tay trái của hắn một đường mạnh mẽ đâm tới, vọt mạnh nhập thể. Lập tức, Tu La Đại Đế thần sắc đau đớn, trực tiếp cả người gân cốt mạch lạc, trong nháy mắt bị vỡ nát. Phốc phốc. Tiên huyết đoạt miệng nhi xuất. Cả người như là đạn tháo, trọng trọng hướng chỗ rơi xuống. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, tan ngần mặt đất, lại lần nữa bị nện ra một đạo hố to, bay đầy trời đá bắn tung tóe, bụi đất đầy trời. Mình đầy thương tích Tu La Đại Đế, hấp hối đổ vào phế tích bên trong. Không. Bản tôn tuyệt sẽ không bại Tu La Đại Đế bi phẫn thở hào hẹn, mang huyết móng tay, hung hăng nắm lấy chỗ đá. Bất khuất hắn, lung la lung lay chống đỡ lấy thân thể, cả người giống như là muốn rời ra từng mảnh, lung lay sắp đổ. Kề cận huyết dịch con người, cật lực mở ra, sau đó liền nhìn thấy. Tại gia tứ phương, đầy trời đều là hung thần ác sát ma ảnh, lẻ loi trơ trọi để lên thân Vu Thiên Quân vạn mã trong vòng đây. Ta, Tu La Đại Đế sắc mặt khẽ giật mình, phẫn nộ bất cam chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ, lại chậm rãi liếc nhìn tứ phương. Giờ phút này ngoại trừ Lăng Thiên Vũ các loại trùng trùng điệp điệp ma tộc đại quân, chín vị La Sắt cùng Tu La thành gần trăm vạn ma quân sớm đã không thấy tăm hơi. Sắc mặt một trắng, Tu La Đại Đế thần sắc bi phẫn, uy phong không còn, không nghĩ đáo tự mình đường đường một tôn ma đế, cũng hữu giá sao cùng đổ mạt lộ một ngày. Bá nghiệp vô vọng, ma châu xong, hắn cũng xong rồi. Minh xuôi bốn vị điện chủ, nhìn như là tên ăn mày chật vật Tu La Đại Đế, bất đắc dĩ than nhẹ. Một vị tân chủ quật khởi, liên ý vị chứ chủ cũ vẫn lạc, ma tộc đại thống, cuối cùng không thể trái. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ như là vạn ma chúa tể, ngạo nghễ mà đứng, ở trên cao nhìn xuống xem thường lấy Tu La Đại Đế, trầm lãnh đạo, Tu La. Mặc dù ngươi không có phạm phải cái gì ngập trời tội ác, nhưng chính như ngươi nói, ma tộc quy tắc, dùng mạnh vi tôn, hiện tại ta là dùng thực lực đánh bại ngươi. Người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, đạo lý kia ngươi không hội bất thảo a. Ta ma. Tu La Đại Đế một tay án lấy đấm máu vai phải, hai mắt bạo đỏ giận thị chứ Lăng Thiên Vũ, giữ tận vạn phần kêu lên, cho dù ta Tu La mặc dù bại tại tay ngươi, nhưng bản tôn xưa nay sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục. Ngươi muốn thống trị toàn bộ ma tộc, giản trực tiểu là người si nói ngọng. Hôm nay bản tôn cho dù vừa chết, cũng sẽ không để ngươi vừa lòng đẹp ý. Vừa nói, một cổ khủng sợ khí tức, điên cuồng từ Tu La Đại Đế thể nội bộc phát. Tự bạo. Chúng ma kiểm sắc kinh biến. Cho dù Tu La Đại Đế thân bị thương nặng, không uy hiếp nữa. Nhưng tu vi bày ở hắn, thông ma cảnh đại viên mãn, tự bạo lực lượng, đủ để phá hủy hơn phân nửa ma châu. Minh ngoan bất linh. Lăng Thiên Vũ lanh quát một tiếng, tại hắn minh đồng thăm dò phía dưới, ngay tại Tu La Đại Đế tự bạo trước đó, một thân mạch, nhất cử nhất động, sớm tại Lăng Thiên Vũ minh đồng nghiêm mật giám sát. Phong Thiên Ấn. Một chân cự ấn, phong ấn chi năng, như là Thái Sơn áp đỉnh, như xét đánh oanh ép mà tới. Phong Thiên Ấn. Tu La Đại Đế tâm niệm như chết, dùng hắn hiện tại tình huống, căn bản vô pháp ngăn cản được Phong Thiên Ấn uy lực. Oanh! Không gian chấn áp, Tu La Đại Đế miệng phun tinh huyết, hai chân trầm lắng quỳ rạp xuống đất. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ cái kia lánh khốc thân ảnh, không kịp Tu La Đại Đế phản ứng, hoành không bước đến. Lãng phí đáng xấu hổ. Tu vi của ngươi ta muốn. Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo, quay thân hung ma đằng hiện, huyết quang bắn ra bốn phía, như là ma quỷ ngâm sướng, khàn khàn ngâm nói, huyết chuyển luân hồi. Bành. Đến một tiếng. Huyết quang độc trưởng, trầm lắng ấn lạc tại Tu La Đại Đế ngực. Kinh khủng ta quang, ăn mòn ta lực, vi rút ăn mòn vào Tu La Đại Đế thể nội. Giờ khắc này, Tu La Đại Đế cả người đau khổ kịch liệt run rẩy, tuyệt vọng cảm nhận được thể nội ma huyết, ma nguyên chính là ma hồn, đô bị cái kia cỗ tà ác lực lượng thôn phệ. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tràn đầy mất hết can đảm. Hai mắt đăm đăm, phát nước bờ môi đau vẫn không cam lòng ngọ ngoại, dùng hết sức lực toàn thân, cũng rốt cuộc phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Không cam lòng. Vùng địa cực không cam lòng, vô cùng phẫn nộ. Tu La Đại Đế có thể tiếp nhận thảm bại sự thật, nhưng tuyệt không cho phép chính mình đau khổ tu luyện trên vạn năm quả đắng cứ như vậy tặng không cho người. Oán hận. Phẫn nộ. Điên cuồng. Khát máu. Đủ loại mặt trái ý chí, mãnh liệt kích thích Tu La Đại Đế. Gào. Tu La Đại Đế đột nhiên một tiếng kêu gào, sông thiên ma ánh sáng, điên cuồng nổ bắn ra, một cỗ kinh khủng tà ác năng lượng. Không được khống chế từ Tu La Đại Đế thể nội bạo chấn nhi xuất. Giống. Long ngâm gào thét, một tôn hung ác ứng long ma hồn, đỉnh lấy Phong Thiên Ấn quật khởi. Cái kia kinh khủng uy năng, cái gì chí liên Phong Thiên Ấn đều mãnh liệt đung đưa, sắp ép không chế trụ nổi. Mau giết hắn. Gia hỏa này ứng long ma hồn muốn thuế biến. Ta ma vương kinh ngạc nói. Chính hợp ý ta. Lăng Thiên Vũ quỷ dị cười một tiếng, nhìn thẳng sắc mặt dữ tợn Tu La Đại Đế, ngoạn vị cười nói, ha ha, ta nói qua. Tại ngươi trước khi chết, một chút có thể gặp hắn một lần. Ách! Tu La Đại Đế sắc mặt trì trệ, đột nhiên cảm ứng, quay thân phát lệnh. Hiu! Một thanh ám huyết sắc trường kiếm, đột ngột toát ra, trực tiếp từ Tu La Đại Đế ngực đấm máu sâu ngực mà qua. Chật! Tu La Đại Đế cả người run rẩy trầm lắng quay đầu, một tịch mái tóc dài màu đỏ ngòm tung bay, ẩn ẩn che đậy lấy một trương lạnh dị vô tình gương mặt, nhất là cái kia một đôi chu hai con mắt màu đỏ, như thế nhìn thấy mà giật mình. Đây với hắn mà nói, thật sự là quá quen thuộc. Đế huyết. Không nghĩ tới đế huyết vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại còn sống, còn có được một thân không ít tu vi. Dấu huyết. Tang Long đẳng chúng, kinh ngạc vạn phân, không nghĩ tới đế huyết lại nhiên hội vào lúc này hiện thân. Chương 1832, chấn kinh vừa hiện. Chấn ngạc. Không nghĩ tới đế huyết lại nhiên hội vào lúc này hiện thân, hơn nữa giống như là sớm liền tính toán tốt. Tu La Đại Đế trong lòng biết, đế huyết vốn có chính là ứng long chủ hồn, chính mình chỗ chấp trưởng bất quá là chỉ là tàn hồn. Dùng loại này dưới cục thế, Tu La Đại Đế ứng long tàn hồn căn bản chống đỡ ngăn không được đế huyết ứng long chủ hồn. Ý thức đáo giá một điểm, Tu La Đại Đế nổi giận kêu to, dấu huyết. Ngươi làm cái gì? Làm ngươi dĩ vãng muốn làm. Đế huyết mặt sắc lánh khốc. Tu La Đại Đế sắc mặt co lại, trong lòng biết đế huyết là muốn cướp đoạt hắn ứng long tàn hồn, sắp khí bạo, điên cuồng giận mắng, dấu huyết. Ngươi tên phản đồ này. Đừng quên là ai cứu được ngươi tiện mệnh. Nếu không phải là bản tôn phong ấn ứng long ma hồn lực lượng. Không phải ngươi sớm đã bạo thể bỏ mình. Ngươi không cảm ơn cũng được, còn muốn lấy bỏ đá xuống giếng. Ha ha, ngươi cứu tính mạng của ta, bất quá là nhất thời không chiếm được ta ứng long ma hồn. Cho nên đừng đem mình nghĩ quá vĩ đại, nếu không có thiên vũ huynh đệ cứu ta thoát thân, chỉ sợ ta sớm đã mệnh tang tay ngươi. Đế huyết cười lạnh, ngoan sắc nói, hiện tại, không chỉ có là vì chính ta, cũng là vì em ta huynh, ta nhất định phải chiếm ngươi ứng long tàn hồn. Dứt lời. Đế huyết cả người chấn động. Long ngâm gào thét, một tôn rậm rạp cự ảnh, hung ma đằng hiện. Chính là đế huyết ứng long ma hồn, càng có thực hóa, càng có uy lực. Rõ ràng, Tu La Đại Đế chỗ thả ra ứng long tàn hồn e sợ, càng là khẽ kêu lấy hô ứng lẫn nhau. Nên quay về rồi. Đế huyết ánh mắt một lăng, sau lưng ứng long ma hồn, đột nhiên mở ra rậm rạp miệng lớn, hóa thành vô tận hắc động tuyển qua, vặn vẹo lên điên cuồng thôn phệ lấy Tu La Đại Đế ứng long tàn hồn. Chủ hồn cùng tàn hồn, cấp độ chênh lệch to lớn. Lại thêm Tu La Đại Đế thân bị thương nặng, ma nguyên tổn hao nhiều, lại tại Phong Thiên ấn giữ Lăng Thiên Vũ huyết chuyển luân hồi thôn phệ dưới, căn bản không ngăn cản được tự thân ứng long tàn hồn bị tước đoạt. Ầm ầm. Không gian bạo chấn, ma khí cuồn cuộn, Tu La Đại Đế ứng long tàn hồn, cực độ vặn bèo lên, không ngừng bị rút ra, càng bị xé nứt, từng mảnh nhỏ bị đế huyết ứng long chủ hồn hung tàn thôn phệ. Tu La Đại Đế thống khổ muôn dạng, tuyệt vọng như vậy, điên cuồng giận mắng, "Không! Dấu huyết, người tên phản đồ này!" Ngươi không có thể vong ân phụ nghĩa. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Báo ứng. Đế huyết mặt mũi tràn đầy hận sắc, phẫn nhân đạo, ta một lòng khổ tu, chỉ vì một ngày kia, có thể có tư cách vì ngươi hiệu chung. Có thể ngươi lại vì thỏa mãn dã tâm của mình, một lòng gửi tới trung sĩ vào chỗ chết. Coi ta độ kiếp một khắc này bắt đầu, ta liền tâm niệm như chết, tâm đã thể, nếu có thể trùng sinh, sẽ làm đòi lại. Nếu như nói báo ứng, hiện tại gặp báo ứng người là ngươi. Tu La Đại Đế diện sắc kinh bạch. Thống hận không cam lòng, phát cuồng kêu lên, người không vì mình trời chu đất diệt. Ngươi làm thực dùng vi giá tà ma làm hết thể cũng là vì ngươi sao? Không. Đây tà ma dã tâm so bản tôn càng lớn, càng thêm tàn nhẫn. Chờ ngươi chiếm bản tôn ứng long tàn hồn. Hắn cũng nhất định sẽ vì thỏa mãn chính mình cùng dã tâm, chiếm ngươi ứng long ma hồn. Ha ha, ngươi thiếu tại na châm ngòi ly gián, quên nói cho ngươi, hắn nguyên danh là đế huyết, cùng ta có lấy giao tình nhiều năm. Ta sở dĩ liều mạng như vậy cứu hắn, không phải là bởi vì ta muốn từ trên người hắn được cái gì, chỉ là vì ta cùng hắn bạn. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói. Bạn. Tu La Đại Đế ngạc nhiên, điên cuồng mắng, ma nhân chỉ có một mực lãnh huyết, vì tư lợi, căn bản không có cái gọi là tình cảm. Bản tôn tuyệt không tin ngươi đây tà ma sẽ không lợi có thể cầu. Đó là ngươi mà thôi. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc mai, lạnh run sợ nói, hiện tại, không cần lại nói, vậy mà thua, liền nên nhận mệnh. Vâng. Đáng sợ huyết quang, điên cuồng thôn phệ lấy Tu La Đại Đế tinh huyết cùng ma nguyên, mà đế huyết còn lại là hung tàn đoạt xá lấy Tu La Đại Đế ứng long tàn hồn, hai người phối hợp phi thường hung ác ăn ý. Không. Tu La Đại Đế ghi sở kiệt lực kêu thảm, thanh âm biến đắc Việt lai Việt yếu, linh hồn ý chí cũng càng lai Việt suy yếu. Cường tráng thân thể, trở nên giống như vỏ cây, nhanh chóng khô quắt xuống tới. Cho dù không sai biệt lắm là phế nhân, nhưng Tu La Đại Đế một thân tu vi có thể nhìn, vô luận là Lăng Thiên Vũ hoàn là đế huyết. Thôn phệ Tu La Đại Đế suốt đời tinh hoa, nhất định có thể tăng thêm tự thân, tu vi phóng đại. Đối mặt với thâm thụ đau đớn, bị tàn nhận thôn phệ Tu La Đại Đế, chúng ma nhưng là mặt không thay đổi thờ ơ lạnh nhạt, tiểu liên minh suối bọn họ đều lộ ra đắc cực vì cái gì bình tĩnh. Thiên cổ nhất đế, bi phân thảm vẫn, không ai qua được bi ai. Đồng nhiên, tiểu tại giá lúc, ầm ầm, thiên địa kinh động, một cổ khủng sợ khí tức, thản nhiên hiện ra dữ dội. Ân, ta ma vương đằng chúng. Sắc mặt đều là biến. Kinh nhi nhìn lên trời, khó được an bình bầu trời, đột nhiên gian lại là quang hoa mập mờ. Một cỗ tuyệt cường lực lượng, xuyên thủng thương khung, cùng với kinh khủng uy năng, đầy trời tinh thần mập mờ thiên địa. Tinh thần chi lực. Chúng ma kiểm sắc kinh biến, tại giá Đông Châu, có thể khống chế tinh thần chi lực người, chỉ có Cổ Huyền. Ầm ầm. Thiên địa hoành chấn, nguyên bản bị kích phá ảm đạm tinh diệu hòa ấn, lại lần nữa tại giữa các vì sao bay lên, hung uy kinh thiên, kinh khủng uy năng, nghiền ép đến thiên địa ngạt thở. Cùng lúc, tại một chỗ kỳ quang hoa mỹ động phủ, Cổ Huyền mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nổi giận chửi mắng, "Tu La, ngươi phế vật này, uổng phí bản tổ lưu ngươi đạo ấn, có thể ngươi không ngờ thua với đây tà ma." "Không tệ." Tinh diệu hỏa ấn đích thật là Cổ Huyền cố ý lưu cho Tu La đại đế, mà thả hoàn xếp đặt đạo ấn cùng ẩn tàng cấm chế, chính là vì ta dư Tu La đại đế chi thủ đối phó tà ma. Không nghĩ tới, Tu La đại đế vậy mà thảm bại. Bất quá, Cổ Huyền từ trước đến nay tinh thông tính toán, tinh diệu hỏa ấn suy tàn về sau, Cổ Huyền liền lập tức khởi động ẩn tàng cấm chế. Ầm ầm. Tinh thần đầy trời, liệt diễm phun ra nuốt vào, tinh diệu hỏa ấn uy lực vẫn như cũ. Mà tinh diệu hỏa ấn xuất hiện, tính toán coi là thật kịp thời, thừa dịp Chư Lăng Thiên Vũ thôn phệ Tu La đại đế thời điểm, hoàn mỹ phân tâm, lập tức xuất thủ ám toán. Mau lui lại. Vương Tiêu quát, chúng ma mặt mũi tràn đầy sợ sắc, chống đỡ lấy cự uy, vội vàng nhanh chóng tối lui. Dù sao, Ma Châu được chuyện kết cục đã định, bọn họ không có nhất định muốn lưu ở chỗ này chờ bị tinh diệu hỏa ấn diệt sát, bởi vì tinh diệu hỏa ấn uy lực đã không phải là bọn họ có khả năng trộn rộn được. Hừ. Liên biết Cổ Huyền cái này hèn hạ đồ vật sẽ không như thế an phận. Tà Ma Vương hừ lạnh nói, tay cầm Thiên Ma đao, lãng đạo, vì bọn họ hộ pháp, chúng ta hợp lực đi phá đây ác ấn. Ma Viêm đằng chúng, sắc mặt sắc bén. Chỉ cần Cổ Huyền chân thân chưa đi phủ xuống, dùng bọn họ hơn 10 vị thông ma cảnh cường giả, nếu như ngay cả một cái đạo ấn đều không đối phó được, vậy cũng quá thật xin lỗi bọn họ đây thân tu vi. Phá. Tà Ma Vương giận quát một tiếng, tính cả chúng ma cường giả. Vâng. Một thân thể cường hãn công kích, chúng ma hợp lực, xé rách không gian, tập kết tại kinh khủng uy năng, quay về tinh diệu hỏa ấn hung ác điên của ngoành kích quá khứ. Một khắc này, gấu nhỏ đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, kinh ngạc nói, hỏng bét. Vừa nói xong, cường hãn chúng ma lực lượng, đã điên cuồng tại tinh diệu hỏa ấn bên trong nổ tung. Tiêu tại giá lúc, để nhân kinh ngạc một màn phát sinh, không nghĩ tới nhìn như cực kỳ cường hãn tinh diệu hỏa ấn, vậy mà biến đắc như thử yếu ớt, trong chớp mắt, tinh diệu hỏa ấn liền nổ tung lên. Đây chính là tập kết chúng ma cường giả lực lượng, tinh diệu hỏa ấn chống đỡ ngăn không được ở chỗ lẽ thường. Nhưng quỷ dị chính là, tinh diệu hỏa ấn phá phương thức để cho người ta rất là chấn kinh. Ầm ầm. Ầm ầm. Một tiếng thanh bạo vang, mạo xương xích chứ kinh khủng tinh thần thiên uy, từ tinh diệu hỏa ấn bên trong bạo vỡ đi ra vô số mảnh vỡ, trong nháy mắt hóa thành lưu tinh hỏa vũ. Vô cùng vô tận tinh thần hỏa vũ, bao trùm thiên địa, hóa thành hung hãn đáng sợ tử vong phong bạo, điên cuồng vô tình hướng phía Tà Ma Vương bọn họ quét sạch xuống. Hộ giới. Gấu nhỏ vội vàng hô to. May mắn, Tà Ma Vương bọn họ phản ứng được nhanh. Một đạo đạo cường cứng rắn kết giới, tầng tầng ngưng tụ nhi xuất, khoảng cách che đậy phương viên trăm dặm. Vâng. Kinh khủng tinh thần hỏa vũ, mưa bom báo đạn đánh vào trọng trọng kết giới chung, thiên địa đang lúc gợn sóng không ngừng chấn động, khói lửa bạo tán, Tà Ma Vương bọn họ cũng là dốc hết toàn lực, mới có thể ngăn cản được. Ầm ầm. Mặt đất oanh minh, sụp đổ, bay đá tung tóe không. Vội vàng trở ra chúng ma, càng là bi kịch, bị đây tinh thần hỏa vũ đánh trúng, hoàn toàn chống đỡ ngăn không được. Cái gì chí liên gào thảm cơ hội đều không có, trong nháy mắt thịt nát xương tan. Nhất thời, nghìn vạn ma quân, thương vong trong nháy mắt trăm vạn. A. Tiêu thảm kinh liên, vô số ma ảnh chớ mệnh điên trốn. Đáng chết. Gấu nhỏ giận mắng một tiếng, không nghĩ đao giá thời điểm Cổ Huyền còn muốn như thế hèn hạ muốn ám toán Lăng Thiên Vũ. Cô này lửa, rốt cuộc núi không trôi. Đột nhiên, gấu nhỏ mắt vàng mập mờ, sắc mặt quyết tâm, kinh nhi gào thét một tiếng. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, chúng ma hãi nhiên kinh thấy. Một tịch sáng chói ngân quang, tại gấu nhỏ quanh thân điên cuồng nổ bắn ra, nương theo lấy một cỗ kinh khủng thú uy, Na tiểu tiểu nhân thân thể tại nổ bắn ra ngân quang trong tấn mãnh mở rộng. Kéo dài, không ngừng kéo dài. Ngắn phút chốc, đã là che khuất bầu trời. Côn bằng thần thú. Chúng ma khiếp sợ hít thở không thông, trong lòng biết còn tốt, không biết rõ tình hình đã sớm bị gấu nhỏ kinh nhân biến thân dọa đến trong lòng run sợ. Đây chính là trong truyền thuyết bầu trời chi vương, vạn thú chi tôn, côn bằng. Ô gạo. Hóa thành côn bằng gấu nhỏ, sấm rền vừa hô. Ầm ầm. Ầm ầm. Kinh khủng thần uy, gào thét oanh ép tứ phương, lập tức sơn hà vỡ vụn, tận thế hôn thiên ám địa. Trận. Cái kia bàng đại vô so thân thể, trứng mắt pha tạp ngân quang, điên cuồng lập lòe. Từng tầng tránh thức chứa kim loại quang mang ngân sắc ánh sáng tầng, lan tràn bao trùm toàn thân, tựa như vị gấu nhỏ dắt lên một thân thép da thiết giáp. Đột nhiên, cái kia thân thể khổng lồ, cứ như vậy huyền giữa không trung. Bành! Bành! Đầy trời xuống tinh thần hỏa vũ, dầm dầm đánh rơi tại gấu nhỏ côn trên lưng, vậy mà vô pháp xuyên thấu gấu nhỏ phòng ngự. Một đường kích đụng, một đường vỡ nát. Vẹn vẹn lấy cường hãn thân thể, ngạnh sinh sinh ngăn cản được tinh thần hỏa vũ công kích. Mạnh! Chúng ma rung động đến cực điểm, trong truyền thuyết côn bằng thần thú quả nhiên cường hãn, đã miễn trừ tất cả nguy cơ. Đồng nhiên, vào thời khắc này, tại cuồng bạo xuống tinh thần hỏa vũ bên trong, một đạo quỷ dị kén động, bị một cổ cường sức lực năng lượng, nhất cử đả thông. Một đoàn rét căm căm vòng xoáy, tại tinh thần bên trong ngưng hiện. Thông suốt, một tôn uy nghiêm thân ảnh, tay vác lấy một thanh sắc bén đại phủ, như lôi đỉnh từ kén động tuyển qua bên trong đạp hiện. Ân, gấu nhỏ hãi nhiên giật mình, mắt vàng liếc nhìn, sát thấy một lần, kém chút dọa đến cả quả tim đụng tới. Cái kia đạo uy ảnh, mặc dù nhiên bất là cổ huyền bản tôn, nhưng gấu nhỏ lại là phi thường khắc sâu nhận ra. Đại Nưu, chính là trước kia khả năng đã bị cổ huyền diệt sát Đại Nưu. Chương 1833, gấu nhỏ nguy cơ. Đại Nưu, không nghĩ tới lại vào lúc này xuất hiện. Chỗ khác biệt. Thời khắc này Đại Nưu, mặt không biểu tình, tựa như một bộ cái xác không hồn. Càng quỷ dị hơn là, một thân gân mạch giống như trong suốt, có thể thấy rõ ràng mập mờ vàng lóng ánh đường vân. Cự linh thần mạch. Gấu nhỏ chấn hãi vạn phân, nó chính là thượng giới thần thú, đối với cự linh thần mạch há hội bất biết hàng. Từ tại bầu trời bị gấu nhỏ che đậy, chúng ma toàn nhiên bất biết, trên bầu trời đã phát sinh dị biến. Nhưng ẩn ẩn lại có thể cảm giác, hình như xuất hiện một cỗ một loại nào đó cường đại khí tức quỷ dị. Liếc thấy, Đại Nưu giơ cao dịu chiến, kim quang chói mắt. Trong nháy mắt, Đại Nưu thân thể cấp tốc lớn mạnh, tựa như dày đặc thiên người khổng lồ. Tuần phương tinh thần lực lượng hội tụ trong đó, mạo xương xích chứ một cỗ cường đại đáng sợ uy năng, mục quang lãnh lệ. Và anh, kinh thế một trảm, khai thiên tích địa, một tịch vô cùng sức lực mang, như là thiểm điện phích lịch, thiên địa đang lúc vỡ ra một đạo hào rộng to lớn, đối với chứ tiểu gấu cái kia khổng lồ côn độc, cùng hành vô tình cướp chẳng xuống. Gấu nhỏ mặt mũi tràn đầy thần sắc, thứ nhất không liệu đến Đại Nưu sẽ cường thế xuất hiện, thứ hai không ngờ tới Đại Nưu lại nhiên hội công kích mình. Và anh, một tiếng mạnh mẽ nứt vang, mặc dù không có thanh thế to lớn, nhưng này lăng lệ sức lực mang, đánh rơi tại gấu nhỏ cái kia vô biên côn trên lưng lúc. Cái kia vô địch phong mang, trong nháy mắt kích phá gấu nhỏ chiến thể phòng ngự. Đảo mắt, một đạo cự đại miệng máu, máu tươi nhi hiện. Ô gào. Gấu nhỏ thống khổ kêu gào một tiếng, khổng lồ thể thân thể kịch liệt co quắp. Sau một khắc, Đại Nưu rơi thân nhi dưới, nếu như kinh hồng, xuôi theo chứ tiểu gấu cái kia phá vỡ vết nước, nhất cử sông bắn vào. Hung hăng chui vào gấu nhỏ côn thể bên trong, sau đó hung ác nắm dịu chiến, điên cuồng tại gấu nhỏ thể nội tiêu xài tàn sát bừa bãi lấy. Ầm ầm. Ầm ầm. Gấu nhỏ thống khổ quần quật lấy, thân thể khổng lồ như cùng ở tại trong biển rộng quấy lên thao thiên cự lãng. Tầng không gian tầng băng liệt, gào thét gào lên đau đớn âm thanh, như tiếng sấm vang vọng, khổng lồ cánh chim, bản năng điên cuồng vỗ. Veng. Veng. Kinh khủng sức lực lưu, hóa thành đáng sợ phong bạo, hỗn loạn càn quét. Đây, chúng ma kiểm sắc kinh biến, hình như gấu nhỏ bị ngoại lực công kích, thống khổ lan lộn. Có thể nghĩ, côn bằng lực lượng là vô hạn, đây mang tới tác động đến càng mạnh mẽ, thậm chí vượt xa vừa mới tinh thần hỏa vũ. Bộ giới. Tà ma vương quát, không biết đột nhiên xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng nếu như tùy ý gấu nhỏ phát cuồng xuống dưới. Không cần tinh thần hỏa vũ phá vỡ tập, toàn bộ ma châu đoán chừng đều phải hủy. Đột nhiên, từng đạo kết giới, chống trời mà lên. Vâng. Vâng. Từng cơn sóng gợn, hư không nứt động, gấu nhỏ điên cuồng đụng chạm lấy trọng trọng kết giới. Mỗi một lần va chạm, đều có thể sinh ra kinh thiên cự uy, cuồng phong tàn sát bừa bãi, gào thét không tuyệt. Giờ phút này, giết vào gấu nhỏ bên trong Đại Nưu, vậy mà tiểu liên gấu nhỏ bên ngoài thể phòng ngự đều có thể công phá, phòng trong liền lại càng không cần phải nói. Hưu. Hưu. Đại Nưu kịch liệt cấp động, điên cuồng tàn phá chứ tiểu gấu huyết nục, để gấu nhỏ đau đến chết đi sống lại. Nếu như gấu nhỏ hiện tại biến trở về hình người, kia liền càng hỏng bét, Đại Nưu sẽ trực tiếp no bạo gấu nhỏ. Một mực, Đại Nưu hung tàn giết tới gấu nhỏ trái tim, sau đó truyền đến một đạo quen thuộc chán ghét tiếng cười, khắc khắc, vốn nghĩ tá dư hắn chi thủ đối phó cái kia tà ma, không nghĩ tới bách trận thần đồ vậy mà tại trên tay ngươi. Cổ huyền, ngươi xuất sinh này, như thế như vậy hèn hạ. Gấu nhỏ nổi giận chửi rủa, hèn hạ cũng là bị cái kia tà ma ép. Cổ huyền ngoan sắc nói, hiện tại gia hỏa này chính là thần tộc hậu duệ, có cường đại nhất thần thể thần phách. Trung hợp, bản tổ có khoáng thế linh mạch, vì hắn thần thể tạo nên một thân cường đại thần mạch. Chỉ cần khoáng thế linh mạch không ngã, hắn liền đủ có vô cùng linh lực, đối phó ngươi đầu này xấu dụng thần thú, dư xài. Ta chính là chết cũng sẽ không để ngươi đạt được bách trận thần đồ. Gấu nhỏ phẫn nộ đến cực điểm. Ha ha, ngươi đây nhưng quyết định không rồi. Cổ Huyền cười lạnh nói. Hiu. Đại Ngưu đột nhiên một búa, hung hăng bổ về phía gấu nhỏ trái tim. Nhất thời. Một cú kịch liệt toàn tâm thống khổ, dày vò chứ tiểu gấu. Hèn hạ. Xuất sinh. Chủ nhân nhà ta định sẽ không để cho ngươi tốt chết. Gấu nhỏ thống khổ giận mắng. Giao ra bách trận thần đồ, có thể tha mạng của ngươi. Nếu không, bản tổ liền sẽ vinh viễn dày vào ngươi. Cổ Huyền hung tợn khiển trách quát mắng, hiện tại Cổ Huyền đã được đến Đại Ngưu cái này chìa khóa, chỉ cần lần nữa đến bách trận thần đồ, liền có thể mở ra trí cao thiên vực. Mơ tưởng. Gấu nhỏ kiệt ngạo bất thuần. Minh ngoan bất linh. Cổ Huyền hừ lạnh nói. Hiu. Hiu. Đại Ngưu hung ác cơ bờ bén, không ngừng tiêu xài ra sức lực mang, điên cuồng vô tình tàn phá chư tiểu gấu thần tâm. Từng đạo đẫm máu vết thương. Tại thống khổ nhảy loạn thần trong lòng không ngừng tràn ra huyết dịch. Ô gào. Gấu nhỏ rú thảm lấy, bên trên không chịu nổi Đại Ngưu, nhưng gấu nhỏ thần thú chiến hồn cũng không tụ. Mặc dù nhiên bất muốn đi tổn thương Đại Ngưu, nhưng nếu như lại lưu tay, không chỉ có bách trận thần đồ không gánh nổi, tự thân tính mệnh cũng khó đảm bảo. Đột nhiên, gấu nhỏ bạo chấn ra một cổ cường cắt ngang thật lớn hồn lực, từ thần tâm tuôn ra, vô cùng phẫn nộ hung manh ép hướng Đại Ngưu. Hừ, bản tổ lại có tính toán. Sao lại không có chút nào chuẩn bị? Cổ Huyền lạnh hừ một tiếng, Đại Ngưu đột nhiên lật tay chấn động, tàn khốc trợn quát lên, Linh Tiêu Lôi Ấn. Linh Tiêu Lôi Ấn. Tiên Vũ phủ thập phương trong thần khí, chính là lừng lẫy nổi danh ấn khí. Cùng Phong Thiên Ấn khác biệt, Linh Tiêu Lôi Ấn chú trọng tại uy lực. Truyền thuyết Linh Tiêu Lôi Ấn chính là tại một trận thiên kiếp, thu thập lôi chủng luyện chế, uy lực hùng hãn bá đạo. Hơn nữa người sử dụng sẽ gặp phải mãnh liệt phản vệ, Tiểu Liên Cổ Huyền cũng không ngoại lệ, cho nên vì đoạt xá bách trận thần đồ, Cổ Huyền cũng là thực liều mạng. Ầm ầm. Một chân quấn quanh lấy lôi đỉnh chi lực ngân quang đại ấn, cùng với ngàn vạn lôi đỉnh lóe ra. Từng đạo mãng xà ngân quang pha tạp lôi đỉnh, trải tập mà lên, như là mở ra một đạo dày đặc lưới sắt, lít nha lít nhít lôi đỉnh đem gấu nhỏ thần tâm nghiêm nghiêm thật thật bao trùm. Cấm. Một tiếng gầm thét, bá đạo hung ác lôi đỉnh, ngạnh sinh sinh đem gấu nhỏ thần hồn đè trở về. Một đường mạnh mẽ ác độc lôi đỉnh chi lực, hung ác tàn sát bừa bãi. Mang cho gấu nhỏ vạn tiễn xuyên tâm thống khổ. Nghiên xúc. Ngươi bản cố chấp, bản tổ không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Vậy mà ngươi không muốn giao ra bách trận thần đồ, quyển kia tổ đành phải tự mình đến lấy. Cổ Huyền lạnh run sợ nói. Đột nhiên. Đại Ngưu lăng liệt lóe lên, vậy mà xông vào gấu nhỏ hồn hải. Vâng. Vâng. Lôi đỉnh pha tạp, vô tận tàn sát bừa bãi, tại linh tiêu lôi ấn oanh kích dưới, gấu nhỏ toàn bộ hồn hải sớm đã là hỗn loạn một mảnh. Vô số lôi đỉnh. Điên cuồng lôi kéo chư tiểu gấu hồn hải. Thân hồn. Đều là thừa nhận đau nhức khó có thể chịu được. Gấu nhỏ phẫn nộ đến cực điểm, cố nén kịch liệt đau nhức, muốn kiệt lực phản kích. Có thể toàn bộ hồn hải đã sớm bị lôi đình bao trùm, mỗi một bước quá khứ, đều rất giống dẫm tại núi đao biển lửa bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, hồn hải bạo chấn, cái kia xé rách thống khổ, tựa như muốn đem gấu nhỏ thần hồn vỡ nát. Hừ, gieo xuống hồn ghi. Ngươi đây nghiệt xúc liền phải ngoan ngoãn duy mệnh thị tòng. Cổ Huyền dày đặc hung ác đạo, đây chính là côn bằng thần thú, Cổ Huyền lại là như thế nào xa xỉ, cũng sẽ không tiểu giá sao giết chết gấu nhỏ. Đại Ngưu tay bấm ấn ký, lanh khốc vô tình, hai tay múa, từng đạo quỷ dị đạo phù bay múa nhi xuất, sau đó tại gấu nhỏ hồn hải bên trong, không ngừng đánh võ ấn trận. Hoàn tất. Cổ Huyền quát lạnh nói, thu. Vâng. Vô số đạo phù phá lực, một cỗ kinh khủng uy năng, trong nháy mắt hội tụ. Ngưng kết ra một khỏa như cùng loại tử kim sắc quang đoàn. Không tệ. Chính là hồn trùng. Thế gian võ giả, thu phục chiến thú, thứ nhất là dùng thực lực chinh phục, thứ hai là tình cảm gắn bó, nhưng còn có nhất loại sau phi thường ác độc phương thức, đó chính là tại chiến thú bên trong gieo xuống hồn trùng. Đây hồn trùng, có thể tùy tâm sở dục thao tung chiến thú ý chí, khống chế sinh tử quyền hành. Hơn nữa chiến thú bị giết, chủ giả dã không sẽ gặp phải phản vệ, hiện tại Cổ Huyền chính là muốn cưỡng ép tại gấu nhỏ hồn hải gieo xuống hồn trùng. Chỉ cần đã thu phục được gấu nhỏ, tự nhiên mà vậy có thể có được bách trận thần đồ, nhất cử lưỡng tiện, người thông minh đều chọn làm như vậy. Nhưng mà, ngay tại Cổ Huyền hồn trùng sẽ phải gieo xuống thời điểm, đột nhiên một cỗ kinh khủng không biết dị lực, tại gấu nhỏ hồn hải chỗ sâu sông xạ nhi ra, hung hăng quay về kim sắc hồn trùng đánh tới. Ách! Cổ Huyền chấn hãi vạn phân, rõ ràng từ cỗ khí tức này bên trong cảm giác giác đáo sợ hãi. Cố khí tức kia, dễ bản cũng không phải là thuộc vào thế tục đang lúc phạm chủ. Bành! Đến một tiếng. Hôn trùng sụp đổ, đại ngưu lảo đảo lui về phía sau mấy bước, cắn nha đạo, đáng chết nghiệt xúc. Không nghĩ tới ngươi lại có dị lực hộ thân, nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, tại ngươi hồn hải bên trong, bản tổ còn nhiều, rất nhiều thủ đoạn đối phó ngươi. Cổ huyền cũng là không có cách, bách trận thần đồ là thụ gấu nhỏ triệu hoán, trừ phi là gấu nhỏ chính mình cam tâm tình nguyện, không phải cổ huyền liền là giết gấu nhỏ, cũng không định có thể có được bách trận thần đồ. Ầm ầm, kinh khủng hồn lực trùng kích, lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, cổ huyền hung tàn đoành tập chứ tiểu gấu hồn hải. Vậy mà chồng không được hồn trùng, đành phải dùng dày vò phương thức bức gấu nhỏ khuất phục. Ô gào, ô gào, gấu nhỏ thống khổ buồn gào lấy, trong hư không lăn lộn dãy rủa, nhấc lên cuồng phong sức lực lưu. Không gian càng là tầng tầng giãn nước, điên cuồng đụng chạm lấy tà ma vương bọn họ bảy kết giới. Tôn giả, ma viêm kinh ngạc bất đã, hoàn toàn không biết tình huống. Hừ, cổ huyền xuất sinh kia từ trước đến nay hành sự ti tiện, lần này tất nhiên là muốn có được bách trận thần đồ, cho nên định tại trên người nó động tay động chân. Tà ma vương hừ lạnh nói, lửa giận cuồn cuộn. Tường bất đáo giá cổ huyền lại nhiên giá sao hèn hạ. Hạo Long đầy ngập lửa giận, đã từng gặp qua Tu La Đại Đế thủ đoạn hèn hạ. Không nghĩ đào giá nghe đồn có chính đạo đứng đầu danh dự cổ huyền còn yếu canh thêm hèn hạ. Vậy chúng ta như thế nào? Cựu xà kinh hỏi. Chúng ta bây giờ căn bản không biết tình huống cụ thể, bất quá chúng ta trước tiên cần phải ngăn chặn nó, không phải dùng uy lực của nó, định đem cái này thiên giới khiến cho trời lật chỗ loạn. Tà ma vương nghiêm mặt nói. Chật! Tà ma vương bọn họ đang muốn liên thủ đi áp chế gấu nhỏ, đột nhiên giọng nói lạnh lùng truyền đến, để cho ta tới. Theo tiếng kêu nhìn lại. Một tịch kim sắc thời gian. Nhiếp nhân tâm hồn, lãnh sán sán lăng đứng ở không. Không tệ. Chính là Lăng Thiên Vũ, nhưng chỉ là Lăng Thiên Vũ chân hồn thực thể. Lăng Thiên Vũ giữ gấu nhỏ vốn là tâm linh tương thông, cảm giác giác đáo gấu nhỏ gặp nạn, Lăng Thiên Vũ tiện phá hồn nhị xuất. Bất quá cũng không nghĩ tới, cổ huyền lại nhiên hội vào lúc này hạ độc thủ, mà lại còn là trực tiếp tổn thương đáo Lăng Thiên Vũ trọng yếu nhất bằng hữu. Không thể nghi ngờ tới nói, đây đã nghiêm trọng xúc phạm đến Lăng Thiên Vũ vậy ngược. Cổ huyền. Người đây hèn hạ xuất sinh. Lao tử còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi ngược lại là lại khi dễ đến bằng hữu của ta đầu đi lên. Lao tử lần này tuyệt đối lấy ngươi mạng chó. Lăng Thiên Vũ bạo mắt nghiến răng, đầy ngập lửa giận. Siêu. Thân hồn độn không thuật, Lăng Thiên Vũ một cái lắc mình, trong nháy mắt hướng chứ tiểu gấu trên người phóng đi. Chương 1834, vung tay đánh cược một lần. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ hoàng nghĩ đến xông vào gấu nhỏ hồn hải, lại kinh ngạc phát hiện, tại gấu nhỏ thần trong nội tâm lại bị lít nha lít nhít lôi vong bao khỏa, một chân lôi đỉnh đại ấn, gắt gao ép chứ tiểu gấu thần tâm. Lại mà, khắp nơi liếc nhìn, Lăng Thiên Vũ tức giận phát hiện, gấu nhỏ thể nội mãn phiến máu thịt bé bét, hiển nhiên là gặp không phải người dày vò, ngay tại lúc này cũng có thể cảm nhận được gấu nhỏ chỗ gánh chịu thống khổ. Cổ huyền, ta làm thịt ngươi. Lăng Thiên Vũ tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. Chủ nhân, đột nhiên, truyền đến gấu nhỏ cái kia suy yếu mà thanh âm thống khổ. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Chủ nhân. Cổ huyền xuất sinh này đã thao túng đại ngưu nhục thân. Vì hắn tạo nên cường đại cự linh thần mạch. Ngài nhất thiết phải cẩn thận gấu nhỏ truyền âm đạo, lộ ra đắc cực vì yếu ớt. Cái gì? Đại ngưu. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, thương hại kia gấu nhỏ đã không thể chịu đựng được, không nghĩ tới cổ huyền lại còn đem độc thủ rơi vào đại ngưu trên thân. Quá độc. Cổ huyền không dám bản tôn đích thân tới, liền tá dư đại ngưu chi thân, đây ti tiện thủ đoạn. Chỉ sợ trong thiên hạ này cũng chỉ có cổ huyền nghĩ ra, cũng khó trách cổ huyền sẽ làm ra khi sư diệt tổ, tàn sát đồng môn làm. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ ngoan sắc nói, gấu nhỏ. Ngươi lại chống đỡ, ta phá đây nát ấn. Làm. Coi chừng, đây lôi ấn không đơn giản gấu nhỏ cho dù đau đớn, cũng không quên nhắc nhở Lăng Thiên Vũ. Nghe đào gia nói, Lăng Thiên Vũ lửa giận càng tăng lên. Mà hắn chân hồn thực thể, cùng bản thể có tương đối năng lực, đột nhiên, lập tức triệu hồi ra phong thiên ấn. Dù sao, cảm giác đây linh tiêu lôi ấn rất là bá đạo, mạnh ý công phá, chỉ sợ sẽ đối với gấu nhỏ mang đến thương tổn cực lớn, cho nên lựa chọn phong thiên ấn áp chế lại thích hợp bất quá. Phong. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, mạo xương xích chứ mạnh đại phong ấn uy năng phong thiên ấn, trầm lắng hướng chứ linh tiêu lôi ấn chấn áp tới. Ầm ầm. Sức lực ba chấn động, lôi đỉnh tàn sát bừa bãi. Quả chi. Đây linh tiêu lôi ấn uy lực làm chân bất bình thường, phong thiên ấn oanh kích quá khứ, cường đại phong ấn chi năng. Vậy mà vô pháp phong ấn chặt linh tiêu lôi ấn uy lực, ngược lại truyền đến một cỗ lực phản chấn. Ô gào. Gấu nhỏ thống khổ kêu gào, hiển nhiên bị phản vệ. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ giận dữ, nhìn hằm hằm chứ linh tiêu lôi ấn, cắn nha đạo, đồ chết tiệt. Thậm chí ngay cả phong thiên ấn đều ép chế bất. Không khỏi. Một đạo làm cho người thống hận thanh âm quen thuộc hưởng triệt nhi đến. Ha ha, tà ma, chân bất trùng hợp, ngươi ta lại được giao thủ. Bất quá ngươi phong thiên ấn sợ là không thể thực hiện được. Đây linh tiêu lôi ấn đúng lúc là phong thiên ấn khắc tinh. Cổ Huyền. Lăng Thiên Vũ trợn mắt nghiến răng, dương mày trợn mắt tàn khốc kêu lên. Ngươi đây thủ đoạn hèn hạ thật đúng là tầng tầng lớp lớp, ta thực rất muốn hỏi ngươi, ngươi xuất sinh này thực còn muốn mặt sao? Hôn trướng. Ngươi hủy bản tổ hóa thân, càng làm quỷ kế hại chết ta phủ tám vị tiên quân. Bút chướng này bản tổ làm sao cũng phải cùng ngươi chậm rãi tính toán rõ ràng. Cổ Huyền chìm cả giận nói. Có cái gì sổ sách cứ việc cùng ta tính. Làm gì như thế vô sỉ phạm bằng hữu của ta. Lăng Thiên Vũ giận tím mặt. Hừ. Tám vị tiên quân cái chết. Bút chướng này cùng ngươi thoát không được quan hệ a. Cổ Huyền hư lạnh nói, ngươi ta không cần nhiều lời, ngươi nếu muốn bảo trụ đây nghiệt xúc tính mệnh, liền để nó ngoan ngoãn giao ra bách trận thần đồ, nếu không bản tổ lập tức để xúc sinh này hồn phi phách tán, thịt nát xương tan. Lao tử từ trước tới giờ không thụ bất luận người nào bức bách. Huống chi là cái hèn hạ người vô sỉ cặn bã. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ vạn phần, vậy mà phong thiên ấn không chế trụ nổi linh tiêu lôi ấn, Lăng Thiên Vũ tiện đột nhiên triệu hồi ra bách biến thần binh. Ha ha, không tệ. Ngươi thần binh uy lực cường lớn, xác thực có thể phá giải bản tổ linh tiêu lôi ấn. Nhưng thì ngươi tốt nhất trận to mắt thấy rõ ràng, linh tiêu lôi ấn đã cùng đây nghiệt xúc thần tâm nối liền thành một thể, nó như vừa vỡ, lập tức tâm hồn câu diện, ngươi có thể phải thi cho thật giỏi lo rõ ràng. Cổ Huyền âm hiểm cười lạnh nói. Ngươi! Lăng Thiên Vũ giận hiện ra sắc, đây Cổ Huyền thủ đoạn cũng thật sự là quá ác độc. Đã Lăng Thiên Vũ cũng không dám đi hoài nghi Cổ Huyền. Bởi vì đích thật là cảm giác giác đáo linh tiêu lôi ấn uy lực đã nhanh cùng gấu nhỏ thần tâm hòa làm một thể. Không dám động thủ sao? Cổ Huyền đắc ý không thôi, trầm lãnh đạo, cái kia là được rồi, lần này bản tổ mà đến, thật không nghĩ qua muốn cùng các ngươi đánh nhau chết sống, bản tổ cận cận trích muốn bách trận thần đồ mà thôi. Câu không có. Cái dám liền có. Lăng Thiên Vũ cắn nha đạo, đã không chỉ một lần mắng Cổ Huyền hèn hạ. Tà ma. Bản tổ thời gian có hạn, đừng có lại khiêu chiến bản tổ tính nhẫn nại. Cổ Huyền lạnh run sợ nói, ngươi là muốn đây nghiệt xúc mạng chó. Vẫn là phải bách trận thần đồ. Tất cả ngươi một ý niệm. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ quả là nhanh muốn chọc giận phát nổ, hận không thể nuốt Cổ Huyền, uống máu của hắn. Chủ. Chủ nhân. Đừng để ý ta. Ta chính là thần thú thân thể. Phàm tục lực lượng. Khó mà thương tính mạng của ta. Ta lại có thể chống đỡ. Ngài nhất định giúp ta làm thịt xúc sinh này. Gấu nhỏ hận nhân đạo. Gấu nhỏ Lăng Thiên Vũ tâm đau không thôi. Đừng để ý ta gấu nhỏ quả thực là rắt một hơi. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, trong tay thần binh run rẩy kịch liệt, gân xanh tuôn ra. Vốn nghĩ Cổ Huyền thân bị thương nặng, không hội tái dám đến phạm, không nghĩ tới lại xử như thế thủ đoạn hèn hạ. Cổ Huyền hình như cảm thụ đáo Lăng Thiên Vũ đang cực lực dãy rủa, thật đúng là sợ Lăng Thiên Vũ sẽ nhất thời xúc động cưỡng ép phá linh tiêu lôi ấn, lập tức lại thêm cây đuốc đợi, cười lạnh nói, ha ha, tà ma, tuy là ngươi không quan tâm đây nghiệt xúc tính mệnh, cái kia như xương nha đầu kia tính mệnh ngươi có thể không năng bất chú ý à. Tiểu xương. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh biến, trước đó vẫn nhớ thương tử xương sự tình, vừa nghĩ tới tử xương lưu tại tiên vũ phủ liền khó có thể an tâm, quả nhiên vẫn là không có che giấu Cổ Huyền xuất sinh này. Mặc dù bản tổ vô pháp giải phá như xương tiểu nha đầu kia trên người bí mật, nhưng gặp ngươi phản ứng xem ra chính như bản tổ suy nghĩ, ngươi đây tả ma cùng nha đầu kia quan hệ có thể chân bất cạn à. Cổ Huyền âm hiểm cười nói. Lăng Thiên Vũ giận điên lên, gầm thét lên, Cổ Huyền. Người tên cặn bã này. Người giết hại nhiều người như vậy lại không một chút tỉnh ngộ chi tâm. Hiện tại mà ngay cả một cái nho nhỏ nhược nữ tử đô bất buông tha. Con mẹ nó ngươi còn là người sao? Liên là xuất sinh đều cao hơn ngươi còn vạn lần. Máng. Cứ việc mắng. Cổ Huyền ngoan sắp nói, ngươi lại nhiên giá vĩ đại, quyển kia tổ ngược lại muốn xem, ngươi là muốn lựa chọn người bên cạnh ngươi, còn tiếp tục trông coi bách trận thần đồ. Cổ Huyền. Lăng Thiên Vũ kêu gào lấy, chưa từng có phẫn nộ. Đạn giã rất rõ ràng, Cổ Huyền là ai? Chính mình giao ra bách trận thần đồ, Cổ Huyền liền sẽ thả gấu nhỏ. Thả từ xương. Không. Điều đó không có khả năng. Cổ Huyền giống như có lẽ đã một mực phỏng đoán được Lăng Thiên Vũ tâm tư, cười lạnh nói, ha ha, không tệ, ngươi ta xác thực không có chút nào tín nhiệm có thể nói, nhưng ngươi không có lựa chọn khác. Nếu như ngươi không thành thật thật giao ra bách trận thần đồ, hiện tại giá nghiệt xúc mạng chó liền phải không gánh nổi. Lăng Thiên Vũ tức giận đến mặt mũi tràn đầy gân xanh, nhưng ý thức nói với chính mình. Tỉnh táo. Nhất định phải tỉnh táo. Tỉnh táo tài năng suy nghĩ, tài năng muốn ra sách lược vẹn toàn. Nhưng Cổ Huyền cũng không có đây tính nhẫn lại, kinh khủng uy năng, manh liệt chấn động. Vâng. Lôi đình bạo động, hung ác dày vò chứ tiểu gấu. Ô. Gấu nhỏ thống khổ rên rỉ, cả quả tim, như muốn bạo liệt. Tà ma. Ngươi như do dự nữa, bản tổ lập tức hủy đây nghiệt xúc thần tâm. Cổ Huyên hùng hổ dọa người. Lăng Thiên Vũ mãn mặt sắc mặt giận dữ, thất khổng khói bay, cho tới bây giờ không có như thế bị khinh bị qua. Liên tại Lăng Thiên Vũ không biết làm sao thời điểm, một đạo phiêu miểu mà thấu tâm thanh âm truyền vào não hải, vung tay đi làm đi. Ai? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, mặc dù bây giờ cảm xúc rất bạo động, đạn Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng đây tuyệt đối bất là ảo giác. Nghe thanh âm này, giống như dùng nữ tử, lại ẩn ẩn quen thuộc. Suy nghĩ một lát, Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, nữ thần đại nhân. Đúng. Tuyệt đối không sai. Gấu nhỏ thể nội ẩn sâu đến từ thần giới tuyết linh nữ thần hồn phách, dị vãng nguy cơ thời điểm, từng dùng xuất thủ cứu qua Lăng Thiên Vũ. Bây giờ gấu nhỏ gặp nạn, tuyết linh nữ thần tuyệt đối bất sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng nhớ, dùng tuyết linh nữ thần thần thông, sẽ còn e ngại chỉ là phàm nhân. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, nắm chặt thần binh, dù sao hiện tại dã vô kế khả thi, dứt khoát liền đánh cược một lần. Cổ Huyền có thể lại không chịu nổi tính tình, hung hăng bức bách nói, tà ma. Xem ra ngươi cũng bất quá là vì tư lợi mà thôi. Vậy mà như thế, quyển kia tổ liền để ngươi nhìn cho thật kỹ, đây nghiệt xúc là như thế nào tại bản tổ trong tay hình thần câu diện. Ngươi đủ. Lăng Thiên Vũ gào thét vừa hô, thần binh hóa đao, lôi đỉnh quấn quanh, kiếm hỏa hung đốt. Vâng. Nhanh như buôn lôi, Lăng Thiên Vũ thủ nắm thần binh ma đao, vô cùng phẫn nộ đối với chứ linh tiêu lôi ấn sông kích quá khứ. Ách. Cổ Huyền mặt mũi tràn đầy thần sắc, để lên thân vu gấu nhỏ hồn hải bên trong đại ngưu trực tiếp toàn thân cứng ngắc ở hắn căn bản không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên sẽ nổi điên liều lĩnh triển khai thế công. Hưu. Tuyệt thế nhất đao, đem hết toàn lực, uy lực vô nghèo, mạnh mẽ đến cực điểm. Ầm ầm. Thế lôi đỉnh vạn quân, cường hãn nhất đao, cùng nộ oanh chạm tại linh tiêu lôi ấn bên trong. Tại giá hung hãn đao huy phía dưới, linh tiêu lôi ấn căn bản chống đỡ ngăn không được, pha tạp lôi đỉnh, trong nháy mắt bạo tán ra. Vâng! Vâng! Kịch liệt chấn động, linh tiêu lôi ấn uy năng, trực tiếp pha tán. Lưỡng cố cường đại hung hãn năng lượng, điên cuồng phá vỡ kích chứ tiểu gấu thần tâm. Gào! Gấu nhỏ gào lên thê thảm, như muốn hình thần câu diệt, ý thức trong nháy mắt biến mất. Gấu nhỏ! Xin lỗi! Lăng Thiên Vũ diện sắc quyết tâm, tại phá giải linh tiêu lôi ấn đồng thời. Tiếp lấy điên cuồng xông vào gấu nhỏ cái kia cuồng bạo hồn hải. Minh đồng mở ra, lăng ánh sáng khóa chặt. Cổ Huyền, ta sẽ ngươi. Lăng Thiên Vũ gào thét bay thẳng. Nhưng làm cái kia đạo thân thể ảnh quay tới thời điểm, một bộ quen thuộc gương mặt, lạnh lùng chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ. Dù nói thế nào, hiện tại đại ngưu nhưng là tùng, Lăng Thiên Vũ có thể nào thực hạ được sát thủ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ nửa đường rút về đao thế, đưa ra một trường, chuyển vận nghịch võ thần lực. Muốn đánh tan Cổ Huyền điều khiển ý chí. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Cổ Huyền căn bản không có phản ứng, mà thả hoàn một mực tự tin chứ Lăng Thiên Vũ căn bản sẽ không làm như vậy. Bành! Đến một tiếng, cường hãn trường kình châm lắng đánh vào đại nhu ngực. Phốc phốc. Đại nhu miệng phun tinh huyết, dưới lồng ngực lõm, cả người như là phi đạn, một đường bị Lăng Thiên Vũ từ nhỏ gấu hồn hải bên trong chấn động. Tiếp lấy, hư không chấn động bạo động, một đạo thân thể ảnh tránh điện bàn từ nhỏ gấu thể nội chấn bắn đi ra. Ô gào. Gấu nhỏ rên rỉ một tiếng, hình như tiêu hao năng lượng to lớn, gấu nhỏ cái kia thân thể cao lớn, bắt đầu kịch liệt thu nhỏ, hóa thành hình người, cả người trở nên nhẹ nhàng. Chủ nhân. Gấu nhỏ cật lực đóng mở lấy cặp mắt mông lung, mệt mỏi thở nhẹ một tiếng, hai mắt nhanh chóng ảm đạm xuống, chậm rãi hướng phía dưới không rơi xuống. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi dưới, một tay nâng gấu nhỏ. Nội thị đi vào, diện sắc thảm bạch. Rõ ràng, gấu nhỏ trên người sinh mệnh khí tức đã triệt để biến mất. Chương 1835, cường ngạnh thái độ. Quá ngoài ý muốn. Cường đại côn bằng thần thú, lại nhiên bị đánh về hình người. Sau đó, vị kia kẻ đánh lén chân diện mục cũng hiện thân, vốn cho rằng lại là Cổ Huyền. Thật tình không biết, đúng là vị xa lạ trắng niên, tu vi cũng không cao, nhưng là một thân mạo xương xích chứ cường đại dị lực. Là hắn. Ma Viêm diện sắc kinh ngạc. Người nào? Tà Ma Vương mặt sắc mặt ngưng trọng, cảm giác giác đáo vị này tráng niên thể chất vô cùng không đơn giản. Thần tộc hậu duệ. Ma Viêm nói. Thần tộc. Chúng ma kinh ngạc bất đã, thần tộc hậu duệ, chính là đến từ thần huyết mạch truyền thừa. Tại giá phàm tục đang lúc, chỉ sợ ngoại trừ Lăng Thiên Vũ thể chất, không người tại thể chất bên trên thắng qua đại nghiêu. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ một tay tiếp lấy ngất đi gấu con, thấy hắn diện sắc thảm bạch, hai mắt nhắm nghiền, khí tức hoàn toàn không có. Đau lòng vạn phần, ấy nay không thôi. Cực lực kêu gọi nói, gấu nhỏ. Đáng tiếc, Gấu nhỏ căn bản nghe không đến bất luận cái gì kêu gọi. Lập tức, Lăng Thiên Vũ lập tức chuyển vận Mộc Linh chi khí, dư thừa sinh mệnh khí tức, cuồn cuộn rót vào gấu nhỏ thể nội. Mộc Linh chi khí chữa trị lực mặc dù cường đại, nhưng cận cận trích là chữa khỏi gấu nhỏ bên trên thương thế. Mà cái kia vỡ vụn thần tâm, Lăng Thiên Vũ vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể một lần nữa tổ hợp. Là ta hại ngươi, đều là ta hại ngươi. Lăng Thiên Vũ thống khổ la hét, hai mắt bạo đỏ, cả người nhanh điên cuồng hơn, một cổ khủng sợ khí tức điên cuồng từ trên người Lăng Thiên Vũ bộc phát. Đáng chết. Đại Nưu ổn định thân hình, khoe miệng co giật, cổ huyền căn cứ tính toán kỹ hết thảy, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ cái tên điên này lại phá vỡ kế hoạch của hắn. Cổ huyền thế nhưng là cái khôn khéo người, trong lòng biết hiện tại Lăng Thiên Vũ sớm bị cừu hận ý chí khống chế, cưỡng ép bức bách chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Vậy mà thất bại, liền lại không dây dưa tất yếu. Đột nhiên, Đại Nưu tung không nhảy lên, thần phủ bổ thiên, đang muốn phá không thoát đi. Chặn đứng hắn. Tà ma vương quát, như lôi đỉnh gấp tiến lên, thế sông bên trong, trong tay thiên ma đao, tràn ngập mạnh mẽ huy năng, đột nhiên từ tà ma vương trong tay ném ra ngoài. Hưu. Một cái thiên đao, kinh phá trường hồng, hung ác đánh út về phía Đại Nưu. Dùng tà ma vương tu vi, đối phó tu vi ban đầu đạt đến thông thần Đại Nưu, vốn nên là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể sau một khắc, chúng ma kinh hãi thấy, Đại Nưu cả người chấn động, quanh thân vô số gân mạch, tựa như năng lượng tinh quản, trướng mắt mập mờ. Trong nháy mắt tuần hoàn hơn trăm lần, tuôn ra một cỗ cường đại đến cực điểm không biết năng lượng. Cút. Đại Nưu quát lên một tiếng lớn, phá thiên một búa, đón phi đao bá chạm đánh xuống. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, lưu quang khuấy động, hư không ở giữa, oanh chấn động từng vòng vặn vẹo không gian vặn vẹo. Đại Nưu đây một búa coi là thật bá khí, dũng mãnh phi thường uy vũ, cường hãn dịu chiến. Vậy mà đem tà ma vương thiên ma đao chạm lui trở về. Bất quá, Đại Nưu cũng không chịu nổi, lảo đảo đẩy lui một chút. Siêu. Tà ma vương thuận thế tiếp nhận thiên ma đao, mặt mũi tràn đầy thần sắc. Có thể rõ ràng cảm ứng được, tại Đại Nưu cả người mập mờ năng lượng trong gân mạch, chứa đựng một cổ cường đại vô tận năng lượng. Cổ năng lượng này, liền tựa như đến từ thiên địa. Ma viêm bọn họ không còn dám kinh thường, tại Đại Nưu một kích chạm lui tà ma vương thế công về sau. Nhao nhao tung không nhi dậy lần này tổn thất nặng nề, mặc kệ đây Đại Nưu là ai, làm sao cũng không thể từ hắn đi. Đại Nưu sắc mặt trầm xuống, sau đó trong miệng vang lên một đạo quen thuộc mà thanh âm uy nghiêm, một đám ngu muội ma tặc. Bản tổ nếu muốn để hắn đi, các ngươi ai cản được? Cổ huyền. Chúng ma kinh hãi vạn phần, khó trách đây tráng niên lợi hại như thế, chắc là cổ huyền lao tổ đã phụ thể ở trên người hắn. Nghĩ đến thật sự là cổ huyền từ đó cản trở, kia liền càng giữ lại không được. Đột nhiên. Tà ma vương đằng chúng, liên tiếp hơn 10 vị thông ma cảnh cường giả, điên cuồng phóng xuất ra ma lực, hung ẩm ướt đón Đại Nưu hoành kích quá khứ, ý đồ phong tỏa Đại Nưu toàn phương đường lui. Đại Nưu sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói, gặp lại. Dứt lời. Đại Nưu không nhìn thẳng chúng ma công kích, lôi đình một búa, chém rách hư không, một đạo không gian quỷ dị kén động cưỡng ép xé rách nhi hiện. Đại Nưu thân hình lóe lên, chuẩn bị không có nhập không gian kén trong động. Chúng ma mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Không nghĩ tới cổ huyền lại trốn được nhanh như vậy. Bọn họ liên thủ chi huy, lại là như thế nào cường đại, nhưng cách trừ na bao lớn khoảng cách, cái kia có thể trong nháy mắt chặn đứng Đại Nưu. Mắt thấy, Đại Nưu đang muốn đạp nhập không gian kén trong động, một đạo huy lôi thanh âm hưởng triệt nhi lên, lão tư không có để ngươi đi. Ngươi thôi muốn rời đi nửa bước. Thời không nghịch chuyển. Một cỗ cường đại không gian lực hút, vạn mẹo chứ tứ phương hư không, tầng tầng đè ép hướng không gian kén động. Pháp tắc. Chỉ có pháp tắc uy năng mới là nhanh nhất chặn đánh. Ách! Đại Nưu kiểm sắc kinh biến, vậy mà quên Lăng Thiên Vũ pháp tắc thần thông cao minh. Không gian này kén động mới vừa vặn mở ra, bị đây cường đại không gian lực hút đè ép tới, sụp đổ nhưng rạn nứt. Đây Đại Nưu thế nhưng là mở ra trí cao thiên vực duy nhất chìa khóa, cổ huyền cái nào sẽ cam lòng Đại Nưu mất mạng, đây như cưỡng ép xông đi vào, nhất định được dụng cái thịt nát xương tan hạ tràng. Nghĩ đến còn có át chủ bài nơi tay, cổ huyền sắc mặt hung ác. Liền điều khiển Đại Nưu dừng bước lại, đột nhiên từ băng liệt không gian kén trong động rút về. Có thể vừa mới rút về, tứ phương mạnh mẽ không gian lực hút, phô thiên cái địa tuân ra ép mà đến, cưỡng ép đem Đại Nưu trôi chỉnh phương hư không một mực trói buộc. Phong thiên ấn. Một chân cự ấn, dày đặc thiên nghiền ép mà xuống, phong ấn bắt phương, đem Đại Nưu triệt triệt để cầm cố lại. Đồng thời cũng đem tà ma vương thế công của bọn hắn kịp thời chặn đứng, dù sao Đại Nưu không thể chết. Cổ huyền. Lăng Thiên Vũ tung không nhi lên. Mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, tà ma vương bọn họ quay chung quanh tứ phương. Làm sao? Đại Nưu mặt không đổi sắc, vang lên cổ huyền tiếng cười lạnh, ha ha, tà ma, nếu như bản tổ nhớ không lầm, tiểu tử này chính là môn đồ của ngươi. Hơn nữa ngươi cũng đừng quên, bản tổ trên tay còn có tiểu nha đầu kia tính mệnh, ngươi có dũng khí cản ta. Cổ Huyền, ngươi tính là gì cẩu thí chính đạo? Tà ma vương nổi giận nói. Hừ, cùng các ngươi bọn này ma tặc còn nói gì đạo nghĩa? Cổ Huyền lạnh hừ một tiếng, nhiệm vụ thất bại, hắn há không lửa giận ngút trời, giận thị chứ Lăng Thiên Vũ lạnh run sợ nói, tà ma. Bản tổ hiện tại có thể không cần bách trận thần đồ. Nhưng mời các ngươi đừng có lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi thương bằng hữu của ta tính mệnh, không thể để ngươi sống nữa. Lăng Thiên Vũ bạo mắt nghiến răng. Chó cười. Ngươi cũng không dễ tốt mở ra mắt chó của ngươi thấy rõ ràng hiện tại giá thân thể chủ nhân là ai. Cổ Huyền khinh thường nói, ngươi như hủy hắn, bản tổ vô hại mảy may. Ngươi. Lăng Thiên Vũ mãn mặt hận sắc, mặc dù hận không thể đem Cổ Huyền chém thành muôn mảnh, nhưng Cổ Huyền nói không sai, bộ thân thể này chủ nhân là Đại Ngưu, giết Đại Ngưu cũng là không làm nên chuyện gì. Hừ. Hắn không dám đụng vào ngươi, bản vương có thể hủy ngươi. Tà ma vương hừ lạnh nói, trong tay thiên ma đao chấn động, ngưng luyện ra vô biên đao khí, sát khí nghiêm nghị, thẳng bức lấy Đại Ngưu. Tiền bối chờ chút. Lăng Thiên Vũ vội vàng gọi được tà ma vương. Tiểu tử. Tà ma vương trầm giọng nói, bản vương lý giải tâm tình của ngươi, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, nhục thể của hắn đã bị Cổ Huyền cái thằng kia chiếm cứ, đây là không thể cải biến sự thật. Nếu như cứ như vậy tùy theo hắn thoát thân, vậy coi như là thả hổ về rừng. Tà vương, nơi này còn chưa tới phiên người soi mói. Cổ Huyền mặt sắc lãnh nghiêm khắc, ra ưng chầm chầm thị chứ Lăng Thiên Vũ, âm hiểm nói, bản tổ trên tay có cái gì thẻ đánh bạc, trong lòng tiểu tử này lại quá là rõ ràng. Lăng Thiên Vũ nắm chặt song quyền, nghĩ đến Cổ Huyền dạ tâm, tại trí cao thiên vực mở ra trước đó Đại Ngưu tuyệt đối là an toàn, đan giã không thể để cho Cổ Huyền dễ dàng như vậy, ngoan sắc nói, ta có thể cho ngươi mang đi Đại Ngưu. Nhưng ngươi nhất định phải đem tiểu xương đưa ta. Như xương chính là ta phủ dưới đệ tử, há lại cho ngươi đây tà ma mang đi. Cổ Huyền trầm lãnh đạo. Cái kia tốt. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, lóe ra cường đại sát khí, hung ác nói, ngươi ý đồ ám toán ta. Còn đả thương bằng hữu của ta tính mệnh. Nếu như ngươi bây giờ không phun ra điểm huyết đi ra, vậy ngươi cũng đừng nghĩ nuôi lớn như đi. Hôn trướng. Cổ Huyền nổi giận đùng đùng kêu lên, bản tổ trên tay nắm lưỡng cái tính mạng. Ngươi có dũng khí uy hiếp bản tổ. Cổ Huyền. Ngươi thiếu cùng ta kéo cái gì nói nhảm. Làm thịt ngươi bất quá là tính thời gian vấn đề. Nhưng nếu như ngươi bây giờ không thuận theo ta, vậy ta tình nguyện bỏ qua Đại Ngưu, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ lấy mở ra trí cao thiên vực. Lăng Thiên Vũ ngoan sắc đạo, nếu như không mạnh bạo, Cổ Huyền liền sẽ càng lai việt đắc chí. Muốn người, liền giao ra bách trận thần đồ. Cổ Huyền cường ngạnh đạo, thế nhưng là mềm không được cứng không xong. Ha ha, vậy liền không thể trách. Lăng Thiên Vũ diện sắc một lăng, xích hồng song đồng. Nổ bắn ra lang liệt sát khí, âm thanh lạnh lùng nói, Đại Ngưu, không phải vi sư có lỗi với ngươi, chỉ là bởi vì vi giá xuất sinh quá hèn hạ. Tà ma, ngươi tốt nhất xem trước một chút cái này. Cổ Huyền gấp, hai mắt một lăng, một đạo kỳ dị lực lượng, trong hư không ngưng hiện ra một mặt kính tượng. Thình lình, kính tượng bên trong, một tên áo tím nữ tử, bị cầm tù tại đen trong bóng tối, quanh thân bị từng vòng xích sắt khóa lại, lít nha lít nhít bám vào đạo phủ. Nhi ra tên nữ tử. Chính là Tử Sương. Tiểu Sương. Lăng Thiên Vũ song mắt xích hồng, đôi môi đều nhanh khai ra huyết. Chúng ma nhìn đáo giá mạc, cũng là rất là phẫn nộ. Cổ Huyền. Hôm nay ngươi sở tác sở vi. Định đem truyền khắp thiên hạ. Đến lúc đó ngươi xú danh, liền sẽ gặp phải người khắp thiên hạ phỉ nhổ. Chết cũng phải để tiếng xấu muôn đời. Tà ma vương nổi giận mắng. Danh dự chẳng qua ở phàm tục, bản tổ nhưng khác biệt cho các ngươi những này hết ngồi đáy giếng. Chỉ cần có thể để bản tổ tiến vào trí cao thiên vực, cho dù là tự tổn danh dự, không từ thủ đoạn, giã tại chỗ không tiếc. Cổ Huyền mặt mũi tràn đầy ngoan sắc, lạnh lẽo nhìn lấy mặt mũi tràn đầy tức giận Lăng Thiên Vũ uy hiếp nói, tà ma. Cho dù bản tổ thống hận ngươi, nhưng ngươi nghĩ rõ ràng, dùng thiên phú của ngươi cùng năng lực, không nên chấp nhất tại phàm tục tranh đấu. Chỉ cần ngươi ta liên thủ, mở ra trí cao thiên vực, liền có thần bảo tàng. Đến lúc đó thiên hạ còn là từ chúng ta định đoạt. Lăng Thiên Vũ diện sắc căm trầm, nhìn tới hay không điểm cường ngạnh thái độ, chỉ biết bị Cổ Huyền nắm mũi dẫn đi, liền điên cuồng sắc mặt giận dữ nói, ngươi nói không sai. Ta đích xác không nên cố chấp như thế. Ta không nên chấp nhất tại tình cảm. Không nên gặp tình cảm trói buộc. Ta chỉ để ý chính ta. Ai cũng bức bách không được ta. Hôm nay ngươi vô luận muốn giết ai. Lao tử cũng phải hủy ngươi. Ách! Cổ Huyền sắc mặt cứng đờ, bản tính toán chứ Lăng Thiên Vũ trọng tình trọng nghĩa, không dám thực đối với Đại Ngưu ra tay. Có thể không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên giá lanh huyết, tiểu liên âu hiếm nữ tử đều bỏ. Mà bây giờ Cổ Huyền vì điều khiển Đại Ngưu, thế nhưng là lưu lại một phách ở trong cơ thể hắn, nếu như đại ngưu thực bị hủy, không chỉ có chí cao thiên vực mở ra vô vọng, cái gì chí hoàn đến tổn thất một phách. Tên điên. Cổ Huyền thầm mắng một tiếng, bản thể hắn chính hành xung quan, hồn phách hủy không được. Mắt kiến Lăng Thiên Vũ, coi là thật điên cuồng như vậy vô tình đánh tới, Cổ Huyền rốt cục e sợ. Ta ma, lần này liền tha cho ngươi một cái mạng. Tùy thời xin đợi đại giá. Cổ Huyền quát lên một tiếng lớn, một tịch quỷ dị hồn phách, đột nhiên từ đại ngưu thể nội thoát ly nhi xuất, phá không bỏ chạy. Mơ tưởng đi. Lăng Thiên Vũ chân hồn ngưng tụ, hóa thành một đạo vô hình lợi mang, hung hăng truy kích hướng Cổ Huyền tàn phách. Hừ. Hồn phách trở về cơ thể, ngươi không ngăn cản được. Cổ Huyền lạnh hừ một tiếng. Quả nhiên. Cổ Huyền tàn phách hoàn toàn chính xác quỷ dị, dĩ Lăng Thiên Vũ cường đại chân hồn công kích, vậy mà vô pháp kích thấu Cổ Huyền tàn phách. Mắt thấy, Cổ Huyền tàn phách sắp trở về bản thể. Đột nhiên, một đạo quỷ dị ma ảnh, lôi đình kinh hiện. Hoảng sợ ở giữa, Cổ Huyền cái gì trí hoàn không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì tình huống, một đạo hung hãn ma chảo, cự truy đón hắn chạy trốn tàn phách nổ tung tới. Vâng, hư không chấn động, cái kia hung hãn ma chảo, vậy mà thành công kích thấu Cổ Huyền tàn phách, một nhiều lần vặn vẹo tàn phách, cùng với kêu thảm bị mạnh chấn mà quay về. Sau đó, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, lạnh lẽo thoáng hiện, quay thân đằng hiện lấy một tôn rét căm căm hung ác ma ảnh. Không tệ. Đạo này ma ảnh, chính là đột nhiên phá quan đế huyết. Chương 1836, đau lòng. Ứng Long. Chúng ma kinh hãi vạn phần, không nghĩ tới đế huyết lại nhiên hội vào lúc này hiện thân. Càng cường hãn hơn chính là, đế huyết Ứng Long ma hồn vậy mà một chiêu liền phá giải Cổ Huyền tàn phách. Không tệ. Ứng Long ma hồn. Chấp trưởng lấy vong linh lực lượng, bất kỳ cái gì hồn phách quỷ hình, liền chạy không thoát ma chảo của nó. Hơn nữa Ứng Long ma hồn có cường đại linh hồn lực tổn thương, Cổ Huyền đụng thượng đế huyết cơ hồ hoàn toàn thể Ứng Long ma hồn nhất định là bi kịch. Giờ phút này, đế huyết như cùng chết vong tôn giả, rét căm căm lăng đứng ở không, quay thân đằng hiện hung ác long ảnh, dương nanh múa vuốt, một đôi giày đặc nghiêm khắc con người, như là đối đại như người chết nhìn chăm chú Cổ Huyền tàn phách. Ứng Long. Cổ Huyền dọa đến trong lòng run sợ, tại Lăng Thiên Vũ điên cuồng bức bách dưới, Cổ Huyền thậm chí bỏ đối với đại ngưu thao túng. Một lòng nghĩ hồn phách trở về cơ thể, thật không nghĩ đến nửa đường lại giết ra sát tinh. Chúng ma cũng chuẩn bị là chấn kinh, mặc dù đế huyết tu vi nhưng là tăng lên nhất trọng, nhưng giờ phút này nắm trong tay Ứng Long ma hồn, lại so đế huyết bản thân tu vi phải cường đại tà ác nhiều. Cổ Huyền dọa đắc bất có thể, rốt cuộc nửa điểm dây dưa ý nghĩ. Càng làm cho hắn thổ huyết chính là, hiện tại Lăng Thiên Vũ bọn họ người đông thế mạnh, căn bản không có can đảm này đem bản thể điều động tới. Chật. Cổ Huyền chịu đựng hồn phách mang tới đau như cắt, quỷ dị lách mình, lại lần nữa rút lui trốn. Còn muốn đi? Đế huyết trầm lãnh một tiếng, một trường đấm, đột nhiên bắn ra một đạo dày đặc thiên ma chảo. Mạo xương xích chứ quần quận vô biên ma huy, chìm ép bốn phương không gian, vô cùng hung uy, che phủ bát phương. Ách. Cổ Huyền tàn hồn cứng đờ, như là hãm thân vũng bùn, nửa bước cũng khó rời đi. Sau đó, Cổ Huyền sợ giật mình kinh gặp, một đạo to lớn ma chảo, cắt ngang không nhi tới. Không phải do Cổ Huyền tàn phách thoát thân, hung hăng bị cái kia ma chảo nắm chặt, tránh thoát không được, thống khổ vạn phần. Đế huyết sắc mặt lạnh lẽo, khàn khàn tuyên án lấy Cổ Huyền tử hình, chết. Chấm đã. Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi đến, mặt mũi tràn đầy hận ý. Ta ba. Ta ma ba. Cổ Huyền sợ hãi run rẩy, hắn cũng sẽ không muốn chứ Lăng Thiên Vũ sẽ tốt vụng như vậy buông tha hắn. Người có tam hồn lục phách, thiếu một thứ cũng không được. Lăng Thiên Vũ diện không biểu lộ nói, cặp kia lạnh kiệt đôi mắt, như liệp ưng, tựa như muốn đem người xé rách, lại nói, ta mặc dù nhiên bất biết ngươi sử dụng cái gì dị thuật, nhưng chỉ cần ta hủy ngươi đây nhiều lần tàn hồn, ngươi tất nhiên tu vi trọng tổn hại, thậm chí cả đời không cách nào lại dùng tăng lên cảnh giới, không biết ta nói có đúng hay không. Ngươi, Cổ Huyền diện sắc thảm bạch, đã Lăng Thiên Vũ nói không sai, nếu như thiếu thốn một phách, đừng nói hiện tại xung quan. Liền là vĩnh viễn cũng vô pháp lại tăng cao tu vi, cái này đại giới có thể nặng. Cái kia là đủ rồi. Lăng Thiên Vũ lánh nhìn Cổ Huyền tàn phách, cái gọi là phong thủy luân chuyển, rốt cục vòng đáo tự mình đi uy hiếp Cổ Huyền, liền ngoan sắp nói, nếu như ngươi muốn bảo trụ ngươi tàn hồn, vậy rất đơn giản, thả tiểu xương. Cổ Huyền tức giận đến lòng đang dị máu, bây giờ kế hoạch thất bại, đại như cái này thần tộc hậu duệ cũng phải còn trở về, hiện tại tử xương thế nhưng là duy nhất có thể đối phó Lăng Thiên Vũ thẻ đánh bạc. Cổ Huyền có chịu cam tâm giao ra tử xương. Nhưng nếu như không giao ra tử xương, cái kia Cổ Huyền liền phải nỗ lực tổn thất thật lớn. Làm sao? Một mạng chống đỡ ngươi một nhiều lần tàn hồn. Ngươi còn cảm thấy thua lỗ. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, duy trì dáng vẻ cao cao tại thượng. Ai cũng không uy hiếp được bản tổ. Chớ nói chi là ngươi. Tà ma. Cổ Huyền tràn ngập oán hận giận thị chứ Lăng Thiên Vũ, tâm như lửa đốt, không nghĩ tới lại lần lượt cắm tại Lăng Thiên Vũ trong tay. Gậy ông đập lưng ông, đây đều là bái ngươi ban tạo. Lăng Thiên Vũ lanh khẽ nói. Vậy ngươi cứ việc hủy bản tổ tàn phách, quyển kia tổ cam đoan ngươi một thế đều sẽ không còn được gặp lại nha đầu kia. Cổ Huyền thái độ cường ngạnh, cứ như vậy nắm một cái át chủ bài không thả. Ha ha, bất quá là cô gái mà thôi, dùng thân thể của ta đoạn, thiên hạ mỹ nữ sẽ còn thiếu sao? Lăng Thiên Vũ bất mảnh cười một tiếng. Hừ, ngươi nói không sai, dùng thực lực của ngươi cùng vẻ mặt diện mạo, bên người xác thực không thiếu mỹ nữ. Nhưng bản tổ cũng không ăn ngươi một bộ này, nữ tử này chính là Thanh Long huyết mạch người thừa kế, cùng ngươi huyết mạch quan hệ không ít. Về công về tư, nàng đối với ngươi đều có cực lớn tầm quan trọng. Cổ Huyền cắn nha đạo, liền chết ấn định Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí cầm tử xương tính mệnh làm tiền đặt cuộc. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc mai, hung hăng nói ra, vậy mà như thế. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ha ha. Tà ma. Ngươi ít tại bản tổ trước mặt cố làm ra vẻ. Không phải liền là một đạo tàn phách mà thôi. Bản tổ tạm thời tiễn đưa ngươi. Đợi ngươi phạm ta tiên phủ. Nhất định đại lễ dâng lên. Cổ Huyền cuồng thanh cười to. Đột nhiên. Cổ Huyền tàn phách co rúm, hiển nhiên là muốn tự bạo tàn phách. Lăng Thiên Vũ buồn bực nộ bất dĩ, không nghĩ tới Cổ Huyền thực mềm không được cứng không xong, lạnh dữ tận nói, liền là ngươi muốn tự hủy tàn hồn. Lao tử cũng sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy. Dứt lời. Minh đồng mở ra, huyết hỏa hung đốt. Ta hỏa. Cổ Huyền dọa đắc bất có thể. Hảo hảo chờ lấy. Ngày khác Lao tử nhất định đổ ngươi tiên phủ. Lăng Thiên Vũ hung ác đến một tiếng, đáng sợ nguyền rủa ta hỏa, đột nhiên quét sạch hướng Cổ Huyền tàn phách, trong nháy mắt bao phủ, tàn nhẫn hủ thực Cổ Huyền tàn phách. A. Cổ Huyền thống khổ kêu thảm, nổi giận chửi mắng, tà ma. Đợi ngươi dụng trong tay ta. Nhất định để ngươi sống không bằng chết. Vâng. Một thanh bạo vang, tại thảm liệt hủ thực, Cổ Huyền tàn phách khoảng cách tan thành mây khói. Lăng Thiên Vũ mãn mặt hung quang, đồng tử thiêu đốt lên huyết hỏa, đều là nồng đậm hận ý. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ quay người lướt về phía Đại Ngưu, nội thị mà vào, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đại Ngưu tình huống tốt đẹp, hồn phách đều đủ, mà thả hoàn tạo nên một thân so Lăng Thiên Vũ hoàn yếu canh càng mạnh mẽ thân mạch, xem ra là bởi vì Cổ Huyền mượn khoáng thế linh mạch linh lực. Nhưng là trong lúc nhất thời chú ấn giải trừ, Đại Ngưu hồn cảnh tu vi dù sao kém rất nhiều, nhất thời choáng khuyết quá khứ không thể thức tỉnh. Bất quá, Lăng Thiên Vũ càng lo lắng chính là gấu nhỏ. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Lách mình rơi xuống. Giờ phút này, gấu nhỏ lẳng lặng nằm xuống đất, thần tâm đã không, thân thể bắt đầu phát lạnh. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ cả người run rẩy, khoe miệng co quắp động, trong đầu không ngừng nhớ lại cùng gấu nhỏ gặp nhau lúc chẳng cảnh, nhớ lại trải qua tất cả mọi thứ. Tất cả hình ảnh, đến nay rõ mồn một trước mắt. Lập tức, hai mắt đỏ lên, hai hàng nước mắt, mang theo tràn đầy đau lòng cùng áy náy, không được khống chế vạch phá khuôn mặt. Phù phù. Lăng Thiên Vũ trọng trọng quỳ xuống. Hán Thủy Trung không tin, chính mình lại nhiên hội xuất hiện ảo giác, dã bất tin tưởng gấu nhỏ đường đường thần thú thân thể, sẽ dễ dàng như vậy chết đi. Không. Ta không tin. Ta tuyệt không tin. Gấu nhỏ. Ngươi trở lại cho ta. Lăng Thiên Vũ thống hào một tiếng, song trưởng trầm lắng đè lại gấu nhỏ ngực, mất mạng chuyển vận lên thể nội một linh lực lượng, cường đại sinh mệnh chi khí điên cuồng rót vào gấu nhỏ ngực. Đáng tiếc. Vô luận sinh mệnh chi lực như thế nào cường đại, vô luận Lăng Thiên Vũ cố gắng như thế nào. Đều thủy chung vô pháp vãn hồi gấu nhỏ cái kia sớm đã phá không thần tâm. Vẫn như cũng là một mảnh hào không hơi thở, sắc mặt trắng bệch lạnh bớt. Tôn giả, ma viêm đằng chúng, nhao nhao xuống. Lẳng lặng nhìn đang không ngừng cố gắng cứu vớt gấu nhỏ Lăng Thiên Vũ, đột nhiên gian lại không biết như thế nào đi yên ủi, chỉ có thể yên lặng thở dài. Nhưng có một chút là để cho người ta cảm động, đó chính là Lăng Thiên Vũ đối với gấu nhỏ chỗ lưu lộ ra ngoài tình cảm, tuyệt đối là chân thành tha thiết, để cho người ta kính nể. Chỉ sợ tại giá thế gian, cũng tìm không được nữa cái thứ hai giống như Lăng Thiên Vũ giá trọng tình trọng nghĩa. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ rốt cục từ bỏ, trầm lắng ngồi ngay đó, song quyền nắm huyết, nước mắt ròng ròng im hơi lặng tiếng, tiếp lấy gào khóc khóc giống, tích lũy chứ tiểu gấu ngực, như phát điên kêu lên, khốn nạn. Người cái này hố hàng. Người hố ta nhiều lần như vậy. Vì cái gì ngươi liền không thể lại lừa ta một lần. Làm bộ ngươi nhưng là đang lừa gạt ta. Làm bộ ngươi nhưng là ngất đi. Làm bộ ngươi nhưng là đang cố ý để cho ta lo lắng. Tốt. Ta lại một lần bị ngươi hố. Ngươi thắng. Và ngươi. Ta. Ta thực cần ngươi. Coi như không phải là vì ta. Chẳng lẽ ngươi thật nghĩ cô phụ nữ thần đại nhân đối với kỳ vọng của ngươi sao? Gào lấy, Lăng Thiên Vũ thanh âm trở nên khàn khàn, hai mắt vằn vện tiêm máu, nước mắt sớm đã dính ướt cả khuôn mặt, với hắn mà nói toàn bộ thế giới đều là hoàn toàn u ám. Tiếc nuối đúng. Mặc cho Lăng Thiên Vũ như thế nào kêu to, gấu nhỏ vẫn không có tỉnh lại, rốt cuộc không cảm giác được bất luận cái gì một tia sinh mệnh khí tức. Lăng Thiên Vũ thần sắc hoảng hốt, phảng phất mất hồn phách, run rẩy phủ chứ tiểu gấu, huyết lệ doanh vào áo, lòng như đao cát, ngọ nghệ phát nước bờ môi, chuẩn bị là tự trách lẩm bẩm, đều tại ta. Nếu như không phải là bởi vì ta quá tin tưởng cảm giác của mình, nếu như không phải là bởi vì ta khư khư cố chấp, ngươi căn bản không biết bởi vì ta mà mất mạng. Ngươi vì ta nỗ lực thật sự là nhiều lắm. Nhưng ta nhưng đến nay vô pháp hoàn thành đối với lời hứa của ngươi. Thật xin lỗi. Thực thật xin lỗi. Chủ nhân. Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, tiểu thánh rốt cục nhịn không được nói ra, ngài đây là thương tâm thương choáng váng đầu sao. Ngài không phải còn có khỏa thi đồng tạo hóa đan sao. Nhiều lớn một chút sự tình, cần khóc thành như vậy phải không? Thi đồng tạo hóa đan. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, nhất thời đau lòng, vậy mà quên còn có thi đồng tạo hóa đan. Chật. Lăng Thiên Vũ chính muốn xuất ra thi đồng tạo hóa đan. Đột nhiên, một cỗ cường đại băng lãnh khí tức, không hề có điểm báo trước từ nhỏ gấu thể nội tóe xạ nhi ra. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh ngạc, tà ma vương bọn họ càng là chấn kinh vạn phần. Bởi vì, cỗ khí tức này đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng, nhất là cái kia băng hàn khí tức. Cái kia thấu xương rét lạnh, thậm chí muốn đông kết huyết nhục của bọn hắn, đâm rách tâm hồn của bọn hắn. Vang dội. Một đạo thủy tinh sắc quang mang, chói mắt mờ mờ, hư không kịch liệt bắt đầu vặn mèo, một tịch tịch quỷ dị phong tuyết, như là vòi rồng quay chung quanh chứ Lăng Thiên Vũ cùng gấu nhỏ điên cuồng chuyển động. Ách. Tà ma vương bọn họ mãn sắc sợ hãi, cỗ này rét lạnh khí tức đến quá mức đáng sợ, căn bản là chân đứng không vững. Bị hàn khí này ép sát, không được từng bước bước lui. Sau một khắc, quét sạch phong tuyết, hóa thành một tôn to lớn băng điêu, mơ mơ hồ hồ đem bên trong đông kết. Lăng Thiên Vũ mãn mặt kinh ngạc, để lên thân vu trong tầng băng, mặc dù cảm giác giác đáo bốn phương hàn khí bức người, lại vô hại mảy may. Còn đang nghi hoặc, một đạo tràn ngập thần thánh động lòng người trong veo âm thanh âm vang lên, thần tâm đều hủy, bất kỳ cái gì thần đan diệu dược, đối với nó tới nói đều là vô dụng. Nữ thần đại nhân. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh giật mình, mặc dù không thấy Tuyết Linh nữ thần, nhưng có thể hữu giá phần người có bản lĩnh, không thể nghi ngờ. Chương 1837, nữ thần hiện thân. Vòng vòng tầng băng, che phủ tứ phương. Một cỗ băng lãnh hàn khí thấu xương, tràn ngập mà đến. Một đạo huyền tốt huỳnh quang, bay tuyết ngưng hiện, một đạo thánh khiết quang ảnh, như hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Một tịch hạo nguyệt tinh xảo khuôn mặt, tựa như tinh linh, một cái khoản màu tuyết trắng tú tia khoác trên vai, phóng ánh sáng long lanh mảnh mắt. Thon dài lông mi có chút run run, thủy lam sắc con mắt linh hoạt kỳ dị chớp động, ba quang liễm diễm, môi thơm mê người. Bộ ngực sung mãn, dáng người linh lung, thước tha nổi bật, da thịt như bơ như tuyết, như ngọc son hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Càng thêm kinh ngạc là, nữ tử sau lưng dương lấy một đôi chuẩn chuẩn tuyết cánh chim màu trắng, hất lên buộc màu trắng sạch sẽ áo dài, giống như thánh khiết thiên sứ, hiền lành tinh linh, như thế thần thánh tuyệt mỹ. Loại này thần thánh vẻ đẹp, siêu việt thế tục ở giữa, không thể xúc phạm. Cái loại cảm giác này thực vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt, chẳng qua là khi vị này bạch y nữ tử xuất hiện về sau, tất cả mọi thứ đều phải ảm đạm phai mờ. Đây, Lăng Thiên Vũ trợn mắt hốt mồm, sắc mặt ngốc trệ, phảng phất bị câu hồn, hoa mắt thần mê. Không phải nói Lăng Thiên Vũ thụ sắc đẹp mê hoặc, tâm cảnh bất ổn, chỉ là bởi vì vi giá danh bạch y nữ tử trên người thả ra khí tức thật sự là rất thư thái. Tựa như là người người hương thơm, nghe rượu ngon, khống chế bất ở khó mà tự kiềm chế. Mặc dù Lăng Thiên Vũ trong đầu đã từng tưởng tượng qua, nhưng tuyệt đối với không có hiện tại giá chân thực, không có hưu giá rung động. Luận mỹ mạo, luận tư sắc, đủ để miểu sát thế gian tất cả nữ tử. Mà bạch y nữ tử kia, cũng không vì vi Lăng Thiên Vũ ánh mắt mà tức giận, ngược lại một bộ kiêu ngạo tư thái. Lấy nàng tư sắc, cho dù là tại thần giới, cũng có vô số thần nhân vì nàng khuynh đảo, chỉ là phàm nhân làm sao có thể ngăn cản được nàng mỹ tư. Sau đó, vị kia bạch y nữ tử liền như thế lẳng lặng nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, mặt như sương lạnh. Hình như tòng Lăng Thiên Vũ mặt lăng bên trong thấy được một loại nào đó tương tự quen thuộc, động lòng người mắt nhanh run nhẹ nhẹ một cái. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ mới hình như giật mình tỉnh lại, nhìn thấy một đôi sắc bén con ngươi chính nhìn chăm chú lên chính mình, mới biết mình thất thố, bàng hoàng quỳ ngã xuống, run rẩy nói, nữ thần đại nhân, vãn bối vô tâm mạo phạm. Thỉnh nữ thần đại nhân, nhân chi thường tình, không cần khẩn trương. Ta cũng không có giận ngươi. Bạch y nữ tử thản nhiên nói, ngữ khí bình thản, không gợn sóng không dấu vết, không cách nào làm cho người phỏng đoán tâm tư. Ách! Lăng Thiên Vũ ám sinh mồ hôi lạnh, loại an tĩnh này cảm giác, ngược lại cảm thấy càng có áp lực. Mặc dù trong lòng đã xác nhận vị này áo trắng thân phận của cô gái, Đan Lăng Thiên Vũ còn là rất cầu huyết mà hỏi, xin hỏi tiền bối là Tuyết Linh nữ thần. Ha ha, sao là thần? Như thế nào thần? Tuyết Linh nữ thần cười nhạt một tiếng, thần sắc đắng chát. Dù vậy, nụ cười này y theo như trăm hoa đua nở, nhượng Lăng Thiên Vũ thấy hoa mắt thần mê. Như thế nào thần? Lăng Thiên Vũ giã sửng sốt, tim nhảy loạn, toàn nhiên bất biết nên mở miệng như thế nào mới vừa. Ta bất quá là cái sa đọa tại phàm tục một nhiều lần tàn hồn thôi, không cần như thế kính sợ tại ta, gọi ta âm thanh Tuyết Nhi liền có thể. Tuyết Linh nữ thần nói khẽ, trong giọng nói, hình như bao hàm một loại nào đó lòng chua xót tưởng niệm. Vạn bối cho dù là có một vạn cái lá gan, cũng không dám như thế khinh nhờn nữ thần đại nhân. Lăng Thiên Vũ hoảng sợ nhân đạo. Hả? Tuyết Linh nữ thần lông mày hơi nhíu, thước tha dáng người, khinh phong tịch qua. Lăng Thiên Vũ hoàn không có phản ứng quá đến, một trương khuynh thế dung nhan gần như sắp dán đáo tự mình mặt, một đôi thủy lam sắc góng ánh con ngươi, khoảng cách gần chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ hai mắt. Rất lạnh, rất thơm, thậm chí có cố khí tức thần thánh, trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Nữ. Lăng Thiên Vũ ngừng thở, nhắm chặt hai mắt, khiêu động tâm gần như sắp muốn tung ra ngực. Lạnh mồ hôi nhỏ giọt, tâm thần bất an, không nghĩ tới thực đang đối mặt Tuyết Linh nữ thần thời điểm, lại so hàng vạn con kiến cắn xé còn yếu canh thêm khó chịu. Ha ha. Tuyết Linh nữ thần nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi lui trở về. Lăng Thiên Vũ giá mới như được giải thoát nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi mở hai mắt ra, đầy đỏ mặt lên, căn bản không dám cùng Tuyết Linh nữ thần con mắt nhìn nhau. Tựa như là phạm sai lầm hài tử, lòng tràn đầy tâm thần bất định. Không khỏi, Tuyết Linh nữ thần mỉm cười, ha ha, ngươi thực cùng hắn giống như, khó trách hắn chọn ngươi. Hắn? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Thiên Long thần giáp nguyên chủ nhân, thần giới đệ nhất thần tướng, Thiên Long. Tuyết Linh nữ thần nghiêm mặt nói. Thiên Long thần tướng. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Không tệ. Tuyết Linh nữ thần sắc mặt tiên lặng, lại lộ ra có mấy phần vẻ đau xót, hồi ức trải qua, mặt mũi tràn đầy sùng bái nói ra, năm đó Thiên Long thần tướng, trấn thủ thần giới thiên môn, chém chết ma địch vô số, bảo đảm thần giới mấy chục vạn năm an bình. Khi đó hắn, là uy phong bậc nào? Lăng Thiên Vũ trầm lặng yên không nói, Tuyết Linh nữ thần mặc dù biểu hiện được rất nhẹ nhàng, nhưng lại có thể ẩn ẩn cảm nhận được Tuyết Linh nữ thần giấu giếm đau lòng. Mình tại sao có thể đạt được Thiên Long thần giáp? Nguyên do trong đó, không nói cũng rõ. Bất quá, Lăng Thiên Vũ hiện tại quan tâm nhất không phải vấn đề này, mà là gấu nhỏ lo lắng tính mạng, vội nói, nữ thần đại nhân, vạn bối có ba. Gọi Tuyết Nhi. Tuyết Linh nữ thần đột nhiên lạnh lùng đánh gãy Lăng Thiên Vũ, mặt như băng sương, nhất là cái kia một đôi sắc nhọn hai con mắt, cơ hồ muốn đâm xuyên Lăng Thiên Vũ tâm hồn, nhượng Lăng Thiên Vũ dọa đến trong lòng run sợ. Lăng Thiên Vũ mãn mặt sợ sắc, ánh mắt kia đều nhanh giết người, liền cứng ngắt mặt, phi thường khó chịu xứng tê, Tuyết. Tuyết Nhi. Nghe đào giá âm thanh kêu to, Tuyết Linh nữ thần mới thu liễm lại ánh mắt sắc bén, ngắm nhìn nằm xuống đất gấu nhỏ, thở dài nói, thật là khổ cho Thiên Bằng đứa nhỏ này. Nếu như không phải là bởi vì ta, nó cũng sẽ không lưu lạc phàm tục chịu khổ. Thiên Bằng. Lăng Thiên Vũ vi vi giật mình, muốn đến là tiểu gấu lúc đầu tục danh, nói ngay, nữ. Không, Tuyết Nhi, vạn bối biết ngươi thần thông quảng đại, nhưng có biện pháp cứu nó tính mệnh. Cứu quyết định của nó quyền không ở chỗ ta, mà là ngươi. Tuyết Linh nữ thần hai mắt thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ. Ta. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, sau đó sắc mặt kiên nghị nói ra, chỉ cần có thể cứu nó tính mệnh. Vô luận muốn ta bỏ ra cái giá gì, ta đều nguyện ý. Ngươi thực nguyện ý. Tuyết Linh nữ thần mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Tuyệt không đổi ý. Lăng Thiên Vũ ngữ khí kiên định. Không tệ, gấu nhỏ có thể trung thành đi theo ngươi, thậm chí liều lĩnh vì ngươi bỏ qua tính mệnh, xem ra các ngươi quả thật có tình cảm. Tuyết Linh nữ thần hài lòng cười một tiếng, sau đó liền sắc mặt nghiêm túc nói ra, bất quá, bởi vì nó thần tâm đều hủy, cần vì nó một lần nữa tạo nên thần tâm. Mà ngươi đã chuyển thừa thân thể. Ngươi thần tâm tại giá phàm giới tới nói là hoàn mỹ nhất. Trái tim của ta. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh ngạc. Đúng. Tuyết Linh nữ thần nghiêm mặt nói, nếu như ngươi thật muốn cứu nó, nhất định phải nỗ lực ngươi một nửa tâm. Tốt. Không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ không chút do dự trả lời. Ngươi không suy nghĩ thật kỹ. Tuyết Linh nữ thần sơ lược là kinh ngạc, nói, ngươi có biết, nếu như ngươi đánh mất một nửa tâm, như vậy ngươi liền sẽ mất đi thiên phú của ngươi. Hơn nữa bằng vào ta hiện tại năng lực. Ngươi vẫn phải gánh chịu tâm hồn vỡ vụn phong hiểm, cái gì trí hoàn có thể năng hội để ngươi hồn phi phách tán, chẳng lẽ ngươi thực nguyện ý vì nó nỗ lực sao? Lăng Thiên Vũ nhìn không hơi thở gấu nhỏ, đau thầm nghĩ, nếu như không phải là bởi vì nó, ta cũng sẽ không có hôm nay. Nếu như không phải là bởi vì nó, ta sớm đã vô pháp còn sống ở đời. Chính là bởi vì nó, lần lượt cứu ta tại kiếp nạn, không tiếc vì ta bỏ thiên phú thần thông, bây giờ càng là vì ta bỏ chính mình nhất tính mạng quý giá. Trong lòng ta, nó sớm đã không phải vẹn vẹn bạn đơn giản như vậy, nó liền là thân nhân của ta. Mà hắn đã vì ta bỏ ra nhiều như vậy, nếu như có thể để nó trở về bên cạnh ta, cho dù là muốn ta nỗ lực cả trái tim, ta cũng là cam tâm tình nguyện, vô sở lời oán giận. Ân. Tuyết Linh nữ thần khẽ gật đầu, có chút khen ngợi, lại hỏi, nói như vậy, ngươi là đã quyết định tốt. Đúng. Lăng Thiên Vũ kiên định không thay đổi. Cái kia chúc ngươi may mắn. Tuyết Linh nữ thần vừa nói xong, đột nhiên một trường, giống như một đạo lăng lệ lạnh truy, hung hăng xuyên thủng Lăng Thiên Vũ trái tim. Ách. Lăng Thiên Vũ cả người cứng đờ, một cỗ đau đớn kịch liệt, lo lắng mà lên. Còn có một cỗ đáng sợ hàn khí, trong khoảnh khắc ăn mòn hướng hắn cả người gân mạch, hài cốt, thậm chí là linh hồn. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ tựa như để lên thân vu vạn trượng băng nguyên, giống như có vô số hàn nhận, điên cuồng phá vỡ cắt huyết nhục của hắn, bao giờ cũng đô tại thừa nhận thiên đao vạn quả thê thảm đau đớn. Cái kia thống khổ dày vò, cơ hồ muốn mẫn diệt Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí. Đột nhiên, Tuyết Linh nữ thần thanh âm hưởng triệt nhi vào, hiện tại đổi ý, vẫn như cũ còn có cơ hội. Không. Lăng Thiên Vũ cắn răng hung ác, quả thực là cố nén kịch liệt đau nhức. Tuyết Linh nữ thần kinh ngạc, khoe miệng thần bí khó lường cười, cái kia hàn băng lợi chảo, từng bước một sâu nhập Lăng Thiên Vũ tim. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác tựa như trái tim vỡ nát, hồn phi phách tán, một cỗ đau đớn kịch liệt trong nháy mắt mà qua. Cả người kịch liệt chấn động, thở hào hển quỳ rạp xuống đất, sắc mặt đầy tận trắng bệnh. Sau đó, Lăng Thiên Vũ run run ngẩng đầu, kinh ngạc thấy một lần, thình lình tại Tuyết Linh nữ thần lòng bàn tay chính nắm một khỏa thần quang lưu ly hạt châu màu xanh nước biển, tản ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Đây chính là trái tim của ta. Lăng Thiên Vũ kinh quái lạ không thôi. Ta muốn tâm của ngươi làm gì dùng? Tuyết Linh nữ thần đạo. Ách. Lăng Thiên Vũ hoàn toàn phủ, hướng thể nội xem, lại nan dĩ trí tin phát hiện, tim của mình hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất kỳ thiếu hụt, cũng không có thụ đến bất kỳ tổn thương, tràn đầy không hiểu hỏi. Đây. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có gì, chỉ là vì thăm dò ngươi mà thôi, biểu hiện của ngươi để cho ta rất hài lòng. Tuyết Linh nữ thần mỉm cười, thậm chí có loại tiểu nữ tử tinh nghịch cảm giác, nhượng Lăng Thiên Vũ nhìn ngây người. Vậy cái này là vật gì? Lăng Thiên Vũ kinh nhưng hỏi. Đây là ta Tuyết Linh nhất tộc trí cao thần vật, Băng Linh Thần Châu, nó có được chứ giá thế gian cường đại nhất tinh khiết thần lực, nhưng có lại sinh tạo hóa chi năng. Tuyết Linh nữ thần nói ra. Chân quý như thế thần vật. Như thế nào tại trên người của ta? Lăng Thiên Vũ rất là hoang mang. Bị hỏi lên như vậy, Tuyết Linh nữ thần sắc mặt xinh đẹp đỏ. Năm đó vì cứu Lăng Thiên Vũ, thế nhưng là liên nụ hôn đầu của mình đều cho đi ra, đương nhiên nàng tuyệt đối bất sẽ nói như vậy, nhân tiện nói, có lẽ ngươi quên, năm đó ngươi từng có một trận nguy cơ sinh tử, ta chính là dùng viên này Băng Linh Thần Châu cứu được tính mệnh của ngươi. Nguy cơ sinh tử. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, giật mình tỉnh ngộ, năm đó ở Tây Châu Hắc Phong vực trừ yêu thời điểm, từng muốn vẫn lạc ma giới hung ma, bất hạnh đánh mất tính mệnh. Về sau nghe gấu nhỏ nói, là trong cơ thể nó phong ấn một vị nữ thần cứu mình. Nhưng là không biết lúc ấy là sử dụng phương pháp gì, không nghĩ tới đúng là viên này Băng Linh Thần Châu. Ngươi bây giờ không nhớ nổi cũng không trọng yếu là, Băng Linh Thần Châu nhưng vì thiên bằng tạo nên thần tâm. Tuyết Linh nữ thần nói ra, cái kia thần châu ha không? Lăng Thiên Vũ sững sờ, không có bất kỳ ngoại vật có thể so ra mà vượt thiên bằng sinh mệnh, cho dù không phải là vì ngươi, ta cũng hội bất tiếc bất cứ giá nào cứu vãn tại nó. Tuyết Linh nữ thần nói xong, nhu hòa một trường, một cỗ kỳ dị thần lực. Chuyển vận lấy Băng Linh Thần Châu, chậm rãi rơi xuống. Thần Châu, còn như thủy dịch, dụng ngực tức hóa. Chật. Một cổ cường đại lực lượng thần bí, nhộn nhạo lên từng vòng thủy lam sắc quan văn, tại gấu nhỏ ngực tránh thức chứ. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần, rõ ràng cảm giác giác đáo tại gấu nhỏ thể nội, một cỗ hoàn toàn mới sinh mệnh lực chính phi tốc diễn sinh. Chương 1838, huyết đồng lại hiện ra. To lớn tầng băng, chiếm cứ 100 mét. Tà ma vương bọn họ bị giá khả sợ hàn khí buộc, chỉ năng tại giảm hơn bên ngoài lặng lặng chú ý. Đây là thần khí tức. Cựu sa đột nhiên đạo. Thần. Chúng ma kinh ngạc vạn phần, lúc nào toát ra cái thần đi ra. Không tệ. Cựu sa mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói ra, vạn năm trước, chúng ta từng đi theo tại thông thiên đạo tổ, năm đó phàm tục ở giữa, hắn chính là sớm nhất trở thành thần cường giả. Đối với thần khí tức chúng ta lại quá là rõ ràng. Chỉ không quá giá cố khí tức còn muốn so năm đó đạo tổ cường đại hơn nhiều, tuyệt đối bất là đơn giản thần minh. Hô! Chúng ma ám thở dài ngụm khí lạnh, đây Lăng Thiên Vũ hạng gì khí vận, có thể đạt được thần chiêu cố. Đan giã không kỳ quái, côn bằng thần thú vốn là thần giới chi thú, sẽ có thần minh tương trợ cũng là ở chỗ lẽ thường. Giờ phút này, băng giới bên trong, thần sáng long lánh. Băng linh thần châu, thời gian dần trôi qua dung nhập tại gấu nhỏ ngực, Lăng Thiên Vũ khả dùng khắc sâu cảm ứng được, một cỗ so một linh lực lượng càng cường đại hơn sinh mệnh chi lực, điên cuồng hội tụ ở gấu nhỏ ngực. Ngưng kết huyết dịch, một lần nữa lưu động, khô kiệt khí tức, tuôn ra tràn đầy sinh cơ. Như là gặp mưa móc tới nhuần, một cỗ cường đại mới sức mạnh của sự sống, như kỳ tích khôi phục. Kinh nhi, băng linh thần châu bắt đầu vặn vẹo biến hình, kỳ dị ngọ ngoại, hóa thành một khỏa sống sờ sờ thủy tinh sắc tấm bẩn, có thể rõ ràng cảm giác giác đáo khiêu động sinh mệnh. Tại Lăng Thiên Vũ Minh đồng thăm dò phía dưới, biến mất hồn phách, một lần nữa tổ hợp, trở về nguyên thể. Gấu nhỏ, cảm giác giác đáo gấu nhỏ sinh cơ khôi phục, Lăng Thiên Vũ hai mắt tầm ướt, một loại mất mà được lại vui sướng, đả kích cường liệt chứ Lăng Thiên Vũ tiếng lòng, cho tới bây giờ không có hữu giá sao vui vẻ qua. Nhưng là, Tuyết Linh nữ thần thi triển sinh mệnh khôi phục thần thuật cũng không thoải mái, sắc mặt trắng bệnh, thực chất thể hồn phách cũng không nhịn được trở nên có chút hư ảo bắt đầu mơ hồ, xem ra hao tổn cực lớn. Lăng Thiên Vũ thấy tâm liên, nhưng mình thần thông có hạn, căn bản vô pháp đi tương trợ Tuyết Linh nữ thần, chỉ có thể lặng lặng cùng đợi, yên lặng cầu nguyện. Hồi lâu, Tuyết Linh nữ thần thở sâu một hơi, chậm rãi rút lui hồi thần lực. Mà thấy gấu nhỏ, ngực đang lúc tránh thức chứ như là như bảo thạch quang hoa, quanh thân quanh quẩn lấy thần bí nhàn nhạt ánh sáng màu xanh nước biển. Sinh mệnh đặc thù vững chắc, khí tức lưu động hòa hoãn, hồn phách khí tức khỏe mạnh, đích thật là sống lại không thể nghi ngờ. Gấu nhỏ, Lăng Thiên Vũ một cái kích động, đang muốn đi đụng vào gấu nhỏ. Đừng đụng hắn. Tuyết Linh nữ thần đột nhiên đạo, nó dù sao không là năm đó thần thú thân thể, thể chất tiếp nhận có hạn, băng linh thần châu thần lực còn cần thời gian nhất định dung hợp. Vậy nó? Lăng Thiên Vũ hỏi. Tự nhiên không ngại. Tuyết Linh nữ thần nhạt nhiên đạo, ngữ khí có vẻ hơi suy yếu. Quá tốt rồi. Cảm ơn nữ thần đại nhân. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ không thôi. Tuyết Nhi. Tuyết Linh nữ thần khuôn mặt nghiêm. Vâng. Tuyết Nhi Lăng Thiên Vũ cả người mồ hôi lạnh. Ân. Tuyết Linh nữ thần khẽ gật đầu, ngồi xếp bằng, nói, ngươi trước tiên ở nơi này lặng chờ, ta trước điều trị trải qua, đợi chút nữa cùng ngươi có chuyện quan trọng cho biết. Vậy ta phía ngoài bằng hữu. Ta lo lắng bọn họ Lăng Thiên Vũ thuyết. Ngươi sẽ không cho là bọn họ lại so với ngươi ngu xuẩn a? Nếu ta thực muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có sống trả lại cơ hội sao? Tuyết Linh nữ thần lạnh như băng nói âm thanh. Đúng, đúng. Tuyết Nhi nói đúng. Lăng Thiên Vũ ám méo một cái mồ hôi lạnh, ngượng ngùng cười một tiếng, ha ha, ngươi bế quan, hảo hảo điều trị, ta sẽ ở chỗ này hộ pháp cho ngươi. Tuyết Linh nữ thần mới lười nhắc lại phản ứng Lăng Thiên Vũ, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều khí điều tức. Lăng Thiên Vũ tiểu yếu như vậy yếu nhìn qua lên trước mắt thần đồng dạng mỹ nữ, chuẩn bị là hưng phấn, cười thầm, hắc hắc, có thể nhìn chứ giá sao một vị thần giới đại mỹ nữ kỳ thật cũng man hạnh phúc. Vừa nghĩ tới, một đạo lạnh lùng thanh âm hung hăng truyền nhập Lăng Thiên Vũ trong óc, ngươi như còn dám có nửa phần tà niệm, ta định không buông tha ngươi. Phải. Lăng Thiên Vũ một cái dùng mình, đây vị thần giới đại mỹ nữ cũng thật là đáng sợ, liên tâm tư của mình đều có thể phỏng đoán đến nhất thanh nhị sở. Liên lập tức thu hồi tạp niệm, lặng lặng chờ. Tiên Hoàng Cung. Bốn vị nguyên lão, cùng bốn đại phong chủ, nghiêm nghị ngồi ngay ngắn. Ngoại giới phát sinh động tĩnh lớn như vậy, bọn họ há hội bất biết, nhưng là phủ chủ có lệnh. Bất động vọng động kiến qua. Bây giờ hết thể đến lấy lắng lại, thông tin lại không nhanh như vậy truyền đến. Đột nhiên, một đạo mang theo đầy ngập lửa giận thanh âm vang vào đại điện, chư lão nghe lệnh, lập tức mở ra chu thần trận, toàn lực phong tỏa cùng ngoại giới liên hệ. Phàm là trong phủ đệ tử, bất kỳ người nào đều không được ra vào. Kẻ trái lệnh, đánh vào vực sâu. Ách. Chúng lao mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây mới vừa vặn lắng lại, không nghĩ tới cổ Huyền lão tổ liền đại phát lôi đình. Phủ chủ, đây chu thần trận thế nhưng là quan hệ đến ta phủ linh mạch, cưỡng ép khởi động trận này, chỉ sợ linh mạch đại nguyên lão mặt sắc mặt ngưng trọng. Tu La bại vẫn, tà ma đã khống chế ma châu, lúc nào cũng có thể sẽ xâm chiếm ta phủ. Hiện tại nhất định phải đắc bất tiếc bất cứ giá nào. Cần phải ổn thủ tiên phủ. Cổ Huyền trầm giọng nói, trong giọng nói, thế nhưng là cảm nhận được cổ Huyền thời khắc này lửa giận. Đây, chúng lao kiểm sắc kinh biến, sớm biết tà ma hung danh, không nghĩ tới tiểu liền Tu La đại đế đều bại vẫn. Lúc này mới ý thức được việc này tầm quan trọng, xem ra chu thần trận là không được gần giấu đi. Tuyết Như anh có thể một lòng lo âu tử xương, hiện mấy ngày không thấy tăm hơi, rất là bất an, liền lòng tràn đầy ý sợ hai hướng phía hư không hỏi, phủ chủ, Như anh có một chuyện muốn hỏi, không biết tiểu xương hiện tại người ở chỗ nào. Như xương chính là ta phủ khó mà có nhiều nhân tài, bản tổ hữu tâm vun trồng, không biết Tuyết Phong chủ còn có dị nghị nào. Cổ Huyền nhạt nhiên đạo, trong giọng nói mang theo lấy một loại nào đó áp bách. Đúng, đúng, tiểu sương có thể được phủ chủ coi trọng, là nàng muôn đời chi phú. Tuyết Như Anh rung động nhiên đạo. Ân, thời gian cấp bách, như chư vị không dị nghị, lập tức mở ra Chu thần trận. Cổ Huyền nói. Phải. Chúng lao đáp, lách mình rời đi. Mà một chỗ động phủ. Làm Cổ Huyền truyền lệnh hoàn tất về sau, cả người chính khi đến mặt mũi tràn đầy gân xanh, khỏe miệng chỗ, càng là tràn ra từng tia vết máu, sắc mặt lộ ra đến vô cùng trắng bệnh. Nghĩ không ra, kế hoạch của hắn lại một lần nữa tính sai, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ càng trở nên như vậy tâm ngoan. Không chỉ có không có đạt được bách trận thân đồ, còn đem tân tân khổ khổ tạo nên một thân cự linh thần mạch đại ngưu hoàn hảo không chút tổn hại đưa trở về, cái gì chí hoàn bị tiêu diệt một phách, khiến cho hắn lại cũng vô pháp đột phá tu vi. Đủ loại thất bại đả kích, đã nhanh muốn đem Cổ Huyền bức cho điên rồi. Ta ma! Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ xuất sinh! Ngươi hủy hóa thân! Hủy hôn phách! Đoạn ta hy vọng! Bản tổ cho dù nỗ lực tất cả đại giới, định để ngươi chết không yên lành. Cổ Huyền phát cuồng gầm thét lên. Đột nhiên, một đạo rét căm căm âm hiểm cười sâu kín từ trong hư không vang lên, ha ha, dùng tà ma kinh nhân trưởng thành, ngươi cảm thấy chỉ là một cái trận pháp, liền có thể làm khó hắn. Dùng ngươi tu vi hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi vẫn là hắn địch thủ. Ngươi không khỏi nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Ai? Cổ Huyền sắc mặt khẽ giật mình, đây chính là tại vạn ác dưới vực sâu, khoáng thế linh mạch chỗ sâu, phòng trong thiết hạ cấm chế dày đặc. Cho dù là thần cũng không nhất định có thể đủ vô thanh vô tức xâm nhập, có thể nan dĩ trí tin là, đạo này thanh âm chủ nhân lại không thể nào nhận biết truyền vào tiền đến. Chỉ có thể nói rõ một điểm, người sắp tới này tu vi viễn siêu tưởng tượng. Ha ha, ta ở khắp mọi nơi, chỉ cần ngươi hoán niệm đủ cường đại, liền có thể cùng ta đạt thành liên hệ, liền có thể tỉnh lại ta. Trong hư không tiếng cười quen quẩn, tiếp tục dụ dỗ nói, ngươi không phải rất muốn diệt trừ cái kia tà ma sao. Ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi một tay. Cổ Huyền vốn là đầy ngập lửa giận, bây giờ lại lăng không toát ra một cái liên hắn cũng vô pháp nhận biết cường giả, cỗ này khí liền cũng không nén được nữa, hướng về phía hư không quát, giả thần giả quỷ đổ vật. Có gan liền cút ra đây. Trong hư không quỷ dị truyền âm, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng ta cũng không phải là địch nhân của ngươi. Vậy ngươi đến cùng là ai? Cổ Huyền tức giận đến phát cuồng. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta có thể giúp ngươi lấy được đắc canh ra lực lượng cường đại, giúp ngươi diệt trừ tà ma, giúp ngươi thành tựu bá nghiệp, trở thành huyền thiên giới chi chủ. Nói bậy. Cổ Huyền phẫn nộ nói, ngươi lại hưu giá phiên năng lực, diệt trừ tà ma bất quá tại ngươi một ý niệm, làm gì mượn nhờ bản tổ chi thủ, ngươi đến cùng là bọn chuột nhát phương nào? An đắc là cái gì giáp tâm? Ha ha, ta cũng không có có cái gì giáp tâm, chỉ là muốn cùng ngươi đàm một bút hỗ huệ hỗ lợi giao dịch mà thôi. Tiếng cười âm lãnh, tràn đầy cực độ mê hoặc. Đối với liên tục gặp đả kích của Huyền, căn bản chống đỡ ngăn không được dụ hoặc. Nói, giao dịch gì? Cổ Huyền hung hăng mà hỏi. Rất đơn giản, ta có thể giúp ngươi khôi phục tu vi, thậm chí đột phá càng cường đại hơn cảnh giới, đủ để cho ngươi diệt trừ tà ma. Trong hư không tiếp tục truyền âm, mà ngươi, chỉ cần tu vi đạt tới yêu cầu của ta, hy vọng ngươi có thể giúp ta giải trừ một đạo phong ấn, cứu ta thoát thân. Chỉ cần ta có thể giải khốn, đừng nói là giá tiểu tiểu huyền thiên giới. Cho dù là chư thiên vạn giới, cũng phải tại ta khống chế phía dưới. Mà ngươi, sẽ là vạn thần phía trên. Vạn thần phía trên. Liên là Cổ Huyền nghe đáo giá nói cũng là dọa đến hãi hùng khiếp vía, nhưng hắn nhưng là sống trên vạn năm quái vật, làm sao tùy ý dễ tin người khác, mà lại còn là cái là người hay quỷ cũng không biết quái vật. Đãn giá vị truyền âm giả điều kiện lại 10 phần mê người, dùng hắn hiện tại tình trạng, dùng hắn đối với tà ma hận ý, hoàn toàn chính xác vô cùng bức thiết cần có được thực lực cường đại. Không biết giả hình như cảm giác giác đáo Cổ Huyền lo lắng, cười gằn, ngươi có thể không có rộng lớn khát vọng, nhưng dùng ngươi dưới mắt tình trạng, nếu như không có trợ giúp của ta, Tiên Vũ phủ nhất định hủy ở tay ngươi, tung liên tính mệnh của ngươi cũng khó đảm bảo. Chẳng lẽ, ngươi liền cam tâm như thế, mặc cho cái kia tà ma đoạt ngươi vạn năm tâm huyết, tùy ý cái kia tà ma xâm lược tính mệnh của ngươi? Không. Cổ Huyền hai mắt bạo đỏ, hận ý trùng thiên giữ tận sắc đạo, bản tổ cùng đây tà ma có thù không đội trời chung. Dù là nghiêng tận bất cứ giá nào, bản tổ nhất định phải đem hắn sống không bằng chết. Đó là ngươi nguyện ý cùng ta làm khoản giao dịch này. Bản tổ đối với thân phận của ngươi toàn nhiên bất biết, đối với ngươi không có chút nào tín nhiệm có thể nói, nhưng nếu như ngươi thực có thể giúp ta tăng cao tu vi, ta liền cùng ngươi đàm khoản giao dịch này. Ha ha, muốn có được thực lực cường đại, trước phải thành ma. Ma. Cổ Huyền tức giận đến nổi trận lôi đình, nổi giận đùng đùng kêu lên, bản tổ chính là chính đạo đứng đầu, một mạch tiên khu. há có thể rơi xuống làm ma. Ha ha. Hư không cười to, nói, chính đạo đứng đầu. Dùng ngươi bây giờ sở tác sở vi, còn có ở đâu đạo nghĩa nói. Việc đã đến nước này, ngươi chỗ hành động, rất nhanh liền sẽ thiên hạ đều biết, ngươi cảm giác được thiên hạ người sẽ như thế nào nhìn ngươi. Ngươi. Cổ Huyền mặt mũi tràn đầy xích hồng, vì đối kháng tà ma, có thể nói là không từ thủ đoạn. Trời đất sáng sủa thế này, sao có thể bắt nạt có thể lừa gạt được thiên hạ. Đến lúc đó đừng nói người trong thiên hạ, tiểu liên trong phủ đệ tử, cũng đều vì hắn cảm thấy xấu hổ. Thế giới này, dùng mạnh vi tôn, nếu ngươi khăng khăng cùng ta đàm nói cái gọi là đạo nghĩa, vậy ta ngươi ở giữa khoản giao dịch này cũng không cần phải tiếp tục nữa. Nhưng là ngươi đến bỏ lỡ một lần trời ban cơ hội, mà ngươi cũng vĩnh viễn không cách nào diệt trừ tà ma, đành phải lưu thân nơi đây, ngồi chờ chết. Trong hư không truyền đến thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Cổ Huyền sắc mặt hung ác, giữ tận nói, bản tổ tu vi tấn thăng vô vọng, đánh mất hết thảy, nếu có thể tăng cường thực lực, diệt trừ tà ma, cho dù thành ma lại như thế nào. Ha ha, nếu ngươi không khác, ta liền truyền cho ngươi chân ma chuyển sinh, bảo đảm ngươi ngắn hạn bên trong, thành tựu chân ma chi thân. Không chắc chắn ngươi tung hoành huyền thiên giới, nhưng đối phó với cái kia tà ma lại dư xài. Hư không giảo hoặc cười, nói, nhưng là ngươi phải trả ra nho nhỏ đại giới, đây cũng là vì ngươi ta ở giữa giao dịch công bằng cùng tín nhiệm. Nói, Cổ Huyền ngoan sắp nói, ta cần đảm bảo ngươi linh hồn ấn ký. Trong hư không truyền âm đạo, nhưng ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không nguy hại ngươi, chỉ như một ngày kia, giúp ta bài trừ phong ấn, ta định trả lại. Cổ Huyền trong lòng biết, nếu là nỗ lực linh hồn, sau này tất nhiên thành vi giá vị không biết cường giả khối lỗi. Nhưng hắn đã không có lựa chọn khác, tà ma trưởng thành đã để hắn sợ hãi. Suy nghĩ trải qua, Cổ Huyền sắc mặt hung ác, chậm rãi hai mắt nhắm lại, chỉ mong ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Vào thời khắc này, hư giữa không trung, một khỏa lạnh lẽo con mắt màu đỏ ngòm, quỷ dị dần dần ngưng hiện nhi xuất. Đột nhiên, huyết mâu tránh điện bàn lóe lên, chui vào cổ Huyền mi tâm. Chương 1839, thần ma chiến trường. Băng giới chung, Lăng Thiên Vũ như ngồi bàn trông, thỉnh thoảng trộm nhìn trộm Tuyết Linh nữ thần vài lần. Đây một thân khí chất, lạnh như băng tư thái, cùng năm đó Tử Xương ngược lại là có 10 phần tương tự. Đáng giá có thể là đến từ thượng giới thần nữ, Lăng Thiên Vũ tiểu là có một vạn cái lá gan cũng không dám có ý đồ với thần nữ. Nhìn cái gì? Đột nhiên một tiếng quát chói tai, Tuyết Linh nữ thần đột nhiên mở ra lạnh lùng hai con mắt. Lăng Thiên Vũ giật mình kêu lên, mặt đỏ tới mang tai, yếu ớt nói ra, vạn bối cũng không có xâm phạm ngài ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy ngài cùng ta xuất giá thê tử giống nhau đến mấy phần, cho nên liền nhịn không được. Hừ, đàn ông các ngươi tổng là ưa thích đem những này làm lấy cớ. Tuyết Linh nữ thần hừ lạnh nói, ta. Lăng Thiên Vũ mãn là biệt khuất, ý nghĩ trong lòng đúng là man đơn thuần. Tuyết Linh nữ thần có chút liếc mắt, không từ cách nói, cũng chỉ hưu giá chút tiền đồ, thực thẹn với Thiên Long thần tướng uy danh, ở đâu có thể gánh vác thủ hộ huyền thiên giới sứ mệnh. Sứ mệnh? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Nhiều năm như vậy, phàm tục đang lúc phát sinh nhiều như vậy dị sự, thậm chí có thượng giới thần ma vẫn lạc phàm tục, mà các ngươi cũng vô pháp phi thăng lên giới, chẳng lẽ ngươi liền không có cảm giác đến mức dị thường sao? Tuyết Linh nữ thần nói ra. Dị thường? Lăng Thiên Vũ nhíu mày, nói, nghe ngài nói như vậy, đúng là man kỳ quái. Vậy cái này là vì sao đây? Một trường hạo kiếp, từ chiến tranh mà lên hạo kiếp. Tuyết Linh nữ thần sắc mặt khẽ giật mình, đau thầm nghĩ, trường hạo kiếp này, cơ hồ phá hủy thần ma lưỡng giới, vô số thần ma thảm vẫn. Cái gì? Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc, giản trực tiểu là ngũ lôi hoanh đỉnh. Nhìn Tuyết Linh nữ thần chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, tuyệt đối bất giống như là nói đùa, sợ hãi hỏi, đến cùng là cái gì hạo kiếp? Mà ngay cả thượng giới đều không thể ngăn cản. Để ngươi mắt thấy mới là thật. Tuyết Linh nữ thần hai mắt ngưng tụ, một vệt thần quang, như là cực điện bản bắn nhập Lăng Thiên Vũ mi tâm, phá nhập Lăng Thiên Vũ hồn hải. Mới đầu trải qua đau đớn, đã Lăng Thiên Vũ trong lòng biết Tuyết Linh nữ thần sẽ không hám hại chính mình, liền tùy ý chứ na cỗ thần niệm, dung nhập chính mình hồn hải. Nhưng là không nghĩ đáo giá cỗ thần niệm như thử cường lớn, lập tức liền tương Lăng Thiên Vũ ý thức đánh tan. Tuyết! Lăng Thiên Vũ không thể dãy rủa, liền hoảng sợ cảm giác, tựa như đột nhiên rơi vào vực sâu vạn trượng, ý thức sạch sành sanh hoàn toàn không có. Không biết. Quá rồi bao lâu? Ách. Mông lung đang lúc, Lăng Thiên Vũ tại một chỗ kỳ dị địa phương thức tỉnh. Nhưng là quỷ dị chính là, căn bản cảm ứng không đáo tự mình tồn tại, nhưng lại có thể thấy rõ ràng trước mắt hình ảnh. Nhưng là, làm Lăng Thiên Vũ nhìn thấy dưới mắt tràng cảnh thời điểm, đã rung động ngốc trệ. Dưới mắt, cuồn cuộn vô biên tinh thần phía dưới, vô tận sơn hà. Nhất thời, phía chân trời ở giữa, tinh thần bạo động, thiểm điện lôi minh. Hoặc là hỏa diễm, hoặc là lưu tinh. Hoặc là thiên thạch, hoặc là cực quang đẳng chúng nhiều thiên thai, giống như một phiến hỗn độn, đem mặt đất xuyên thủng đến nghìn kho trăm lỗ. Liếc thấy, từng bầy người khoác vàng bạc chiến giáp, cầm trong tay lợi khí cường giả, trùng trùng điệp điệp trừng ức vạn chi chúng. Bọn họ tức giận gầm thét, đằng đằng sát khí. Cuồng vũ trong tay chiến khí, động một tí xé rách hư không, vỡ vụn sơn hà, cái kia uy lực là há trở kinh khủng. Đồng thời, tại đối lập một mặt, thường tôn hung ác bóng đen, vô tận biển người. Bọn họ đều là thân thể cường tráng, cao lớn uy mãnh, quay thân dương lấy cánh chim màu đen, giữ tận vạn phần. Hiển nhiên, đây là ma nhân. Chân chính ma nhân. Sau đó, hai phe nhân mã, hung tàn chém giết một đoàn, mặc dù nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang, nhưng cũng khắc sâu cảm giác giác đáo tình hình chiến đấu là vô cùng thảm liệt. Vô số sinh linh, rú thảm bên trong, thịt nát xương tan, thiên địa bạo loạn, sơn hà vỡ vụn, các loại tai nạn phủ xuống không tuyệt. So với Lăng Thiên Vũ sở tiếp xúc qua chiến trường, hiện tại đem so với trước, hùng vi quần quận đầu chỉ nghìn lần. Phàm tục đang lúc chiến tranh, lại là như thế nào thảm liệt, cùng đây so ra giản trực tiểu là tại tiểu đà tiểu nháo. Hơn nữa, nơi này tùy tiện một người, đều có thể trong lúc nhấc tay, nhẹ nhõm tương Lăng Thiên Vũ hủy diệt. Liên tại Lăng Thiên Vũ trong kinh hãi, Tuyết Linh nữ thần thanh âm đột nhiên truyền về mà đến, ngươi bây giờ sở chứng kiến chính là thần ma chiến trường, cách mỗi vạn năm, thần ma lượng giới liền sẽ đả thông khư động. Vì thế, cách mỗi vạn năm, thần ma lượng giới đều sẽ buộc phát thảm liệt chủng tộc chi chiến, vô số thần ma vì thế thảm vẫn. Đây quá tàn nhẫn. Lăng Thiên Vũ hận nhân đạo, đối mặt chứ giá thảm liệt thần ma chiến trường, thần minh đã lộ ra quá mức nhỏ bé. Rất nhiều người phấn đấu nhất sinh, thậm chí không từ thủ đoạn, nghịch thiên mà đi, chỉ vì một ngày kia, có thể phi thăng vào giới, vinh đăng thần vị. Thật không nghĩ đến, cái gọi là thượng giới đúng là như vậy tàn khốc. Càng nghĩ càng hận, hận đây thiên đạo vận mệnh, phẫn nhân đạo, ta không rõ. Thần có thần giới, ma có ma giới, vốn nên có thể không xâm phạm lẫn nhau. Vì sao lại vẫn cứ muốn phát động trận này diệt thế chi chiến? Ha ha, ta cũng không biết cửu hận là vì sao mà sinh, đáng giá trận diệt thế chi chiến đã trở thành hàng cổ không đổi quy tắc. Từ lịch đại lưỡng giới chi tôn bắt đầu, lưỡng giới đánh trận liền chưa từng có dừng qua. Từng có người nói, lưỡng giới chi chiến, bất quá là quy tắc giả bày một trò chơi mà thôi. Tuyết Linh nữ thần đắng chát cười một tiếng, thở dài, cho nên, thần thế giới, có lẽ cũng không phải là các ngươi lựa chọn tốt nhất, ngược lại là tại giá phàm tục, còn có thể có một tia yên vui. Hoàn toàn chính xác. Nếu như biết cái gọi là thượng giới đúng là như vậy tàn khốc, ai dạ bất sẽ muốn phi thăng. Bất quá, Lăng Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc, sợ hay nói, lại nhiên giá khư động là mỗi cách vạn năm mở ra một lần, cái kia bây giờ quy tắc hỗn loạn, chẳng phải là ý vị chứ thần ma lượng giới tranh chấp đã có rốt cuộc. Tuyết Linh nữ thần không trả lời thẳng, nhưng là hình ảnh đột nhiên phát sinh biến hóa. Mơ hồ ở giữa, Lăng Thiên Vũ định nhãn xem xét, thiên địa đã khôi phục bình tĩnh. Nhưng bất khả tư nghị chính là, thần ma hai tộc vậy mà liên hợp một đoàn, cùng chung mối thù. Chỉ bất quá, hai tộc ở giữa đều là vết thương chồng chất, nghiêm nghị một gương mặt như lâm đại địch chi thế. Thần tộc một phương, một người cầm đầu, nhượng Lăng Thiên Vũ lần đầu tiên nhìn thấy liền khắc sâu không thôi. Người nọ dáng người khôi ngô, tướng mạo tuấn giật, mắt như kim tinh. Một người khoác màu hoàng kim chiến giáp, ngực chỗ khảm nạm lấy một mặt thần quang bảo kính, như là một tôn lãnh ngạo quân vương, quanh thân còn quấn từng đạo hoàng kim phi long, đứng ngạo nghệ vạn quân đứng đầu, bệ nghệ bát phương chi thế. Đạn giá không phải là khắc sâu nhất, càng nhượng Lăng Thiên Vũ kinh hãi chính là, người nọ hất lên một thân chiến giáp lại là không thể quen thuộc hơn được, chính là Lăng Thiên Vũ sở quen thuộc Thiên Long Thần Giáp. Thiên Long Thần Giáp. Lăng Thiên Vũ tâm đầu mãnh liệt giật mình, chẳng lẽ vị nam tử này chính là trong truyền thuyết Thiên Long Thần Tướng? Chấn kinh sau khi. Sau một khắc, phương xa phía chân trời, đột nhiên tinh huyết nhiễm thiên. Từng bầy hung ác huyết sắc cự ảnh, mang theo hủy diệt hung uy, một đường vỡ nát sơn hà, phô thiên cái địa cuốn tới. Chợt thấy một lần, Lăng Thiên Vũ lại một lần nữa sợ ngây người. Đám kia huyết sắc cự ảnh, như là cự long to lớn, tứ chi phát triển, cả khuôn mặt tránh thức chứ một khỏa quỷ dị con mắt màu đỏ ngòm cùng một trương mọc đầy răng nanh miệng, sau lưng mọc lên cánh chim màu đỏ ngòm, hung tàn mà đến. Đây, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc và phân, những này huyết sắc cự quái đối với Vu Lăng Thiên Vũ thật sự mà nói là quá quen thuộc, chính là năm đó trước đây biết thần thụ lúc nhìn thấy thiên địa hạo kiếp, chính là bọn này hung ác đáng sợ quái vật. Kinh nhi, Thiên Long Thần Tướng, mang theo Long Trùng Thiên, song quyền giận nắm, bá đạo lôi đỉnh, cùng lòng tuệ múa. Lôi đỉnh quyền sáo. Lăng Thiên Vũ khiếp sợ nhanh hô hấp không tới, nguyên lai đây lôi đỉnh quyền sáo cũng là Thiên Long Thần Tướng chi vật. Tiếp lấy, Lăng Thiên Vũ sợ nhìn thấy một màn, sẽ là cả đời khó quên. Chỉ thấy, Thiên Long Thần Tướng, thẳng tắp hoanh ra một quyền. Một quyền này, Lại là cực kỳ đơn giản, khả giá một quyền uy lực, trực tiếp đem ngàn dặm hư không vỡ vụn. Vô số lôi đỉnh kim long, tại mạnh mẽ quyền kình bên trong nhất cử bắn ra, hung hãn vô cùng càn quét quá khứ, hàng ngàn hàng vạn huyết sắc cự quái, trong nháy mắt hủy diệt. Mạnh ba. Lăng Thiên Vũ chấn kinh vạn phần, mặc dù không cách nào cảm nhận được uy danh, đáng giá cổ khủng sợ uy lực, sợ là toàn bộ huyền thiên giới đều phải trong nháy mắt hủy diệt, đây dễ bản cũng không phải là thuộc về cùng cấp độ lực lượng. Chỉ tiếc, Thiên Long thần tướng đây một đợt uy lực vô nghèo công kích, cũng không có ngăn cản được huyết sắc cự quái đại quân tiến trình. Càng quỷ dị hơn là, nguyên bản những cái kia hủy diệt huyết sắc cự quái, lại tại giữa thiên địa, phá thành mảnh nhỏ bên trong một lần nữa tổ hợp. Sau đó, những cái kia đáng sợ huyết sắc cự quái, cả đám đều trùng sinh. Ách! Lăng Thiên Vũ chấn kinh không nói gì, bực này quỷ dị hình ảnh đã viễn siêu hồ hắn lý giải. Sau một khắc, lại một đường bóng đen quỷ dị, chánh thân nhi hiện. Thình lình. Đây là một vị duy nhất không có cánh chim nam tử áo đen, cương nghị lạnh lùng khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lanh tuấn, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, như kiếm sắc bén. Cầm trong tay một cây buồn tẻ đen dài thương, súng, tại hắn ngoài thân quay quanh một cái mở ra rậm rạp miệng lớn hắc long, răng nanh tỉ nước, trên người lân phiến như thực như ảo, nhìn thấy mà giật mình. Đột nhiên, nam tử áo đen giận nắm trường thương, nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương lăng động. Căn cứ nhưng là một màn huyễn cảnh. Đãn Lăng Thiên Vũ lại có thể ngầm trộm nghe đến thiên địa đang lúc quanh quẩn từng đợt quỷ dị khúc âm thanh. Khúc âm thanh cùng ma thương, súng, lại hòa làm một thể, xé rách trường không, nhất cử rào diệt huyết quái ngàn vạn. Luận dũng mãnh, không chút nào thua ở Thiên Long thần tướng. Chỉ tiếc, hủy diệt huyết quái, lại lần nữa quỷ dị trùng sinh. Đãn giá vị nam tử áo đen, Lăng Thiên Vũ dã là khắc sâu ấn tượng, đã từng tương tự hình ảnh cùng tráng cảnh, Lăng Thiên Vũ dã là rõ như ban ngày. Không tệ. Âm ma Thí hồn ma khúc người sáng lập chính là vị này nam tử áo đen. Khó trách Lăng Thiên Vũ có thể có được Thiên Long thần tướng cùng âm ma truyền thừa, nguyên lai lại hữu giá sâu xa. Đảo mắt. Hình ảnh thay đổi chuyển, một trường hạo kiếp chi chiến đã triển khai. Trong tấm hình, dùng Thiên Long thần tướng cùng âm ma cầm đầu, thần ma hai tộc đã tạo thành mặt trận thống nhất, điên cuồng cùng huyết sắc cự quái chém giết lấy. Tình hình chiến đấu càng thêm thảm liệt, vô số thần ma tại bi phẫn bên trong vẫn lạc, vô số dị thú tại buồn gào bên trong chết thảm. Toàn bộ hình ảnh, giống như tu la luyện ngục, vô cùng thê thảm. Tiếp lấy, hình ảnh lại lần nữa biến chuyển, tàn ngần mặt đất, sớm đã là khắp nơi trên đất thi cốt. Nhi giá thiên địa tuần phương, mãn phiến huyết sắc hung ảnh, nhìn chằm chằm, đói khát vạn phần lạnh đứng thẳng. Sau đó, Lăng Thiên Vũ lại một lần nữa gặp được Thiên Long thần tướng, chỉ bất quá mũ giáp sớm đã rơi xuống, kim giáp tung ấn, tóc thai bù xù, cả người máu tươi chảy đầm địa, thần sắc bi phẫn không cam lòng, lung la lung lay đứng vững vàng. Mà sau lưng hắn, sớm đã là thi cốt như núi, có loại anh hùng mạt lộ cảm giác. Đột nhiên, một đạo huyết quang, tránh xạ nhi dưới, trực tiếp xuyên thủng Thiên Long thần tướng lồng ngực. Tại hắn bi phẫn ngã xuống thời khắc đó, một đạo xinh đẹp thân ảnh, múa không thiểm lược mà đến, vững vàng đem hắn ôm. Thinh linh thấy một lần, đúng là Tuyết Linh nữ thần. Mặc dù nghe không được Tuyết Linh nữ thần cùng Thiên Long thần tướng ở giữa xì xào bàn tán, nhưng lại có thể thật sâu cảm nhận được Tuyết Linh nữ thần thời khắc này đau lòng. Đáng tiếc Thiên Long thần tướng còn là ngã xuống Tuyết Linh nữ thần trong ngực. Sau đó, liền thấy Tuyết Linh nữ thần ngửa mặt lên trời gào rít, bỗng nhiên thiên địa đen kịt, một tịch che trời cự ảnh, phá không nhi đến, chính là côn bằng thần thú. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ muốn tiếp tục thấy rõ ràng hết thảy, nhưng đột nhiên một đạo chớp lóe đánh tới, hình ảnh trong nháy mắt biến mất, Lăng Thiên Vũ ý thức lại lần nữa bị cưỡng ép giật trở về. Hoàng hốt ở giữa, Lăng Thiên Vũ như cùng ở tại mộng ảo bên trong bừng tỉnh, cả người mồ hôi lạnh, sắc mặt ngốc trệ, đến nay vẫn còn nhớ lấy vừa mới chân thật như vậy đáng sợ hình ảnh. Nếu quả như thật nhưng là một giấc mộng, nhưng tuyệt đối là một trận vĩnh viễn đều không thể xóa sạch các mộng. Chương 1840, nói tận hồn tán. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ mới rốt cục từ từ tỉnh táo lại, quay về sắc mặt yêu thương Tuyết Linh nữ thần run rẩy hỏi, đây hết thể chẳng lẽ đều là thật sao? Ngươi cảm thấy còn chưa đủ chân thực sao? Tuyết Linh nữ thần hỏi lại. Không. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, nói, không dối gạt nói, đối với trường hạo kiếp này, ta từng tại một chỗ huyễn cảnh chung gặp qua, không nghĩ tới đều là thật. Nhưng ta không rõ, đây rốt cuộc là cái gì tà vật? Tại sao lại đáng sợ như thế? Không ma quỷ si, bọn hắn tự xưng là huyết ma. Tuyết Linh nữ thần nói ra, mới đầu, bọn hắn cũng không phải là cường đại, có thể vài vạn năm đến, bọn hắn ngày càng lớn mạnh, cho tới hôm nay, thần ma không sợ. Vậy chúng nó là từ chỗ nào mà đến? Lăng Thiên Vũ kinh nhưng hỏi. Bọn hắn mới đầu cũng không có cái gọi là hình thể, tất cả đều là từ thiên địa đang lúc tất cả mặt trái chi khí biến thành tà vật. Khi chúng nó có hoàn chỉnh sinh mạng thể, liền cho thấy bọn hắn tà ác năng lực, lại thêm đây thiên địa chúng giới trung vĩnh viễn mặt trái chi khí, mới sáng tạo ra sự cường đại của bọn nó. Tuyết Linh Nữ thần thở dài nói, ai đây cũng là về tại thần ma lượng giới chi đấu, vô số năm tranh đấu, sinh ra quá nhiều mặt trái chi khí, khiến cho bọn hắn sinh ra, trưởng thành, lớn mạnh. Chẳng lẽ, đây hết thể đô vô từ phát giác sao? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Bọn hắn là tà ác nhất tồn tại, cũng là nhân tính đang lúc tất cả xấu xí nhất, hắc ám nhất tính chất tồn tại, suy nghĩ của bọn nó tràn ngập xảo trá, tà ác cùng tham lam. Đồng thời bọn hắn thiện ở ẩn tàng, ẩn nhẫn, thẳng đến bọn hắn trở nên cường đại. Tuyết Linh Nữ thần trịnh trọng nói ra, mà bọn hắn, thậm chí có thể thao túng lòng người, khống chế vạn giới chi năng, siêu việt sinh tử bất diệt. Đúng là như thế, thần ma hai tộc mới có thể thảm bại. Từng hữu nhân tiên đoán, như chư giới tranh đấu không ngừng, làm tức giận quy tắc, liền sẽ có chủng tộc mới, thay thế vạn giới. Lúc đó tại thần ma lưỡng giới chẳng phải là Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Thần ma lưỡng giới, sớm đã khí vận đã hết, đây cũng là bởi vì quy tắc hỗn loạn, phàm tục võ giả vô pháp phi thăng vào giới nguyên nhân. Tuyết Linh Nữ thần thán nhân đạo. Ân Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng, lại hỏi, nếu như thần ma lượng giới đã bị huyết ma công chiếm, cái kia dùng bọn chúng lòng tham lam, chư phương vạn giới há có an bình ngày? Cho nên, đây liền là sứ mệnh của ngươi. Tuyết Linh Nữ thần mục ánh sáng sắc bén. Ta. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, đột nhiên cảm giác có vô số nặng đại sơn trầm lắng ép ở trên người hắn. Năm đó một lần cuối cùng thần ma đại chiến, thần ma lượng giới chi tôn đều muốn chấm dứt thần ma lượng giới vinh thế ân oán, cho nên lượng giới tôn giả lưỡng bại câu thương. Tuyết Linh Nữ thần nặng nề nói ra, ma huyết ma liền vào lúc đó quật khởi, bọn hắn hướng thần ma hiện ra cường đại năng lực, bọn hắn dùng điên cuồng vô tình sát lục đã chứng minh bọn chúng tồn tại. Thần ma lượng giới vô số cường giả cuối cùng đều là bất hạnh chiến vẫn, tiểu liên thiên long thần tướng cùng ta cũng không có thể đào thoát kiếp nạn. Thần tôn cùng ma tôn khi đó mới biết huyết ma uy hiếp, chỉ tiếc dùng năng lực của bọn hắn, căn bản không đủ đi đối kháng khổng lồ như thế hung ác một chi dị tộc. Vì bảo toàn vạn giới an bình, lưỡng giới chi tôn lợi dụng chết vì gì? Cưỡng ép phá hủy chư giới miệng. Phá hủy? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc. Không tệ. Tuyết Linh Nữ thần nghiêm mặt nói, huyết ma dùng tinh vị khí, khát máu mà sống, chính là bởi vì bọn hắn thôn phệ thần ma lượng giới vô số cường giả chi huyết, mới làm chúng nó biến đắc canh ra cường đại. Lưỡng giới chi tôn vì ngăn cản bọn hắn tham lam việc ác, đành phải phá hủy chư giới miệng, vì thế đưa chúng nó phong tồn tại thần giới, mặc kệ bọn hắn tự chịu diệt vong. Có thể bọn hắn cũng không có diệt vong. Lăng Thiên Vũ đạo. Chỉ cần vạn giới tranh đấu không ngừng, bọn hắn liền sẽ vinh thế tồn tại. Tuyết Linh Nữ thần túc nhân đạo, mà bọn hắn chính là dùng khát máu mà sống, duy tồn bọn chúng hình thể, cũng là bọn hắn lực lượng nơi phát ra. Chỉ bất quá bọn hắn quá mức tham lam, chỉ sợ sớm đã giết sạch thần ma lượng giới toàn bộ sinh linh. Hả? Lăng Thiên Vũ hình như có minh ngộ, nói đơn giản, vạn vật sinh linh chính là thức ăn của bọn họ nơi phát ra, nếu như cắt đứt nơi cung cấp thức ăn, bọn hắn liền sẽ trở nên giống như phàm nhân đồng dạng sẽ chết đói. Tuyết Linh Nữ thần có thể tùy tiện xem thấu Lăng Thiên Vũ tâm tư, tự nhiên minh bạch Lăng Thiên Vũ suy nghĩ trong lòng, nói ra, nếu như lượng giới sinh linh diệt hết, cửu nhi chi, bọn hắn liền sẽ trở nên suy yếu, đồng thời bọn hắn cũng sẽ biến đắc canh ra đói khát. Bọn hắn nhất định là bức thiết muốn đả thông thông hương cái khác dị giới thông đạo. Thông đạo. Lăng Thiên Vũ diện sắc giật mình, thần sắc nói, thiên địa chi môn. Xem ra ngươi cũng không phải là toàn nhiên bất biết. Tuyết Linh Nữ thần sắc mặt nặng nghề, nói ra, đời có lục giới ở giữa, lại có chứ vô đếm được vị diện, bọn hắn đều là dùng một loại nào đó kết nối tồn tại. Lưỡng giới chi tôn mặc dù dùng tính mệnh vì giá, cưỡng ép phá hủy kết nối thần ma lượng giới thông đạo, đáng tiếc dùng bọn họ thân thể bị trọng thương. Cuối cùng năng lực có hạn, vì thế lưu lại một số sơ sẩy. Nhi ra cái sơ sẩy, liền là các ngươi đây huyền thiên giới. Huyền thiên giới. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến. Không tệ. Tuyết Linh Nữ thần chuẩn bị là ngưng trọng nói ra, huyền thiên giới, chính là tiếp cận nhất thần giới thế giới phàm tục, cũng là cường đại nhất thế giới phàm tục. Hàng cổ đến nay, liền có thiên địa chi môn che chở, vì thế ngăn cách lượng giới. Lượng giới chi tôn, căn cứ muốn phá hủy kết nối huyền thiên giới thiên địa chi môn. Có thể lực lượng của bọn hắn đã còn thừa không có mấy, không đủ để phá hủy đây thiên địa chi môn, đành phải lấy cuối cùng một tia tinh hồn, tại thiên địa chi môn thiết hạ phong ấn. Vậy cái này phong ấn? Lăng Thiên Vũ hỏi. Đây thiên địa chi môn chính là huyết ma sinh cơ duy nhất, định nhiên hội không tiếc bất cứ giá nào, thông phá thiên địa chi môn. Bây giờ thời gian qua đi gần vạn năm lâu, thiên địa chi môn phong ấn lực lượng nhất định là kém xa năm đó. Đợi thiên địa chi môn bị đả thông, huyết ma tất nhiên quy mô xâm chiếm huyền thiên giới. Lại dùng huyền thiên giới vì thủy, liền có thể từng cái đả thông chư giới chi môn. Tuyết Linh nữ thần túc nhân đạo, đến lúc đó, chủng tộc thay đổi, chư giới giống nhau gặp tai họa ngập đầu. Nghe Đào Gia nói, Lăng Thiên Vũ dọa đến diện sắc thảm bạch. Vừa mới tại Tuyết Linh nữ thần huyễn cảnh trung, Lăng Thiên Vũ di kinh chứng kiến huyết ma cường đại, nếu như huyền thiên giới bị công phá, cái kia dùng chư giới liên thông tính chất, chỉ sợ đây tai nạn đến lan tràn đáo tự mình kiếp trước chi giới. Hơn nữa, Lăng Thiên Vũ trước đó cũng có cùng đây huyết ma bên trong người giao thủ qua, bọn hắn mặc dù không cách nào chân thể phủ xuống huyền thiên giới. Nhưng ý niệm của bọn nó đã xâm phạm huyền thiên giới, ý đồ thao túng lòng người, bài trừ địa môn. Dùng năng lực của bọn nó, dùng bọn chúng xảo trá, định năng tại đây huyền thiên giới bồi dưỡng được một vị đủ để phá hủy địa môn cường giả, tựa như là lúc trước điều khiển Nam Vương. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ một mặt cười khổ, huyền thiên giới chính gặp phải một trận diệt thế hạo kiếp, bây giờ còn tại ngươi chết ta sống tranh đấu không nghỉ, xem ra muốn bảo vệ thiên địa chi môn là rất không có khả năng, tối thiểu tính thời gian đến nói là không thể có thể. Không khỏi hỏi, nếu như bọn hắn đã bị phong ấn thần giới gần vạn năm, thực lực định kém xa lúc trước, chẳng lẽ liền vô pháp tiêu diệt bọn hắn sao? Bọn hắn có được bất tử bất diệt năng lực, chỉ cần có vạn vật sinh linh tinh huyết, bọn hắn vẫn như cũ có thể trọng mới quật khởi, vẫn như cũ có thể trở nên cường đại. Tuyết Linh nữ thần trọng trọng nói ra, cho nên, vô luận như thế nào, thiên địa chi môn đô bất có thể thất thủ. Lăng Thiên Vũ trầm lặng yên, được chứng kiến huyết ma bên trong người năng lực, thiên địa chi môn che chở hiển nhiên cũng không phải là kế lâu dài. Liền thở dài, ai không dối gạt nói, ta đã từng lợi dụng đây tà tộc bên trong người giao thủ qua. Bọn hắn đã có chỗ xâm chiếm phản tục, ý đồ thao túng lòng người, trợ bọn hắn đả thông địa môn. Dung huyền thiên giới hiện tại tình trạng, chỉ sợ duy trì không được bao lâu. Như thế nói đến, phong ấn lực lượng quả thật là rất có suy yếu. Tuyết Linh nữ thần sắc mặt chặt ngưng, địa môn nếu như mất thủ, thiên môn tự nhiên vô tổn. Tuyết Nhi, chẳng lẽ đối với trả cho chúng nó thực liền không có biện pháp nào sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Đây thủ hộ thiên địa chi môn áp lực thật sự là quá lớn, dùng năng lực của hắn, đợi một thời gian, tự tin có thể trở thành huyền thiên giới tồn tại cường đại nhất. Nhưng cận cận trích là cực hạn tại huyền thiên giới, đối với vậy ngay cả thần ma đều có thể hủy diệt mạnh đại chủng tộc, Lăng Thiên Vũ tiểu cảm thấy mình thật sự là quá nhỏ bé. Ha ha, nếu như ta thực có biện pháp, liền không sẽ vẫn lạc nơi này. Tuyết Linh nữ thần bi thương cười khổ. Cũng thế, Lăng Thiên Vũ một mặt thâm trầm. Xem ra trực tiếp đối phó huyết ma dùng bây giờ tình thế đến nói là rất không có khả năng, nhân tiện nói, vậy mà ngắn hạn đi lên nói, chúng ta huyền thiên giới vô pháp đi cùng huyết ma đối kháng, vậy chúng ta có thể hay không tăng cường địa môn phong ấn lực lượng. Chư phương vạn giới, đều có giới môn thủ hộ giả, mà tứ đại thần thú chính là huyền thiên giới thủ hộ giả. Tuyết Linh nữ thần nghiêm mặt nói, tại ta vẫn là huyền thiên giới thời điểm, từng nhận biết tại Giá Châu Lục bên ngoài hải vực, liền có tứ đại thần thú khí tức, có lẽ ở nơi đó. Ngươi cũng tìm được ngươi muốn đáp án. Ân, ta sẽ đi. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, bây giờ tại Giá Đông Châu còn có một cặp cục diện rối rắm, đợi việc này có một kết thúc, Lăng Thiên Vũ tiện nghĩ đến tiến về tiên đảo. Bất quá, tại trong vùng biển, nhưng có cấm giới ngăn cách, dùng thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ khó mà xuyên qua bình chướng, cái gì chí hoàn khả năng táng thân tại hải vực. Tuyết Linh nữ thần sắc mặt nghiêm túc nói. Ha ha, nếu như ta liên điểm này đều không thể làm được. Cái kia nói thế nào tới lui thủ hộ huyền thiên giới? Lăng Thiên Vũ hung hăng cười một tiếng, nắm chặt song quyền, sắc mặt kiên nghị nói ra, nơi này có ta quá nhiều ràng buộc, cho dù hiện tại ta là như thế nhỏ bé, nhưng ta chắc chắn cạn kiệt ta có thể, đi thủ hộ đây hết thảy. Khỏi cần phải nói, Lăng Thiên Vũ di kinh đạt được thiên địa gian trung cường đại nhất hồng mông lực lượng. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, Lăng Thiên Vũ tiện có thể khống chế hồng mông lực lượng, một chút liền có thể đối kháng huyết ma. Tuyết Linh nữ thần hai mắt nhíu lại, cười nói. Ha ha, thiên phú của ngươi cùng trưởng thành, tuy là thần ma cũng khó đạt đến ngươi, thiên long cùng hắn ma giới bạn thân có thể lựa chọn ngươi, nhất định có nguyên do. Mà ngươi lại là bên ngoài số mệnh người, một chút có thể cải biến huyền thiên giới vận mệnh cũng không định, nhưng tất cả những thứ này, đều phải dựa vào chính ngươi. Ta biết. Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên định, ngoan sắc nói, từ ta trùng sinh đến hiện tại tiểu cho tới bây giờ không có thua qua, lần này, ta cũng tuyệt đối bất sẽ hướng vận mệnh túi đầu. Ha ha. Ngươi thực vô cùng giống như hắn chấp nhất, xưa nay sẽ không hướng vận mệnh khuất phục. Mặc dù hắn cuối cùng vẫn là thất bại, nhưng ta từ trên người ngươi thấy được tinh thần của hắn. Ta tin tưởng ngươi, một ngày kia, nhất định đứng ngạo nghễ tại thiên địa đang lúc, vạn hùng xương thần. Tuyết Linh nữ thần mỉm cười, một bộ hài lòng bộ dáng. Lăng Thiên Vũ chính muốn nói, đột nhiên kinh ngạc nhìn thấy, Tuyết Linh nữ thần thân thể ảnh bắt đầu từ từ trở thành nhạt, kinh ngạc nói, Tuyết Nhi, ngươi, ta dù sao thần thể đều hủy. Bây giờ cho thần thuật cứu viện thiên bằng, sẽ cùng ngươi thấy một lần, đã là hao tổn cực nặng. Hiện ta hồn phách khó mà duy tồn, nhưng ngươi không nên tự trách, ta vốn đã vong, cuối cùng rồi sẽ hóa thành mây khói, như thấy ở ngươi, ta cũng có thể yên tâm theo thiên long mà đi. Tuyết linh nữ thần thê mỹ cười một tiếng, lưu luyến không rời ngắm nhìn gấu nhỏ, tham thẳm ngâm nói, nhớ kỹ, đừng nói cho thiên bằng ta tới qua, mà nên là ngươi ta ở giữa bí mật. Nói xong, tuyết linh nữ thần đang mỉm cười bên trong, hóa thành một sợi khói nhẹ, dần dần biến mất. Tuyết nhi, Lăng Thiên Vũ song mắt một đỏ, nhìn lấy tuyết linh nữ thần biến mất một khắc này, lại vô hình đau lòng. Còn muốn lấy tu vi có thành tựu, trợ gấu nhỏ khôi phục thần thú thân thể, liền có thể giải trừ phong ấn, giải cứu tuyết linh nữ thần. Không nghĩ tới, ngoài ý muốn tiểu giá sao đột nhiên gian phát sinh. Chương 1841, chúng ma một lòng. Tuyết nhi, Lăng Thiên Vũ yên lặng, mặc kệ là mình, còn là tới từ thiên long thần tướng tiềm thức, cực kỳ đau lòng, thầm nghĩ, ngài yên tâm đi thôi, ta là tuyệt đối bất sẽ cô phụ ngài đối với kỳ vọng của ta. Vì tuân theo cùng tuyết linh nữ thần hứa hẹn, Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không nói cho gấu nhỏ những này, mà nên để gấu nhỏ tiếp tục có mang một chút hy vọng, tuyết linh nữ thần còn bị phong ấn ở trong cơ thể nó. Chật! Lăng Thiên Vũ tiện đem trong ngủ mê gấu nhỏ, lẳng lặng thu nhập nghịch đồng trong kính. Đồng thời, thần lực biến mất, tầng băng bắt đầu dần dần hòa tan. Ân, ngoại giới chúng ma, giống nhau giật mình. Định nhãn nhìn lại, tầng băng tan rã, Lăng Thiên Vũ một thân một mình, ngồi ngay đó, sắc mặt thảm đạm. Còn gấu nhỏ bóng dáng, lại biến mất không thấy. Chẳng lẽ, côn bằng thần thú đã? Tiểu tử! Tà ma vương tránh thân nhi đến, tràn đầy kinh ngạc mà hỏi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vị kia thú tôn đây? Không có việc gì, nhưng là lần này nó thụ trọng thương, nhu cầu cấp bách điều dưỡng, ta đã xem nó mang đến yên tĩnh chi địa, chư vị không cần phải lo lắng. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình thản nói ra, liên quan tới huyền thiên giới đối mặt nguy cơ, Lăng Thiên Vũ trích đến tạm trước dấu diếm. Chỉ đơn giản như vậy. Tà ma vương nhíu mày, giá bất phải nói cũng có thể nhìn ra Lăng Thiên Vũ che giấu một số nội tình. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Thôi, chỉ cần ngươi nói không có việc gì thuận tiện. Tà ma vương tràn đầy bất đắc dĩ, vốn nghĩ tiếp tục truy vấn, nhưng kiến Lăng Thiên Vũ tâm tình không thấy khá, liền đành phải trước nhịn được. Đại ca. Hạo Long đi tới, tràn đầy địch ý nhìn hướng xa xa Minh Suối bốn vị điện chủ, nói ra, mấy tên này thế nhưng là tu la trong điện người. Không biết đại ca đối với bọn họ có tính toán gì không? Bọn họ cũng không phải là địch nhân. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, bây giờ ma tộc đại cục ổn định, ta hy vọng chúng ma tộc có thể một lòng đoàn kết, liên thủ đối kháng Tiên Vũ phủ mới là. Nghe Đào Gia nói, Minh Suối bọn họ mới ám ám nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ tu la đại đế thống trị đã kết thúc, ma tộc đại thống xu thế không thể trái, hơn nữa đây cũng chính là bọn họ suy nghĩ, sau này định nhiên bất hội phản bội Lăng Thiên Vũ. Tà ma vương liếc nhìn tứ phương, chuẩn bị là vui mừng cười nói, ha ha, chúng ta ma tộc từ trước đến nay tranh đấu không nghỉ, không nghĩ tới bản vương cũng có thể nhìn thấy chúng ta ma tộc cũng hưu giá một ngày, bản vương có thể chân bất đến bội phục ngươi tiểu tử này. Khó được chúng ma một lòng, tại sao không nhân cơ hội này, nhất cử cầm xuống Tiên Vũ phủ, giết sạch cổ huyền cái thằng kia ra vẻ đạo mạo tiểu nhân hèn hạ. Hạo Long mặt mũi tràn đầy hận ý nói, lần này cổ huyền tu vi trọng tổn hại, đích thật là cái cơ hội khó được, nhưng này tặc quỷ kế đa đoan. Nhất định nhiên hội không tiếc bất cứ giá nào ổn thủ Tiên Vũ phủ. Tà ma vương lạnh run sợ nói, bất quá, tập chúng ta lực lượng, ngược lại cũng không sợ. Không. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, cổ huyền đã ăn chắc từ xương, có thể đánh bạc nơi tay, nếu là hiện tại mạnh ý giết hướng Tiên Vũ phủ, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ ra không cho rằng Tiên Vũ phủ nội tình sẽ đơn giản như vậy, nói ra, lần này ác chiến, chúng ta cũng là tổn thất không nhỏ, lần này tiến công tập kích Tiên Vũ phủ sự tình, tạm thi hành trì hoãn. Đây. Chúng ma hai mặt nhìn nhau, đây hoàn toàn không phù hợp Lăng Thiên Vũ phong cách. Đại ca. Hạo Long vội vàng nói, bây giờ Tiên Vũ phủ đã là không có thành tựu, mà ta ma tộc đại thống, chính là thuận thiên bằng lòng, như là sai quá giá thứ hai, cơ hội, coi như đến nuôi hổ gây họa. Ta ma vương cũng là đồng ý Hạo Long ý nghĩ, nghiêm mặt nói, tiểu tử, ta biết ngươi trong lòng có kiên kỵ, đan giá cũng không phải xử trí theo cảm tính thời điểm. Nhi giá cổ huyền, vì đạt được mục đích. Từ trước đến nay là không từ thủ đoạn, nếu là hiện tại giữ lại hắn, có trời mới biết xuất sinh này lại sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Tiên bối, có một số việc ngươi là không hiểu. Lăng Thiên Vũ nhạt nhân đạo. Ngươi tà ma vương mặt đều đen, nếu không phải xem ở tâm tình tính không tệ phân thượng, không phải tà ma vương thực phải hảo hảo cùng Lăng Thiên Vũ lý luận. Ta hiểu chư vị tâm tình, mà ta sao lại không phải đây? Lăng Thiên Vũ hận nhân đạo, bất quá thỉnh chư vị yên tâm, ta là tuyệt đối bất sẽ bỏ qua cổ huyền xuất sinh kia. Hừ, ngươi muốn làm sao liền thế nào? Bản vương mặc kệ. Tà ma vương tức giận phất tay. Bầu không khí, lập tức trở nên lúng túng. Lúc này, Ma Viêm Viện chính hôn mê bất tỉnh Đại Ngưu đi tới, không khỏi nói, Tiểu Vũ, vị tiểu huynh đệ này thể chất hình như ra chút tình huống, ngươi không bằng đi đầu nhìn xem. Đại Ngưu, Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng tụ, lập tức phóng xuất ra chân thần niệm, rót vào Đại Ngưu thể nội. Lại kinh ngạc phát hiện, tại Đại Ngưu thần mạch bên trong, cái kia cỗ thần bí năng lượng đã xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Đây cổ huyền thật là hung ác, vì mượn hắn tay chiếm lấy bách trận thần đồ, định cưỡng ép vì hắn tạo nên thần mạch. Tà Ma Vương ngữ khí ngưng trọng nói ra, bây giờ xem ra, sợ là gánh chịu không được thần mạch lực lượng. Không qua giá thần mạch lực lượng như thử cường lớn, cho dù là thần tộc hậu duệ, nhưng muốn tạo nên đây thân cường đại thần mạch cũng không phải chuyện dễ, xem ra Tiên Vũ phủ có khoáng thế linh mạch truyền ngôn đúng là thực. Tiền bối kiến thức rộng rãi, nhưng có phá giải chi thuật. Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Hắn chịu không được, ngươi giúp hắn chia sẻ một số không liền có thể dùng, dùng thể chất của ngươi, đừng nói ngươi sẽ không hấp thu được hắn thần mạch bên trong linh lực. Tà Ma Vương nhạt nhiên đạo. Đơn giản như vậy. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Vậy ngươi còn hy vọng phức tạp sao? Tà Ma Vương khinh bỉ nhìn. Ấn Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Không nói lời gì, truyền vận thần lực, một trưởng trầm lắng ấn lạc tại Đại Ngưu ngực, bắt đầu thôn phệ Đại Ngưu thần mạch bên trong cường đại linh lực. Thật không nghĩ đến, cỗ này linh lực lại viễn siêu hồ cường đại. Chỉ cảm thấy, một cỗ như bài sơn đảo hải năng lượng, điên cuồng tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Ép! Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, bắt đầu áp xúc tràn vào linh lực. May mà Lăng Thiên Vũ di kinh đạt đến vào hư hậu kỳ, đối ngoại lực nhu cầu cũng so sánh lớn, lúc này mới có thể hấp thu Đại Ngưu thể nội linh lực. Như đổi lại di vãng, xác định vững chắc đến no bạo chính mình. Nhưng bây giờ cũng không phải thích hợp bế quan thời điểm, chỗ di Lăng Thiên Vũ cũng không thôn vệ quá nhiều linh lực, nhận biết Đại Ngưu thần mạch bên trong linh lực dần dần hòa hóa lại, liền lập tức dừng tay. Coi như vẹn vẹn hấp thu một bộ phận, Lăng Thiên Vũ hư nguyên lực liền tinh tiến không ít. Khó có thể tưởng tượng, nếu là có thể đem chọn cái khoáng thế linh mạch cho hấp thu, cũng không biết đến đạt tới mạnh cỡ nào lực lượng. Tà Ma Vương bọn họ cũng rất tâm động, đáng tiếc bọn họ đều là thuần chính ma thể chi thân, đây linh khí lại là như thử cường lớn, đối với tại bọn họ tới nói sẽ chỉ là chí mạng độc dược. Hô! Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, vận chuyển trải qua, cảm giác được Đại Ngưu đã không còn đáng ngại, hơn nữa thần mạch cũng không có bị đến bất kỳ tổn hại. Chỉ cần tỉnh lại, tuyệt đối là một vị hợp cách thông thần cảnh cường giả. Thần tộc hậu duệ, hoàn toàn chính xác không phải chúng ta phàm nhân có khả năng so sánh. Cổ Huyên một lòng muốn bài bố hắn, thật không nghĩ lại vì hắn tạo nên một thân thần mạch. Chỉ cần cho hắn trưởng thành không gian, nhất định thành tựu chân thần. Tà Ma Vương thở dài, tiểu liên hắn đều đố kỵ, lại nghiêm mặt nói, không quá giá tiểu tử tâm cảnh bất ổn, chỉ cần tốt thêm dẫn đạo, nếu là bất hạnh ngộ nhập lạc lối, vậy coi như sẽ tai họa vô tận. Ân, chờ việc này qua đi, ta định hảo hảo dạy bảo hắn. Lăng Thiên Vũ đạo. Tà Ma Vương đột nhiên nghĩ đến cái gì, chuẩn bị là hưng phấn cười nói, ha ha, bây giờ thần tộc chi huyết đã đến, mà ngươi lại ủng đến bách trận thần đồ, xem ra tại bản vương sinh thời, rốt cuộc có thể may mắn nhìn thấy chí cao thiên vực khởi động lại ngày. Chí cao thiên vực, đây cũng là Lăng Thiên Vũ cảm hứng thú, suy nghĩ còn thừa tản cầu hạ lạc, liền đối với đế huyết hỏi, đế huyết huynh đệ, nhưng có tu là gì vật lưu lại. Nghe vậy, đế huyết trong tay liền thăm dò ra một cái kỳ dị hắc sắc giới chỉ. Trong lúc mơ hồ phóng xuất ra một cỗ cường đại khí tức thần bí, nói, đây là ta từ trên người tu la đoạt được trí tôn giới. Trí tôn giới? Đám người giật mình, đây trí tôn giới chính là tu la chi vật, phòng trong nhất định là bảo tàng ngàn vạn. Trọng yếu nhất chính là, đây trí tôn giới còn là ma đế biểu tượng. Hả? Lăng Thiên Vũ tiếp nhận trí tôn giới, phòng trong ấn ký đã bị tiêu trừ, niệm lực liếc nhìn đi vào. Rất nhanh một cái cổ pháp hộp tiện bị Lăng Thiên Vũ cho đãi đi ra, có chút để lộ. Phòng trong chính là bố trí lấy một trường cổ lao tàn cầu, híp mắt cười một tiếng, quả nhiên tại giá. Không tệ. Chính là thiên vực tàn cầu. Đây là thứ tư phần, về phần cuối cùng một phần, không cần phải nói cũng biết là tại cổ huyền trong tay. Còn phòng trong bảo vật, Lăng Thiên Vũ khả là một kiện đều không nhìn chúng. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng biết đây mai trí tôn giới ý nghĩa tượng trưng, đem thiên vực tàn cầu thu hồi về sau, liền trực tiếp đưa tới Tà Ma Vương trước người, nói ra, Tà Vương tiền bối, ngài đức cao vọng trọng. Đây mai trí tôn giới giao cho ngài Ma Châu trên dưới tất nhiên không người dị nghị. Tà Ma Vương một tay tiếp nhận trí tôn giới, có chút nhìn thêm vài lần, sau đó trực tiếp vứt cho ném qua cho đế huyết, nói ra, thứ này bản vương có thể không cảm thấy hứng thú, liền cho ngươi. Đây. Đế huyết giật mình kêu lên, cảm giác trên tay đây mai nho nhỏ chiếc nhẫn, tựa như là tại chống đỡ một ngọn núi lớn, rất cảm thấy áp lực, mồ hôi nhân đạo, tôn giả, ngài đây thật là lộn sắt ta, nơi này có phần đồng tiền bối tại. Ta chỉ là một cái văn bối, có tài đức gì? Đây là ma châu thói quen, ai có thể chiến thắng chủ cũ, đoạt được chí tôn giới, đó chính là đời tiếp theo tân đế. Tà ma vương nói ra, tu la chính là chết vào tay ngươi, chí tôn giới cũng là ngươi trực tiếp đoạt được, ngươi còn có cái gì lý do cự tuyệt. Đế huyết ám méo một cái mồ hôi lạnh, nói, nhưng là văn bối. Cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Bảo ngươi nhận liền cho ta hảo hảo đón lấy. Tà ma vương có thể không kiên nhẫn được nữa, reo lên, hơn nữa đây chính là ý tứ của bổn vương. Sau này tại giá ma châu ai dám không phục ngươi, bản vương lập tức phế đi hắn. Đế huyết dùng mình một cái, đây tà ma vương tính tình thật đúng là nóng nảy, nhưng trên tay viên này chí tôn giới thật đúng là phòng tay, muốn hắn kế nhiệm ma châu tân đế, hắn cũng không có hữu giá phần dũng khí. Đế huynh, vậy mà tà vương tiền bối cố ý nhường hiền, ngươi có thể chớ cô phụ hắn một phen đối ngươi thưởng thức. Lăng Thiên Vũ thuận tà ma vương ý tứ cười nói. Ta đế huyết chân chờ. Minh suối bọn họ ngược lại là cơ linh, lúc này tránh thân nhi dưới, quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên lăng đạo, bái kiến đại đế. Ma châu chúng ma thấy một lần, cũng là nhao nhao thần quỳ, tiếng hô như nước thủy triều, có thể nói là vạn chúng quy tâm. Đế huyết đâm lao phải theo lao, đành phải thuận thế đeo lên chí tôn giới. Không biết phải chăng là ảo giác, làm chí tôn giới một lần nữa nhận chủ về sau, đế huyết cả người khí thế cũng phát sinh kinh nhân chuyển biến, trở nên sắc bén. Đột nhiên, đế huyết một quyền giơ lên trời, uy nghiêm ngạo khí lãng đạo, nhận được chư vị tín nhiệm, hiện từ ta đế huyết tiếp trưởng chí tôn giới, làm hiệu huyết đế. Sau này ta định dẫn dắt ta ma châu ngàn vạn huynh đệ, chung sáng tạo ma châu cường thịnh huy hoàng. Huyết đế vi tôn, thể sống chết hiệu chung. Huyết đế vi tôn, thể sống chết hiệu chung. Ma châu chúng ma, dắt cuống họng lãng đạo, quả nhiên là kinh thiên động địa. Đế huynh, Lăng Thiên Vũ nhìn uy phong lẫm lâm đế huyết, tùy tâm cao hứng. Đế huyết cầm quyền ma châu, Hạo Long chấp trưởng thú ma tộc, ma quật thế lực thuộc về, tam phương ma tộc thế lực giã tinh có thể đại thống. Ha ha, không dễ dàng a. Tà ma vương từ đáy lòng cười một tiếng, cảm khái rất nhiều, không lời nào có thể diễn tả được. Đa tạ tiền bối. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Hừ, ngươi tiểu tử này tâm tư bản vương vẫn chưa rõ sao. Chẳng qua là mượn bản vương chi thế, trợ hắn uy phong mà thôi. Tà ma vương khinh hừ một tiếng, không khỏi nói, bất quá. Nếu như ngươi không vội mà xuống tay với Tiên Vũ phủ, vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Vạn bối cảm thấy, hiện đang sợ là đến đi một chuyến Phật Tông. Lăng Thiên Vũ đạo. Phật Tông. Tà ma vương sâu lông mày lộ khóa, chỗ kia cũng không phải ma nhân nữa thích địa phương. Chương 1842, Phật gia Thánh Địa. Phật Tông. Làm Đông Châu phe thứ ba thế lực cường đại, không thể khinh thường. Phật tu giả, từ trước đến nay là thần bí nhất tồn tại, dĩ Lăng Thiên Vũ kiếp trước tiếp xúc tương tự. Bọn họ đều có một khỏa hướng thiện chi tâm, dùng tốt vì đi, dùng tốt thành đạo. Có lẽ là bọn họ tu hành phương thức, yêu ma quỷ quái tại bọn họ trong mắt đều là tội ác, vì thế Phật tu giả cùng yêu ma hai tộc ở giữa mâu thuẫn hằng cổ cùng nhau tồn, giống như thủy hỏa. Đan gia có chút Phật tu giả, có thể vứt bỏ phiến diện ý nghĩ, bất luận yêu ma, chúng sinh bình đẳng, có thể phân thị phi thiện ác. Mà Phật tông địa giới, tiếp giáp tại Bắc Hải. Bắc Hải chỗ, rộng ngần vô tận, thường có dị thú rối loạn. Rất có dị yêu quỷ quái xâm phạm. Có thể nói, tự Phật Tông sinh ra đến nay, liền một mực thủ vệ Bắc Hải bờ an bình. Có thể hôm nay, tại Phật Tông địa giới, lại trùng trùng điệp điệp vọt tới một đám khách không mời mà đến. Liếc thấy, hung ẩm ướt bóng đen, cấp không nhi đến, ở mức kiến, đủ để ngàn vạn chi chúng, lộ ra nhiên giá chút đều là người trong ma tộc. Dĩ Lăng Thiên Vũ cùng tà ma vương các loại thông ma cảnh cường giả cầm đầu, xuất lĩnh lấy ma tộc ngàn vạn tinh nhuệ, thẳng đến Phật Tông địa giới mà đến. Bởi vì hai tộc ở giữa thủ truyền kiếp đang lúc mâu thuẫn, ngoại trừ Lăng Thiên Vũ giữ cựu xà bọn họ bên ngoài. Làm chúng ma bước vào Phật giới thời điểm, đều là đầy ngập lửa giận, đằng đằng sát khí, hiển nhiên bọn họ đều là dùng vi Lăng Thiên Vũ là muốn dẫn đầu chúng ma xâm chiếm Phật Tông. Đây Phật giới, địa vực cũng không lớn, nửa cái Thánh Thiên Vương triều lớn nhỏ. Bước vào này vực, lâm mục mọc thành bụi, muôn hoa đua thám khoe hồng, các loại kỳ chân dị thú, hòa hợp chung sống, không thiếu thiên lộ ra điểm lành, đầy trời đều là an lành chi cảnh. Liếc nhìn chi, Phật giới chi địa, thôn trang phong phú, khói bếp lượn lờ. Có phần đông phàm dân, cơ hồ ngăn cách sinh công việc ở chỗ này. Dù sao tại Phật giới là càng an bình, không có thế tục rối loạn, khỏi bị chiến tranh nỗi khổ, vì thế bọn họ cũng là Phật tông trung thành nhất tín đồ, từng nhà đều là thờ phụng Phật tượng, mỗi ngày thăm viếng tụng kinh. Có thể hôm nay, chúng dân lại kinh hoàng thấy, sắc trời mây đen dày đặc, ma khí cuồn cuộn. Liên mặt mũi tràn đầy sợ hãi trông thấy, lại có vô số ma nhân quy mô càng vào Phật giới. Ma quỷ. Là ma quỷ. Không xong. Không xong. Ma quỷ đến rồi. Ma quân chỗ đến chỗ, liền có mảng lớn thôn dân dọa đến buôn tàu bốn trốn, sau đó vội vàng trốn trong phòng chuyển lấy phật châu, sợ hãi run rẩy thì thảo tụng kinh cầu nguyện. Lăng Thiên Vũ thấy tràn đầy phiền muộn, nhìn chứ giá chút thôn dân muốn dọa điên dáng vẻ, coi là thật có loại quỷ vào thôn cảm giác. Nhưng càng nhượng Lăng Thiên Vũ bọn họ kinh mê hoặc chính là, đây Phật giới từ trước đến nay đối với yêu ma chi khí vô cùng mẫn cảm, chỉ cần vừa có yêu ma càng vào Phật giới, liền sẽ có Phật tu giả hiện thân ngăn cản. Có thể kỳ quái là, tự càng vào Phật giới đến nay, ngoại trừ những này tay không tấc sắt thôn dân bên ngoài, liên nửa cái Phật tu giả cái bóng đều không có gặp, muốn đến hẳn là xảy ra trạng huống, xem ra chỉ lấy được Phật tông mới rõ ràng. Hồi lâu, thông suốt kinh gặp, ước chừng phía trước số trong vòng 10 dặm, từng tòa mập mở tường vân kỳ phong, đứng vững tại Vân Điên. Phật quang lập lòe, từng tòa chùa cổ miếu thờ, mông lung thấy ẩn hiện. Không thể lại tới gần. Tà Ma Vương đột nhiên nhắc nhở. Làm sao? Lăng Thiên Vũ ngừng thân hình. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều giống như ngươi bách độc bất xâm sao? Tà Ma Vương nói. Lăng Thiên Vũ sững sờ, lúc này mới nhìn thấy, trừ mình ra cùng cựu xà bên ngoài, chúng ma đều là một bộ khó chịu chi sắc. Tiểu liên đế huyết bọn họ bực này thông ma cảnh cường giả cũng là cả người không được tự nhiên. Phía trước chính là Phật Tông, một trực đô có vạn Phật chi trận che chở, đối với chúng ta người trong ma tộc có chí mạng tổn thương. Minh Suối trịnh trọng nói ra, tiểu liên năm đó tu la đại đế, cũng không phá được trận này. Ách, không có ý tứ, là ta nhất thời sơ sót điểm này. Lăng Thiên Vũ mãn là xấu hổ, cố lấy chạy đến Phật Tông, vậy mà quên Phật trận đối với ma nhân cấm kỵ. Không sao cả. Tà Ma Vương cười lạnh nói. Ha ha, tự vào Phật giới, không thấy nửa phần bóng người, muốn đến Phật Tông là bị ách nạn cuốn lên. Ngươi tiểu tử này ngược lại là thông minh, nghĩ thầm Phật Tông nhất định là cái khó giải quyết phiền phức, liền đến đây đi đầu tiêu diệt Phật Tông những cái kia buồn nôn tăng lữ. Đợi Phật Tông hủy diệt, liền vô nhân năng ngăn cản chúng ta đi phá hủy Tiên Vũ Phủ. Không dối gạt nói, vạn bối lần này là đến trợ Phật Tông một chút sức lực. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo. Cái gì? Chúng ma mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lời này thật đúng là nói lời kinh người, còn tưởng rằng là nghe lầm. Tiểu tử, ngươi không phải là bị cổ huyền cái thằng kia đánh hồ đồ rồi a? Ngươi như thế đại động kiền qua gọi chúng ta đến Phật giới, chính là vì trợ giúp những cái kia miệng đầy cuồng nôn hô hào trảm yêu trừ ma buồn nôn tăng lữ. Tà Ma Vương liễu lơi hỏi, chúng ma cũng là tràn đầy kinh mê hoặc. Ta nghe nói Phật Tông có Bắc Hải dị thú xâm phạm, bây giờ Đông Châu náo động liên tiếp, Phật Tông lại chưa có động tĩnh, nghĩ thầm việc này nhất định là không đơn giản. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm trọng. Hừ, đây cũng là bọn họ Phật Tông sự tình. Bằng vào chúng ta ma tộc cùng Phật Tông ở giữa ân oán. Chúng ta không có bỏ đá xuống giếng đã đủ nể tình, ngươi còn muốn lấy đi viện trợ Phật Tông, đây không phải thiên đại trò đùa sao. Huống chi năm đó Phật Đà cái kia lão lửa chọc cũng không có thiếu tìm bản vương phiền phức, việc này bản vương nhưng quyết kế không được. Tà Ma Vương khí khẽ nói. Chúng ma cũng là trầm mặc, bọn họ mặc dù thần phục Vu Lăng Thiên Vũ, nguyện ý hiệu chung. Nhưng muốn để bọn họ buông xuống cùng Phật Tông vĩnh thế đến nay ân oán, đây là phi thường khó khăn. Bất quá, Lăng Thiên Vũ đã sớm cân nhắc đáo giá cái vấn đề, nhưng nếu như sự tình nói rõ trước đến ý, chỉ sợ càng khó nói hơn phục chúng ma đến đây, liền hướng phía chúng ma trầm giọng nói, chư vị. Đối với Phật ma hai tộc ở giữa ân oán, tại hạ tất nhiên là minh bạch. Nhưng bây giờ, có dị tộc xâm phạm Đông Châu, chính là việc quan hệ khắp cả Đông Châu an nguy. Bằng vào ta cho rằng, chúng ta đến tạm thời buông xuống ân oán. Nhất trí đối ngoại mới là. Nghe vậy, chúng ma lần nữa trầm mặc, bọn họ đích xác được chứng kiến Bắc Hải dị thú đáng sợ, nhưng bây giờ ma tộc đại thống, đem dũng binh hùng, san bằng Phật Tông dễ như trở bàn tay. Hiện tại ngược lại lại trợ chiến lệnh bọn họ thống hận Phật tu giả, trong lúc nhất thời thật sự là khó mà tiếp nhận. Chư vị, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa lãng đạo, ân ân đoán đoán khi nào, ta biết Phật Tông cùng ta ma tộc ở giữa ân đoán khó mà hóa giải. Nhưng ta nghĩ, chỉ là bởi vì chúng ta tu hành phương thức khác biệt, mới sẽ tạo thành một số hiểu lầm. Cho nên, lần này ta hy vọng có thể cho Phật Tông một lần nữa xem kỹ chúng ta ma tộc, để bọn họ minh bạch chúng ta ma tộc cũng không phải là tội ác, ta muốn chư vị cũng không muốn ân oán tiếp tục vĩnh thế mà tồn a. Đừng nói bậy. Ta Ma Vương không chịu nổi, hét lên, ngươi tiểu tử này nói năng bậy bạ, bản vương nói không lại ngươi, nhưng ngươi nhớ đi đồng tình người ta, vậy nhân gia cũng phải cảm kích. Không gặp đáo giá Phật trận là chuyên môn cho chúng ta ma tộc sở thiết sao? Chúng ta chỉ sợ còn chưa có đi trợ chiến, liền phải tại giá Phật trong trận tổn binh hao tướng. Thỉnh chư vị chờ một lát, ta cùng Phật Tôn có mấy phần giao tình, đợi ta đi đầu trước đi điều tra một phen. Lăng Thiên Vũ thuyết xong, tung không vút qua, thẳng hướng Phật Tông địa giới phóng đi. Giao tình. Tà Ma Vương bọn họ trực tiếp gây dại, lúc nào Lăng Thiên Vũ cánh nhiên cùng Phật Tôn kéo chút giao tình rồi. Đây Phật Tôn là ai? sẽ nhìn không ra Lăng Thiên Vũ nội tình sao? Vạn Phật chi trận. Trong trận có chứ cường đại Phật lực, yêu ma lâm vào, nhất định được tan thành mây khói. Nhi Lăng Thiên Vũ chính là tà ma thân thể, tự nhiên hội lọt vào Vạn Phật chi trận tổn thương. Nhưng dĩ Lăng Thiên Vũ tu vi hiện tại, Vạn Phật chi trận căn bản không làm khó được hắn, huống chi trong tay còn có Phật tràng hạ tại, cái kia giản trực tiểu là mở ra Vạn Phật chi trận chìa khóa. Trận. Lăng Thiên Vũ lộ ra Phật tràng hạt, một tịch tinh khiết Phật quang lập lòe mà lên. Phật trận hình như cảm nhận được Phật tràng hạt Phật lực, trận giới có chút ngọ ngoại, Lăng Thiên Vũ nắm Phật tràng hạt hướng phía trước tìm kiếm. Thông suốt. Tại Phật tràng hạt Phật quang chiếu xạ phía dưới, vô hình đang lúc hiện lộ ra một đạo lỗ hổng. Quả nhiên thuận tiện. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, không nói lời gì, trực tiếp bước vào hư trong miệng. Sau một khắc, từng tòa tươi đẹp núi non sông ngòi, đầy cành diệp mộc, phồn ánh sáng dị cảnh sơn lâm, tiên vụ quanh quẩn, điềm lành không hết, lại thêm đây khắp chỗ thần bí chùa cổ miếu thờ, từng tôn thần thánh, trang túc Phật tượng, tựa như mỹ diệu tranh vẽ vần thơ, thu hết vào mắt. Đi vào nơi đây, tự nhiên thanh minh, tâm thần thanh thản, cả người tự tại, quả thật là Phật gia thánh địa. Dĩ vãng may mắn tới đây Phật giới, thân ở cực hạn, bây giờ chân chân chính chính quan sát chỉnh phương Phật giới thánh địa, coi là thật hung hăng chấn kinh phiên Lăng Thiên Vũ. Chính tại thưởng thức ở giữa, đột nhiên một tiếng uy nghiêm quát chói tai hưởng triệt nhi đến, lớn mật ma đồ, lại dám xông vào Phật gia thánh địa. Dứt lời, Phật quang mập mờ, bốn tôn uy ảnh phá không nhi hiện. Liếc thấy, bốn vị người khoác áo cà sa, vòng cổ Phật châu, cầm trong tay Phật trượng, vừa nghiêm khắc mục đích lao tăng, mặt mũi tràn đầy địch ý lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ giật mình, bây giờ là vì trợ Phật tông mà đến, cũng không muốn gây nên hiểu lầm, đang muốn lộ ra Phật chẳng hạn. Có thể cái kia bốn vị lao tăng, căn bản không cho Lăng Thiên Vũ bất kỳ cơ hội nào. Kẻ này chính là ma hóa chi thần, lệ khí thận trọng, bây giờ càng tự tiện xông vào ta Phật giới, tha ngươi không thể. Cầm đầu lao tăng, kim cương trừng mắt, một đạo đại lực kim cương trưởng, kình thiên chi thế, hào không khách khí liền hoành hướng Lăng Thiên Vũ. Ta đi. Lăng Thiên Vũ ám mắng một tiếng, những này Phật tu giả coi là thật trông thấy ma nhân tựa như là trông thấy cửu nhân giết cha giống như, nói còn chưa nói rõ ràng đây. Vừa thấy mặt liền cho mình tiễn đưa phần đại lễ. Hơn nữa bốn vị này lão tăng tu vi cũng không tục, đều có thông Phật cảnh tu vi. Một chiêu này, đại lực kim cương trưởng, vốn nên là tầm thường nhất Phật gia ngoại công, nhưng tại giá lao tăng trong tay, có thể nói là uy lực vô cùng. Tựa như Thái Sơn, trầm lắng áp đỉnh mà tới. Lăng Thiên Vũ khả không muốn nuốt xuống đây bế môn canh, chuyển vận lực lượng, quắc, thời không nghịch chuyển. Vâng, hư không ở giữa, không gian vặn mèo, đi tại vòng xoáy. Cường đại không gian lực hút, trực tiếp đem trưởng kình hóa giải, kim quang pha tán. Không gian pháp thì. Bốn vị lao tăng, kinh hại vạn phân. Tại giá Đông Châu, có thể khống chế không gian pháp thì người, đây chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nghĩ tới lại gặp gỡ khó giải quyết như thế ma địch. Trận. Bên cạnh ba vị lao tăng ý thức được không đúng, đang muốn liên thủ ra vai. Lăng Thiên Vũ khả không muốn tại giá Phật gia thánh địa đấu, gây nên càng lớn hiểu lầm, liền đột nhiên nhất cử phát lực, quắc, tán. Vâng. Một tiếng vang vọng, mạnh mẽ không gian lực hút, hung hăng là đứng đầu lao tăng đại lực kim cương trưởng vặn vẹo vỡ vụn, sau đó Lăng Thiên Vũ cả người tung không nhi lên, dơ cao Phật chẳng hạt, lang đạo, chư vị cao tăng mời xem. Phật chẳng hạt. Bốn vị lao tăng, trong mắt đều nhanh cả kinh rơi ra tới. Phật chẳng hạt. Chính là trí cao tu Phật giả có được chi vật, tối thiểu cũng là pháp tướng thân vật. Nhưng để bọn họ khiếp sợ là, đây Phật chẳng hạt Phật lực cường đại tinh thuần, viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Cái kia liền chỉ có một khả năng. Viên này Phật chẳng hạn, chính là xuất phát từ Phật tôn chi thủ. Chương 1843, Phật trận mở ra. Phật chẳng hạn. Bốn vị lao tăng, sắc mặt khẽ giật mình, cuối cùng là dừng tay. Nếu như là đến từ cái khác Phật tu giả Phật chẳng hạn, thấy hắn thân phận của Lăng Thiên Vũ cũng phải lại lần nữa xem kỹ. Nhưng nếu như là đến từ Phật tôn chi thủ, cái kia nhất định là Phật tông quý khách. A-di-đà Phật, bần tăng rộng duyên, vừa mới nhiều có đắc tội. Mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Cầm đầu lao tăng nói ra. Bần tăng rộng tốt. Bần tăng tác dụng rộng. Bần tăng rộng biển. Ba vị lao tăng, cũng là nhao nhao vỗ tay xin lỗi lễ nghi. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới thu hồi Phật chẳng hạn, đi theo chắp tay trước ngực, hành lễ nói, vạn bối gặp qua bốn vị cao tăng. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Rộng duyên khiêm khiêm mà hỏi, tuy là Lăng Thiên Vũ thủ bên trong có Phật tôn trong tay tín vật, nhưng dù sao một thân lệ khí sâu nặng. Không được thận trọng. Vãn bối Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ trả lời. Lăng Thiên Vũ. Rộng duyên bốn tăng nhíu mày, dĩ Lăng Thiên Vũ thực lực, tại Đông Châu cũng là có siêu cường phân lượng cường giả, có thể nhưng không thấy nổi tiếng. Nhưng nghĩ tới là Phật tôn quý hữu, đó cũng là ở chỗ tình lý, dù sao thế tục giới to lớn, không thiếu có chút ẩn sĩ người tài ba. Không khỏi, rộng biển liền hỏi, không biết Lăng đạo hữu là vì chuyện gì mà đến. Vạn bối nghe nói Phật Tông có dị thú xâm phạm, do đó đến đây tương trợ. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Nghe vậy, rộng duyên bốn tăng diện sắc đại hỉ, nói, Lăng đạo hữu thần thông đến, nếu có ngươi hết sức giúp đỡ, nhất định có thể cứu vãn tại Phật Tông nguy nan. Nguy nan. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc, đây Phật Tông nói cho cùng cũng là có thể cùng Tiên Vũ Phủ, Ma Châu chân vạc đại phái thế lực, xem ra việc này thực là không như bình thường, không khỏi hỏi, không biết hiện nay tình trạng như thế nào. Ai rộng duyên ảm đạm than nhẹ, nói, bây giờ trong Tông, chỉ có chúng ta chấn thủ, Tông môn đệ tử, đã ở châu biển chống cự dị thú. Bởi vì ta Tông tình thế nghiêm trọng, vẫn phải đề phòng Ma Châu cường địch xâm phạm, cho nên vừa mới kiến đáo Lăng đạo hữu, mới có thể nhất thời đắc tội. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, lúc này mới chú ý tới, lớn như vậy Phật Tông, cận cận trích còn lại bốn vị này cao tăng. Thấy đạo hữu tâm mê hoặc, không ngại đi đầu thấy. Rộng duyên dứt lời, dương vung tay lên, hư không ở giữa, thời gian dần trôi qua ngưng hiện ra một tịch trong tấm hình. Trong tấm hình, Thao Thiên Cự Lãng, gào thét không tuyệt, từng tôn cự sơn La Hán Phật tượng, thủ đứng ở sóng lớn bên trong. Mà cái kia mãnh liệt sóng lớn, mang theo quần quận lửa giận, điên cuồng đánh thẳng vào La Hán Phật tượng. Liếc thấy sóng biển bên trong, từng đầu bàng đại vô so cự thú, hai mắt tránh thức chứ huyết quang, giữ tận vạn tượng, tàn sát bừa bãi khuấy động trọng trọng sóng lớn, hung tàn vô cùng điên cuồng sông mà đến. Nhất thời, mãn phiến Phật quang, từng vị dẫm đạp tường vân, thân diệu Phật quang tu Phật giả, đặt chân sóng biển, chính hợp lực cùng thành đàn dị thú chém giết. Hai phe đều là có thương vong, tình hình chiến đấu càng thảm liệt. Lăng Thiên Vũ mặc dù không có đích thân tới kỳ cảnh, nhưng lại có thể thật sâu cảm nhận được tình hình chiến đấu là như thế nào kịch liệt. Có thể thấy được kính tượng bên trong, Phật Tông cơ hồ là toàn tông xuất động, có thể lại không pháp lực xoay chuyển tình thế, đủ để chứng minh những cái kia hải vực dị thú cường hãn không phải so. Bất quá, dùng rộng duyên tu vi, sợ không cách nào duy trì kính tượng bao lâu, liền triệt hồi hình ảnh, thán nhiên đạo, Lăng đạo hữu thấy, chính là châu biển tình trạng, ta Phật Tông vô pháp đạt được bên ngoài phe thế lực viện trợ, bây giờ thương vong thảm trọng. Tôn giả đây. Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi, từ nơi này kính tượng bên trong, cũng không thấy có Phật Tôn thân ảnh. Ai lần này dị thú xâm phạm, khác biệt di vãng. Mấy tháng trước đó, thủ tọa liền cùng chư vị chủ sự trưởng lão sâu đi hải vực, có thể đến nay chưa về. Mà ta Phật Tông năng lực có hạn, vô pháp sâu đi hải vực, không được lưu thủ bờ biển, chống cự dị thú. Rộng tốt thở dài nói. Đây. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, khó trách Đông Châu lần này phát sinh lớn như vậy náo động, Phật Tông vậy mà không một tia động tĩnh, không nghĩ tới Bắc Hải dị thú rối loạn đã đến vô cùng nghiêm trọng cấp độ. Còn tốt Lăng Thiên Vũ có thể quyết định đi đầu Phật Tông, không phải Phật Tông thất thủ, Tiên Vũ Phủ còn chưa cầm xuống, những này cường đại đáng sợ dị thú liền sẽ mang đến càng thêm tai họa thật lớn. Trầm tư một hồi, Lăng Thiên Vũ tiện nghiêm mặt nói, không dối gạt chư vị cao tăng, lần này vạn bối trước dẫn đầu một chi ma quân, do đó đến đây trợ trận, còn mời chư vị cao tăng có thể dùng mở ra Phật trận. Ma quân. Rộng duyên bốn tăng, tràn đầy kinh ngạc. Lập tức, rộng duyên bọn họ lập tức mở ra Phật nhãn. Tham dò Phật trận bên ngoài. Giá bất nhìn còn nhìn, sát thấy một lần, có thể kém chút đem bọn họ dọa cho đến cắm xuống tới. Trừng ngàn vạn chi chúng ma nhân tụ tập tại Phật trận bên ngoài, không thiếu còn có hơn 10 vị khí tức kinh khủng, hiển nhiên là thông ma cảnh cường giả. Nan dĩ chí tin, cho dù là Tu La Đại Đế, cũng vô pháp triệu tập đến như thế một chi hùng hậu ma quân. Mà dưới mắt đây vị thần bí thanh niên, lại dùng sức một mình, triệu tập nghìn vạn ma quân. Rất là kinh nghi, vị này tự xưng là Lăng Thiên Vũ, mà nắm giữ Phật tôn tín vật thần bí đến cùng là thần thánh phương nào. Nhưng có một chút có thể xác định, nếu là chi này ma quân là vì xâm phạm Phật tông mà đến. Nếu là vạn Phật chi trận bị mở ra, dùng chi này cường hãn nghìn vạn ma quân thế lực, đủ để trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ Phật tông. Trách nhiệm này, bọn họ thế nhưng là không đảm đương nổi. Đối với rộng duyên bọn họ lo lắng cùng lòng nghi ngờ, sớm tại Lăng Thiên Vũ trong dự liệu. Dù sao Phật tông hiện tại xem như phong bế, hoàn toàn không biết ngoại giới tình trạng. Toàn nhiên bất biết Ma Châu đổi chủ, Lăng Thiên Vũ cơ hồ nắm trong tay toàn bộ ma tộc thế lực. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tiện mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói ra, vạn bối biết chư vị cao tăng lòng có rất nhiều lo nghĩ, vạn bối nhất thời dăm ba câu cũng không có thể nói rõ. Nhưng vạn bối như có tâm làm loạn, bằng vào ta trí năng, lại thêm dùng Phật tràng hạt lực lượng, cưỡng ép công phá Phật trận cũng không phải việc khó. Nhưng thỉnh chư vị cao tăng đừng hiểu lầm, vạn bối cũng không ý uy hiếp, nhưng là còn mời chư vị cao tăng có thể tín nhiệm. Nghe vậy, rộng duyên bọn họ lẳng lặng trầm tư, nhưng không phải nói, Lăng Thiên Vũ thuyết đến không sai. Dùng Phật Tông hiện tại tình trạng, nếu như Lăng Thiên Vũ thật muốn mạnh ý mà đi, Phật trận tự nhiên thất thủ. Nhưng là chi này nghìn vạn ma quân thế lực quá mức dọa người, để bọn họ không đắc bất kiên kỵ. Thấy rộng duyên bọn họ trầm tư không nói, Lăng Thiên Vũ lại nói, vạn bối biết chư vị cao tăng tràn đầy lo lắng, nhưng bây giờ bên ngoài thú xâm phạm, chỉ có Phật tông lực lượng, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Việc này liên quan đến toàn bộ Đông Châu an nguy, còn mời chư vị cao tăng có thể vứt bỏ thiên kiến bè phái, nhất trí đối ngoại mới là. Cùng người trong ma tộc liên thủ kháng địch, dĩ vãng không phải là không có qua. Nhưng là lưỡng phe thế lực cũng không điều động chân chính tinh nhuệ, Phật tông mới có thể tiếp nhận. Có thể lần này chính là một chi dòng dã mấy ngàn vạn chi chúng ma quân, cường giả như mây, đủ để san bằng toàn bộ Phật tông. Lăng đạo hữu, rộng duyên xin lỗi nói, bần tăng lý giải lòng tốt của ngươi, nhưng việc này can hệ trọng đại, chúng ta bốn người chỉ là chấp sự, cũng không dám ngông cuồng quyết định ta Phật tông tồn vong quyền hành. Lăng Thiên Vũ hết trô nói rồi, đây đến lúc nào rồi, rộng duyên bọn họ còn quyết chống, dứt khoát ngự khí một cứng rắn, phẫn nhiên đạo, ta bản một lòng, nghĩ đến Đông Châu nguy hiểm, khổ tâm triệu tập chúng ma đến đây tương trợ. Còn muốn chư tứ chức cao tăng có thể vứt bỏ thiên kiến bệ phái, thật không nghĩ đến đúng là như thế như vậy trái tim băng giá. Thế thì cũng được, lại chư vị cao tăng vô tâm tín nhiệm, vậy ta tắt thân rời đi là được. Lăng Thiên Vũ dã là không có biện pháp, những này cái gọi là cao tăng cho là cổ hủ, chẳng lẽ còn không thấy rõ tình thế sao? Như mình bây giờ thực gây bất lợi cho Phật Tông, bọn họ đã sớm không có sống sót cơ hội, chớ nói chi là đi giữ vững Phật Tông, thậm chí ngay cả điểm này đều nghĩ không ra. Đây là bọn họ hồ đồ thấu, hay là thật quá kiêng kỵ ma tộc? Lăng đạo hữu chấm đã. Rộng duyên có chút gấp, xin lỗi nói, bần tăng cũng không hoài nghi nói hữu, nhưng là tu la từ trước đến nay dã tâm bừng bừng, một lòng muốn đưa ta tông tuyệt địa. Ha ha, ta có thể triệu tập tứ phương ma quân, tu la liền đã bỏ mình tại thế. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Lời này, nghe bình thường, nhưng lại so lôi đỉnh tới mãnh liệt. Ma Châu chi chủ, tu la đại đế vậy mà vẫn lạc. Như thế sự vang dội thông tin, Phật Tông vậy mà hoàn toàn không biết, nhưng càng khiếp sợ hơn chính là Lăng Thiên Vũ thực lực, đã vô pháp đi tưởng tượng. Ai rộng duyên thở dài, đạo hữu không biết, này Phật trận chính là ta chấn tông chi trận, chúng ta mặc dù có năng lực phá trận, nhưng lại bất lực bày trận. Nếu như lần này hải vượt sâu đi, thủ tọa bọn họ bất hạnh ách nạn, vậy chúng ta Phật Tông sẽ vinh thế mất đi Phật trận che chở, sau này lại không lực cách trở yêu ma xâm phạm. Nếu rơi vào tay dị thú đạt được, Phật trận tồn tại cũng là lại không có ý nghĩa. Huống chi chỉ cần có ta ở đây một ngày, ta định có thể cam đoan ma tộc trên dưới, không dám vào phạm Phật Tông mảy may. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. Nghe vậy, rộng duyên bọn họ nhìn nhau một chút. Trận. Tứ lao thiểm lược tứ phương, ngồi xếp bằng hư không. Hai tay vòng châu, Phật quang lập lòe. Hai tay múa huyền ấn quyết, từng đạo vạn chữ kim quang, đánh vào tứ phương Phật trận, trong miệng thì thảo mặc niệm có tử. Oanh mà. Một cổ cường thịnh Phật quang, tại Phật trong trận tràn ngập mà lên, đầy trời kỳ dị thần bí chú văn, như là vô số nòng nọc du động, lít nha lít nhít bao trùm hướng chỉnh phương Phật trận. Kinh nhi. Rộng duyên tứ lão, Phật nhãn vừa mở, trong tay Phật trượng chấn không nhi lên, song trưởng cao nữa là, đồng thanh quát, mở. Oanh. Oanh. Thiên địa chấn lắc, thủ hộ lấy Phật tông trận giới, tại Phật quang tràn ngập phía dưới, dần dần tiêu tán. Đảo mắt. Tầm mắt thông minh. Phật ra thánh địa, mở ra không bỏ sót. Hả? Tà ma vương đẳng chúng ma, nhìn chính đang từ từ mở ra Phật trận, kinh ngạc vạn phân. Còn lấy vi Lăng Thiên Vũ nhưng là đang nổ, không nghĩ đao giá Phật trận thực mở ra, rõ ràng còn là tự nguyện. Tiểu tử này, thật đúng là cùng Phật đà tên kia ba bên trên giao tình. Muốn tiểu tử này ý đồ, sợ là muốn khống chế toàn bộ Đông Châu thế lực a. Tà ma vương âm thầm cười một tiếng, ha ha, không tệ, đủ dã tâm, bản vương ưa thích. Tại chúng ma ở giữa, ngoại trừ Lăng Thiên Vũ bên ngoài, Tà Ma Vương là lớn nhất uy tín, liền thuận chứ Lăng Thiên Vũ ý tứ chìm lắng đạo, chư vị, vậy mà Phật Tông sâu như vậy mình, vậy chúng ta ma tộc há có thể làm tiểu nhân. Ai nếu dám phạm Phật Tông một tấc vàng thổ, chính là đối địch với bản vương, như chư vị không dị nghị, liền giống ta tiến về Phật Tông. Tam phương thế lực ma tộc, đều là giữ Lăng Thiên Vũ giao tình không cạn, vậy mà Tà Ma Vương đều mở miệng, ai dám có dị nghị. Bất quá nghĩ đến có thể chân chân chính chính bước vào Phật gia thánh địa, quả thực cũng là phiên hưng phấn. Trận. Trung trung điệp điệp ma tộc đại quân, uy phong lẫm liệt đạp về Phật gia thánh địa. Phí sức mở ra Phật trận, sắc mặt hư bạch rộng duyên bốn vị lao tăng, vừa thấy được phô thiên cái địa ma tộc đại quân càng vào Phật gia thánh địa. Hoảng sợ sau khi, buồn mặt cười khổ. Nếu không có Phật tông bị buộc đến tình cảnh như thế, bọn họ há có thể tha thứ ma nhân làm nhục Phật gia thánh địa. Chương 1844, Hải thú bá chủ. Bắc Hải bờ. Phật quang trùng thiên. Sóng biển điên cuồng đằng. Vâng! Vâng! Như sấm sét bạo động, khắp không bờ bến cự thú mãnh liệt mà đến, cái kia phát sinh liền khối bén nhọn gọi tiếng, để cho người ta nghe hàm răng phát run. Liếc thấy, thanh đan cự thú, chủng loại không đủ, thể thân thể to lớn, hai mắt đỏ như máu, quanh thân mạo xương xích chứ nồng đậm ma khí, hiển nhiên đều là bị ma hóa hải thú. Trung trung điệp điệp, đếm mãi không hết. Mà bờ biển một chỗ, từng tôn to lớn La Hán kim thân, như là Thái Sơn thân thể, ngăn cản thao thiên hải sóng trùng kích. Mỗi một vị La Hán vàng dưới khuôn mặt, liền có Phật tăng thân tỏa kim liên, mập mờ Phật quang vạn trượng. Thông Thiên La Hán trận chính là Phật tông cường lực trận pháp một trong, bố trí xuống Thông Thiên La Hán trận chính là Phật tông tám cùng nhau, đều có thông Phật cảnh tu vi. Chính là bởi vì có Thông Thiên La Hán trận tại, tài năng trấn áp được hải thú trùng kích. Pháp tướng về sau, ngàn vạn Phật tăng, huyền không ngồi xếp bằng, trong tay chuyển nắm vuốt Phật châu, trong miệng thì thảo lặng yên niệm chú ngữ. Phạn âm lượn lờ, thanh âm vịnh sướng, đầy trời thần thánh Phật quang, vẩy hướng biển vực. Lập tức, chân biển vàng ba, từng mảnh kim sắc lưu ly, mang theo quần quần an lành thần thánh Phật lực, một đường tràn ngập hướng sóng lớn bên trong tàn sát bừa bãi vô số hải thú. Tại Phật quang tẩy lễ phía dưới, những cái kia đằng đằng sát khí hải thú giảm bớt không ít lệ khí. Hơn nữa tại Phật lực ăn mòn dưới, những hải thú đó trên người ma khí cũng không ngừng bị ăn mòn tịnh hóa. Đối với bị ma hóa hải thú tới nói, không thể nghi ngờ liền là chí mạng virus, tại đây trời Phật quang ăn mòn bên trong, những hải thú đó thống khổ kêu gào lấy. Nhưng là, những hải thú đó thật sự là quá cường đại, mặc dù có Phật quang ăn mòn, cũng vẫn không có ngăn trở thế công của bọn nó. Gào thét sôi trào, điên cuồng nhấc lên sóng lớn, cuồng bạo đánh thẳng vào thủ đứng ở bờ biển đang lúc từng tôn Thông Thiên La Hán. Ầm ầm, ầm ầm. Mỗi một đợt trùng kích, Thông Thiên La Hán trận đều sẽ manh liệt lắc lư một điểm. Thân ở trong trận tám vị pháp tướng, sắc mặt hư bạch, nhưng vẫn là không ngừng phóng thích Phật lực, tử thủ Phật trận. Bởi vì hải thú xâm phạm, đã có nhiều ngày, tám vị pháp tướng trấn thủ đã lâu, mỗi ngày hao tổn, Phật trận uy lực đã là không lớn bằng lúc trước. Mà pháp tướng về sau những Phật đó tăng, mỗi một đợt hải thú xông kích quá sau cái kia mãnh liệt trấn kích, tu vi hơi thua Phật tăng, liền không chống đỡ được, thổ huyết bỏ mình. Dù sao, Phật tu giả cũng không phải là sùng thượng vũ lực, tại Phật tông phần lớn đều là đi tăng. Cái gọi là đi tăng, liền có thể phóng xuất ra uy lực cường lớn Phật chú, đôi này yêu ma quỷ quái có thương tổn cực lớn lực, nhưng đối với những này hùng mãnh hải thú, lại chỉ có thể tịnh hóa, không thể độ diệt. Đương nhiên, Phật tông cũng có một đám chủ tu vũ lực cùng Phật võ song tu võ tăng. Bành! Bành! Thành đàn võ tăng, dùng thiên la càng lóa mắt, cùng thành đàn hải thú kịch liệt chém giết. Mãn phiến hải vực, đều là buồn nôn phủ du huyết nục, từng đầu hải thú cứng rắn bị hoanh giết. Chỉ tiếc, hải thú thật sự là nhiều lắm, điên cuồng không tuyệt. Kinh nhi! Một đạo kim sắc lưu quang, lướt sóng trùng thiên. Chiến trường gào thét. Một tiếng gầm thét, lưu quang như phi đạn, như lôi đỉnh đánh tới hướng sóng biển. Trướng mắt kim quang bên trong, liếc thấy một quyền, mang theo vô tận hung uy, hướng phía sóng biển đánh xuống. Ầm ầm, bọt nước khuấy động, thành hàng mà lên, cùng với bạo nhấp nháy Phật lực kim quang, xôi theo chứ tứ phương gào thét không tuyệt. Mạnh mẽ uy năng, bạn sóng mà đi, thành đàn hải thú, khoảng cách bao trùm. Giống, giống, mãn phiến rú thảm, từng đầu không biết tên to lớn hải thú, tại hỗn loạn sóng biển bên trong, rào thành phấn vụn, lập tức khắp biển thịt nát, tinh huyết tan nước, nhiễm hồng nhất phiến. Một quyền hung uy, trong nháy mắt miểu sát hải thú hơn ngàn. Thông suốt. Sóng dữ bên trong, một đạo thấp bé thân ảnh hiện hiện, thân cao năm thước. Một đầu đồng quyển kim hoàng sắc tóc ngắn, báo mắt sư mũi, lạc ti râu dài, ngắn mặt rộng rãi miệng, diện mạo mượt mà, ngây thơ đồng nhan. Nửa người cởi trần, thể hiện ra cái kia cường tráng thể trạng, duy có chút tiếc nuối là, người nọ phía sau lưng cao cao nhô lên, nguyên lai là vị nửa tật lưng con người. Không tệ.